ngươi biết cái gì? Trương Trường Hành chiều hắn càng là tới gần, hắn môi phát run, liền liền nói chuyện đều là phát ra run, cực sợ Thường Bá Phản đem hắn đế đều tìm được, ai nói với ngươi? Ngươi là khi nào tính kế thượng ta? Thế nhân toàn khổ, đều là mưa gió hành thuyền, ai đều không thể so ai dễ dàng. Đáng tiếc chính là hắn tưởng ấn quy củ tới, nhưng luôn có người muốn lướt qua kia quy củ, dẫm đến hắn trên đầu tới, dẫm cái một hai lần, đầu vài lần Thường Bá Phản còn có thể đương chính mình niên thiếu nhỏ yếu vô năng, số lần nhiều, cẩu nóng nảy đều còn sẽ nhảy tường, hắn như thế nào không thể nhiều tổn chút tâm tư. Trương Trường đi được tới Lâm Tô đảm đương huyện lệnh mấy ngày hôm trước, hắn vừa được biết người này lai lịch, liền phái người đi người này nguyên quán ở 2 năm, chờ đến kia mà vô tin tức nhưng tìm hiểu, mới làm người trở về. Mấy năm nay Trương Trường biết không đoạn thò tay bản cùng hắn đòi tiền, nhưng còn tại đây thế đạo quy củ nội, những cái đó tin tức hắn một cái cũng chưa dùng. Hắn còn tưởng ở lâu chút năm đầu, có lẽ phải chờ tới người này không từ thủ đoạn bò lên trên đi sau, chưa thành tưởng nhanh như vậy liền dùng thượng. Đại nhân không phải không cho ta nói. Trương Trường Hành hoảng loạn, Thường Bá Phản như cũ thần sắc bất biến. Tô Sấm đã ở bên cạnh liên tục đánh giá bọn họ không thôi. Ngươi, hảo một cái Thường Bá Phản, ngươi hảo a. Hảo sinh lợi hại á. Trương Trường Hành hoảng cực phản cười, phá lên cười, bản quan vẫn là xem thường ngươi, mắt bị mù đối với ngươi quá nhân tử. Đại nhân đối ta, khi nào nói qua nhân tử? Thường Bá Phản không chút nào khiếp, các ngươi từ trước đến nay là ngươi tỉnh ta nguyện, chỉ là hiện giờ đại nhân có càng tốt tiền cảnh, cũng tá ma giết lửa, qua sông phá bỏ di rời, Bá Phản lấy ngài trước tình nói sự, đây cũng là bất đắc dĩ. Hảo một cái bất đắc dĩ. Trương Trường Hành khí cực, nghiến răng nghiến lợi xuống tay trưởng lại hồn hướng về phía Thường Bá Phản. Chỉ thấy Thường Bá Phản không thấy trốn, hắn rôi tay chặt chẽ mà cầm Trương Trường tay cánh tay lúc sau, mượn lực đi phía trước đi rồi nửa bước, tới gần Trương Trường Hành mặt, cùng người gần trong gang tấc. Trương Trường Hành đầy mặt cuồng nộ, hắn còn lại là biểu tình lạnh nhạt, duy độc một đôi tanh hồng đôi mắt để lộ ra hắn điên cuồng. Trương đại nhân, đừng ép ta đem phụ thân ngươi cùng em dâu thông dâm, ngươi sát thím thân đệ việc đại cáo thiên hạ. Người không phải ta giết. Trương Trường Hành hoảng sợ vạn phần. Tô Sấm ở bên, không thể tưởng tượng Trương đại mắt, ngay sau đó hắn thở một hơi dài, một ngông ngồi xuống. Trần ai lạc định. Nay Trương Trường Hành nếu như không nghĩ đến kia khinh thượng lừa quan chi tội, lặc cái tiền đồ tận vô, hôm nay phạm là bọn họ muốn làm, người này chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Chỉ là việc này Bá Phản đã cảm kích, ngày nào đó sự việc đã bại lộ, hắn cũng thoát không được can hệ chính là. Nay đây hắn hôm nay đem việc này thọc ra tới, cũng là hậu hoạn vô cùng. Muốn như thế nào kết thúc mới là hảo. Nhưng ấn hắn con rể kia view như thùng sắt kín không kẽ hở hành sự tác phong, nghĩ đến hắn là nghĩ kỹ rồi hậu quả bãi. Tô Sấm không khỏi nhíu mày, lúc trước vẫn là hắn tưởng thiếu, hắn cho rằng Thường gia vô lão, hắn nữ nhi qua đi không cần hầu hạ cha mẹ, cũng có thể thiếu chút hao tổn. Hiện giờ xem ra, Thường gia cái này vũng bùn vẫn là quá sâu, con rể người này. Tựa như vực sâu, hắc thả không thấy đế. Hắn chính là nữ nhi lương xứng. Cùng con rể hắc không thấy đế so sánh với. Người khác đối Thường gia tính kế lúc này ở Tô Sấm trước mặt không cấm yếu đi 2 phần, hắn híp lại mắt, nhìn kỹ lánh nhìn chằm chằm Trương Trường Hành con rể, trong đầu tức thì quay cuồng quá vô số ý niệm. Thường gia chủ mẫu mới nhất Trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 152 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 153 chương. Chuyện xưa tạm thời không đề cập tới, hôm nay thái thị mưu hại ta phu thê việc, còn thỉnh Trương đại nhân cho ta một cái công đạo. Trương Trường Hành đã thấy điên cuồng, Thường Bá Phản đi trước nửa bước càng là tới gần Trương Trường Hành, hắn không giống phía trước sơ lanh khắc chế, lúc này khí thế của hắn đại trương, một thân hùng hổ doa người, Trương đại nhân. Công đạo. Người này lòng dạ sâu, quả thực không người có thể cập. Trương Trường Hành lúc này hận không thể ăn sống hắn thịt, nhai gặm hắn cốt, nhưng lúc này giờ phút này hắn lấy Thường Bá Phản vô pháp. Trương Trường Hành nhắm mắt, hít sâu một hơi, lại trợn mắt khi, trong mắt canh hồng chưa giảm chút nào ngược lại càng hiện nùng liệt, liền liền đôi mắt thượng cũng như là cản thượng một trương máu tươi dệt thành võng, liền tính là ta toàn tâm ý của ngươi, kia sau lưng người ngươi há có thể tránh thoát. Ngươi thoát được mùng 1, trốn bất quá 15. Đó chính là Thường Mỗ sự. Thường Bá Phản cười cười, Trương đại nhân hôm nay chỉ cần cấp Thường Mỗ Trương đại nhân hồi phục chính là. Thường Bá Phản đây là muốn bức tử hắn. Trương Trường Hành bay nhanh chuyển hướng Tô Sấm. Tô Sấm vuốt râu, mặt vô biểu tình, lão phu nhưng nghe lão phu con rể chủ ý. Thấy Tô Sấm cái này, lão hồ đồ cư nhiên liền cản đều không ngăn cản. Trương Trường Hành cười nhạo ra tiếng, lão Trạng Nguyên, ngài có thể tưởng tượng hảo, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Trương đại nhân lời này sai cũng, hắn đó là không nhặt cung, các ngươi cũng chưa từng tính toán vòng qua hắn. Làm ác làm chịu tội thiện lương, thành thành thật thật mà chịu tội, bậc này kỳ sự, xin thứ cho lão phu khó có thể nhận đồng. Tô Sấm chính là sợ nữ nhi ngu si, con rể lại quá mức thâm trầm, nhưng trái phải rõ ràng phía trước, hắn đó là vì con rể đổ kia nên diện mà đến vết đao cũng không thấy đến sẽ lùi bước, càng đừng luận khuyên con rể đi tình nguyện chịu tội, kia có bội hắn làm người chi đạo. Đại trượng phu, đương đỉnh thiên lập địa, đón khó mà lên. Ngươi, các ngươi Trương Trường Hành nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt so trước đây càng hiện dữ tợn. Trương đại nhân vẫn là cấp thường mỗ một cái hồi phục bái. Này Sương, Thường Bá Phản nhẹ giọng nói. Hắn hơi hơi cúi đầu, đôi mắt hướng lên trên nâng nhìn Trương Trường Hành, tiếc như hắc thạch giống nhau tạo hình thành trong mắt yên lặng định ở Trương lớn lên trên mặt, không có chút nào cảm tình, thẳng đem Trương Trường Hành xem đến nội tâm sợ hãi, cả người run rẩy không thôi. Người này, sợ là nói được ra, cũng làm được ra, hắn sẽ không thu tay lại. Trương Trường Hành trường đề ra một hơi, không cam lòng bị Thường Bá Phản như vậy uy hiếp, tận cuối cùng dễ rủa cả giận nói, ngươi chính là bắt lấy ta lại như thế nào. Ta bất quá là một cái nho nhỏ huyện lệnh, ngươi chính là có Tô Trạng Nguyên thế ngươi chống lưng, nhưng ta quan trên, há là Tô Thị một môn có thể chống cự được. Chẳng sợ chính là có hộ quốc công ra mặt, nhưng hắn còn có thể hộ ngươi như thân tử không thành. Ngươi bất quá là cái nghèo túng thất thế tiểu hầu môn chi tử, khai quốc tổ tông đều ở trong quan tài rơi xuống hôi. Ngươi còn có thể như thế nào? Đậu mổ chia cắt, sụp đổ, thế sự từ xưa giờ đã như vậy, ngươi dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chắn được nhất thời, ngươi chắn được một đời. Ngươi bất quá là đem bên cạnh ngươi tất cả mọi người kéo xuống thủy thôi, hôm nay ngươi còn có Tô Trạng Nguyên nhưng trượng, ngày sau ngươi trượng ai? Ngươi cho rằng ngươi kiên cường. Nhưng này bất quá là làm người thê nhi con cái đi theo ngươi tử tuyệt thôi. Trương Trường Hành khí thế như hồng, trường thanh quát, đó là trong lòng kia thật mạnh giận dữ cũng tùy theo tiêu tán một ít. Hắn sướng vừa nói bãi, đang muốn cùng Thường Bá Phản đưa ra hợp mưu chi kế, lại thấy kia lánh nhìn chằm chằm hắn người đột nhiên nhắc tới một bên khỏe miệng. Thường Bá Phản cười. Trương Trường Hành bị hắn cười đến một giật mình, vừa rồi vui sướng ngay lập tức không thấy, hắn nhìn đôi mắt lạnh băng, tươi cười lại tà đến làm người đánh đáy lòng phát lạnh Thường gia chủ, khoảnh khắc chi gian ngậm miệng không tiếng động, tựa như trong miệng tức khắc bị mạnh mẽ rót vào một chén độc dược tuyệt vọng. Thường Bá Phản đợi một trận, chờ đến Trương Trường Hành vẫn là không nói lời nào. Hắn không cười ý mà kiểu kiểu khoe miệng, hỏi, nói xong. Lại đợi một lát, Trương Trường Hành vẫn là chưa ngữ, Thường Bá Phản khẳng định một câu, phục nói, ta còn tưởng rằng Trương Đại Nhân kế tiếp còn muốn dạy Thường Mộ như thế nào làm người. Trương Trường Hành này xương đã không dám nhìn thẳng hắn, ở Thường Bá Phản nói sau, hắn hăng hái xoay đầu, đôi mắt đầu được một khác chỗ trên mặt đất, thân thể run túc không ngừng. Thường Bá Phản tuổi tác không dài. Hắn thượng còn nhớ mang máng hắn giờ ở mâu thân trong lòng ngực giận dỗi chơi tính tình sự tình, nhưng giống như thời gian cũng qua đi đến lâu lắm, hắn đều nhớ không dậy nổi mấy năm nay hắn có tính tình lúc. Cử gia nghiệp, đi tứ phương, trong đó đệ nhất cọc rừng ở trên vai, đó là muốn người mệnh, hắn đều không thấy được có cái gì dao động, nhưng vừa rồi kia một khắc, hắn nghĩ Trương Trường Hành nếu là nói thêm nữa một câu, đó là phiền toái một ít, hắn cũng muốn làm Trương Trường Hành như chính mình chính miệng theo như lời, làm người này thê nhi con cái đi theo hắn tử tuyệt. Hắn cho rằng chính mình có thể chịu đựng rất nhiều, hiện giờ xem ra, vẫn là có một ít hắn rõ ràng không nghĩ nhẫn sự à. Thường Bá Phản nghĩ, lại kiêu hạ khoe miệng, đối lúc này đầu khác dịch hắn chỗ, không dám nhìn người của hắn nói, Trương Đại Nhân, nhưng có quyết định. Hắn lời này hỏi đến ôn ôn hòa hòa, nhưng Trương Trường Hành giờ phút này không biết vì sao đã không giống phía trước như vậy thượng tổn can đảm cùng hắn chu toàn, không chết tâm này xương hắn hoàn toàn đã chết, chỉ thấy hắn suy sụp một túi đầu, vô lực ai thắn nói, dứt lời. Ngươi tưởng như thế nào? Thường Bá Phản dừng nết lên khóe môi, đối hắn hở hững mà coi. Tô Huyền Nương nửa đêm chờ tới rồi trượng phu trở về. Thường Bá Phản mang theo một thân hàn ý trở về phi diễm viện, vừa trở về liền tĩnh tọa ở Tô Huyền Nương ngày ngày xử lý công trung, đọc sách vẽ tranh án thư, gác đêm nha hoàn bưng tới nước trà, bị hắn vẫy lui. Sau một lúc lâu, chỉ nghe khép lại môn bị người nhẹ nhàng đẩy ra, ở yên tĩnh ban đêm phát ra rất nhỏ chi a thanh. Đêm nay Tô Huyền Nương chỉ e bên ngoài phát chuyện gì nàng không hiểu được. Chính là đêm dài nha hoàn thúc giục nàng đi vào giấc ngủ, nàng cũng là hợp y nửa dựa vào đầu giường, tùy thời đều có thể đứng dậy. Nàng không chờ tới cái gì tin tức, lại là chờ tới rồi nha hoàn tới nói cô ra đã trở lại. Nàng rời giường làm thông thu đi phòng bếp điểm cuối ăn tới, liền tới rồi thông thu theo như lời cô ra ở sườn xương thư phòng. Nàng vươn một tay đẩy cửa ra, đáp trên vai mao khoác đi xuống lạc, nàng thu hồi tay gom lại, mới vừa rồi ngẩng đầu hướng trong nhìn lại. Nàng vừa nhấc đầu. Thấy được một đôi tĩnh như đêm lặng hai trong mắt, bên trong làm như cái gì đều không có, lại nhìn kỹ xem, lại tưởng cái gì đều có. Tô Huyền Nương xem không hiểu này đôi mắt, lại cảm thấy chính mình cũng xem không hiểu này đôi mắt chủ nhân, nàng giật mình tại chỗ, lại thấy hắn mau mau đứng lên, chiều nàng đã đi tới. Như thế nào không tiến vào? Bên ngoài gió lớn. Xem nàng đẩy cửa ra không tiến vào, Thường Bá Phản vội lại đây ôm lấy nàng vai đem nàng mang tiến vào, đóng cửa lại mang theo nàng hướng trước bàn đi, là không có ngủ sao. Hôm nay sự vội, nhất thời đã quên làm người trở về thông báo người một tiếng. Tô Huyền Nương không có ra tiếng, chờ hắn mang nàng ngồi ở trường kỷ chỗ song song ngồi xuống, nàng do dự mà vươn tay, đáp thượng hắn tay. Đang chuẩn bị muốn rửa thượng hắn, lại phát hiện mới vừa đáp thượng tay hơi lạnh, Tô Huyền Nương trong lòng cứng lại, nhìn nhìn trên người hắn nông cạn nhung tơ y đi hề. Là có chút mỏng. Nàng đem trên người áo choàng gỡ xuống, che đến hắn trên đùi. Vi phu không lạnh. Thường Bá Phản cười, hắn trong mắt hiện ra rõ ràng ý cười, trong miệng ôn hòa nói. Nói là như vậy nói, hắn khi nói chuyện, ôm qua Tô Huyền Nương dựa vào chính mình, lại lôi kéo áo choàng, đem áo choàng cái ở hai người trên người. Phương Bắc lạnh không? Tô Huyền Nương theo hắn thủ thế, tự nhiên mà vậy dựa hướng về phía vai hắn, hỏi. Nghe nói lạnh. Thường Bá Phản cúi đầu, nhìn ánh lửa chung nàng non mịn trắng tinh gương mặt, nhẹ giọng nói, Huyền Nương cũng không hồi quá là bãi. Không có Tô Huyền Nương lắc đầu, ca ca sinh với kinh thành, ta là mẫu thân tới rồi Lâm Tô sau mới sinh. Nhưng ta nghe cha mẫu thân nói qua. Nàng lại nói, nói nàng quay đầu đi, đối thượng ở nàng mặt trên kia hai mắt, chúng ta còn đi sao? Đi, như thế nào không đi? Thường Bá Phản đôi tay ôm chặt nàng, đem nàng ôm vào trong lòng ngực, đầu chống nàng ấm áp thon dài cổ, nhất định đi. Phi đi không thể. Không đi khả năng liền chậm. Chẳng lẽ thật muốn chờ đến bị người phân dưa mà chết ngày đó mới biết vậy chẳng làm sao? Kia không phải hắn Thường Bá Phản. Sự tình lại khó, nguy hiểm lại đại, hắn cũng cần thiết muốn đi vì chính mình tranh trận này. Hảo. Thường Bá Phản muốn đi, Tô Huyền Nương cũng muốn đi. Nàng muốn gặp thấy nàng huynh trưởng. Huynh trưởng cũng chưa về, liền chỉ có thể nàng đi kinh thành. Huyền Nương cũng muốn đi. Thấy nàng gật đầu ứng hảo, không giống thường lui tới mặc không ra tiếng không nói một lời, Thường Bá Phản thoáng sửng sốt một chút. Tưởng có chút lời nói không thể cùng Thường Bá Phản nói, nhưng có chút cũng không có gì không thể nói. Tô Huyền Nương đối hắn có điều giấu giếm, nhưng chân thành không giảm, không ngờ quá lừa gạt, muốn gặp huynh trưởng tăng trưởng tẩu, tưởng. Nàng đáp thượng kia chỉ ôm với nàng bụng trước tay, nghe ở nàng sau lưng hơi hơi nhảy lên tiếng tim đập, dừng một chút sau nói tiếp, muốn hỏi một chút ca ca ta, nhưng có biện pháp mang cha mẫu thân trở về, nếu là 3-4 năm không được, 10 năm được không? Ngươi muốn cho bọn họ trở về. Chợt nghe dưới. Thường Bá Phản khiếp sợ ở, sau một lúc lâu mới vừa rồi lấy lại tinh thần, vòng qua đầu tới nhìn nàng mặt không bỏ. Là đâu so sánh với hắn thất kinh, Tô Huyền Nương lại là bình tĩnh, ca ca so với ta thông minh. Lại thông minh cũng đến có kia quyền thế, kinh thành Tô gia vì bảo toàn một môn vinh hoa phú quý, mới làm nhạc phụ đi xa Lâm Tô. Phần châu ly kinh thành xa xôi, chính là có kia khoái mã lên đường, mã bất định để đi quan đạo cũng muốn đi 20-30 cái nhật tử, bình dân ba tánh chỉ dựa vào bản thân chi lực đi hướng kinh thành. Này một năm một nửa nhật tử liền không có, Tô gia làm nàng phụ thân đi như vậy xa xôi, liền không nghĩ tới làm hắn trở về, đó là đương thân thích đi lại, có lẽ cũng không từng có này ý niệm. Nàng phụ thân không chỉ có là bị quân chủ lưu đày, hắn đồng thời cũng bị gia tộc lưu đày, tưởng trở về, nói dễ hơn làm. Trừ phi hộ quốc công phủ đổ, Tô gia không có. Nhưng Tô gia nếu là không có, nàng phụ thân vẫn là nàng phụ thân sao? Đến lúc đó chính là đi trở về, lại có tác dụng gì? Huyền Nương Thường Bá Phản nghĩ rồi lại nghĩ, cố tình phóng bình khẩu khí, so ngày thường càng vì ôn nhu cùng nàng nói, ngươi như thế nào nghĩ đến việc này lên rồi. Nay tuyệt đối không phải nhạc phụ nhạc mẫu chủ ý, kia nhị vị lao nhân tuyệt không sẽ cùng bọn họ nữ nhi nói ra bậc này lời nói tới. Ca ca so với ta thông minh. Tô Huyền Nương lại nói, Thường Bá Phản chính tỉ mỉ mà nhìn nàng, nàng dừng một chút, Phương nói tiếp, khẳng định sẽ đối cha mẫu thân hảo. Khẳng định sẽ so nàng đối cha mẫu thân hảo, càng có thể bảo vệ bọn họ. Làm cho bọn họ sống lâu trăm tuổi. Thả rời đi Lâm Tô cỡ nào hảo, không có Thường gia cái này không ngừng nghỉ động không đáy liên lụy, cha mẹ nàng cũng liền không cần vì thế hao tổn tâm thần, lại có huynh tẩu tôn tử ở đầu gối trước có thể hưởng dưỡng di chi phúc, an hưởng tuổi thọ, chẳng phải mỹ thay. Muốn cho bọn họ trở về, tưởng cập đủ loại chỗ tốt, Tô Huyền Nương càng vì kiên định nàng cái này ý tưởng. Không ngờ, nàng nói ra nói, nghe vào Thường Bá Phản lỗ thai lại như con trẻ chi ngôn giống nhau, ý tưởng là tốt. Sự tình lại là làm không được. Nhưng đây là nhà hắn Huyền Nương một mảnh hiếu tâm, Thường Bá Phản tuy rắc có chút buồn cười, nhưng càng coi trọng nàng đối nàng cha mẹ tâm ý, liền nói, Huyền Nương cũng thông minh, ta sẽ cùng ngươi một đạo cùng nhau đối cha mẹ tốt. Tô Huyền Nương biết được hắn chưa nghe hiểu nàng lời nói, cũng hưng không dậy nổi cái cọ chi tâm, liền gật gật đầu, tùy ý hàm hồ cho qua chuyện. Không có chuyện, hắn không tin không quan trọng, nàng giúp ca ca đem cha mẹ thân tiếp trở về, mới vừa rồi quan trọng. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 153 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 154 trường. Nhị ngày, tô phu nhân sáng sớm tinh mơ thượng thường phủ. Nữ nhi gả tiến thường phủ không được một năm liền liên tiếp xảy ra chuyện, tuy là nàng lúc trước nghĩ đến minh bạch, định hảo chủ trương, cái này vẫn là có chút thiếu kiên nhẫn. Tô Huyền Nương sáng sớm đến người hầu báo, nói nàng mẫu thân tới. Đang ở trang điểm nàng lập tức kinh hỉ mà đứng lên vương hậu chi hậu giác, trong miệng lẩm bẩm, mẫu thân là lo lắng ta tới. Dứt lời, nàng quay đầu. Dựa cửa sổ một góc, Thường Bá Phàn khoác thần bào nửa ỉ ở trên ghế, tay chi tiểu bàn bắt tiên đang xem sổ sách. Nay sổ sách là Nam Hòa sáng sớm từ thư viện lấy lại đây, hắn sáng nay không đi thư viện, hôm nay ước trưởng quầy nhóm trạng vạng tới hồi bẩm chủ nhân. Nương tử trang điểm, hắn liền lấy phê chướng vì bồi. Nay xương nàng nhìn qua, Thường Bá Phàn đối với chướng sách chung một cái điểm đáng ngờ chấm tư, hắn đôi mắt không được không, trong lòng lại là biết nàng nhìn qua, liền nói, vậy ngươi đi trước thấy mẫu thân, ta sau đó liền tới. Tô Huyền Nương đến gần hắn, nhưng cùng nhau dùng đồ ăn sáng. Ta hôm nay một ngày đều ở trong nhà. Thường Bá Phàn ngẩng đầu, nhìn về phía Kiều Thê. Đừng nói đồ ăn sáng, cơm trưa, bữa tối đều ở trong nhà. Hắn như vậy vừa nói, Tô Huyền Nương liền dừng lại, trong lòng hứng khởi một tia nhàn nhạt tiếc nuối. Nàng còn tưởng hắn nếu là như thường lui tới giống nhau vội, nàng hôm nay còn có thể lưu lại mẫu thân, cùng thật vất vả tới xem nàng một chuyến mẫu thân hảo sinh ngốc trong chốc lát. Hảo! Tiếc nuối về tiếc nuối, bất quá rất ít, Tô Huyền Nương gật đầu liền hướng cạnh cửa đi, cùng nàng trang điểm thông thu vội gọi lại nàng. Tô Huyền Nương quay đầu nhìn lại mới biết được chính mình đầu chỉ sơ đến một nửa, vội đi rồi trở về. Thường Bá Phàn đạm cười riêu đầu một cái, túi đầu kế xem sổ sách, xem so với phía trước nhanh không ít. Tô phu nhân nhìn thấy Tô Huyền Nương đó là hảo một đốn hỏi chuyện, những câu không rời Thường Bá Phàn, không phải hỏi nói hắn hôm qua là khi nào hồi, liền hỏi hắn cùng Tô Huyền Nương nói gì lời nói, hỏi nàng cũng biết thái thị kết quả như thế nào. Không biết, không hiểu, trừ bỏ biết được Thường Bá Phàn là khi nào hồi ở ngoài. Tô Huyền Nương đáp toàn hồ đồ, cuối cùng hồi mẫu thân nói, ta thượng không kịp cẩn thận hỏi, chờ buổi tối ta liền hỏi hắn. Nhưng bọn hắn nói đi phương bắc sự, nói vậy Lâm Tô bên này sự có thể. Đứa nhỏ đốc, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, Tô phu nhân không cấm thở dài. Con rể quá khôn khéo, nữ nhi lại quá ngốc, nàng hôm qua lăng là ở huyện Nha chờ đến lao ra một đạo trở về, vừa nghe bãi nội tình, liền không khỏi vì nữ nhi lo lắng sốt ruột. Nhưng nữ nhi vẫn như cũ thiên chân vô tà, vạn sự không biết. Lúc trước còn nói nàng cuối cùng thông suốt, nghĩ đến vẫn là bọn họ làm cha mẹ ảo giác. Ta không ngốc không giống kiếp trước, mẫu thân nói nàng ngốc nàng cho là yêu thương, này thế phụ mẫu mỗi một câu ngốc, Tô Huyền Nương đều là nghiêm túc phản bác, này xương cũng lấy lời nói làm chứng, hắn trở về vãn, ta không cẩn thận hỏi, lại hỏi hắn năm nay ăn tết chính là có thể đi phương Bắc, đương ra nói có thể, nói vậy trong nhà việc đã tất. Cũng thật, Tô phu nhân không thể tưởng được nàng còn có này cử, sửng sốt một chút liền hỏi. Tự nhiên. Tô Huyền Nương gật đầu. Ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Tô phu nhân nói đem nữ nhi tay kéo tới tay đôi tay nắm, nàng nhìn nhìn môn, lại quay đầu nhìn nhìn bên người nàng Minh Hạ Thông Thu chờ nha hoàn, chờ đến bọn nha hoàn biết điều hành lễ lui ra, nàng nhìn kỹ nữ nhi mặt, hạ giọng nói, vậy ngươi biết hắn là tính toán xử trí như thế nào hắn đại ca đại tẩu sao? Thượng không biết tỉnh. Mẫu thân trước đây đã hỏi qua, bất quá lập tức Tô Huyền Nương vẫn là một năm một mười lại trở về một lần. Nhìn này thành thật hài tử. Tô phu nhân thật thật là có thao không song tâm, nhịn không được kháp nữ nhi mu bàn tay một chút mới nói, thái thị bị hưu trở về nhà mẹ đẻ, vị kia đại gia tối hôm qua suốt đêm bị đưa ra trong thành, chuyện lớn như vậy, hắn không nói, ngươi không biết hỏi à? À, Tô Huyền Nương lắc đầu, không kịp hỏi. Tô phu nhân hận đến liền chọc nàng đầu, cắn răng nói, ngươi rốt cuộc thông minh ở đâu? Nói ngươi ngốc còn không thừa nhận. Nữ nhi thật không ngốc. Tô Huyền Nương lại lần nữa hồi đến lại nghiêm túc bất quá. Tô phu nhân tâm mệt đến cực điểm, không nghĩ cùng nàng liền lời này nói tiếp, lại nắm hồi nữ nhi tay, hữu khí vô lực nói, hắn như vậy lợi hại, ngươi lại một mực không biết, ngươi cùng hắn đi kinh thành, ta thật sợ nơi đó đem ngươi nuốt ngươi cũng không biết. Sẽ không? Tô Huyền Nương lắc đầu. Ngươi biết hắn là sẽ hộ ngươi, vẫn là Tô phu nhân có miệng khó trả lời, nếu là cùng nữ nhi nói thẳng con rể quá lợi hại, nàng nếu là không biết sự khả năng liền thành hắn đạp bàn chân cũng quá trực tiếp, nhưng nói được mịt mờ, này si nhi sợ là nghe không hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn, nàng thế khó xử, tìm như thế nào dùng từ mới là hảo, lại nghe nhà nàng Si Nhi rất là đương nhiên nói, đương gia đối ta có thiệt tình, chỉ cần cảm kích, tất sẽ không làm người ăn ta. Không biết tình còn lại là một chuyện khác. Bất quá hắn hộ không hộ ta không quan trọng, huynh tẩu sẽ hộ ta đời trước hạ nửa đời bị huynh tẩu phù hộ Tô Huyền Nương đối bọn họ rất là ỷ lại, nói cái miệng nhỏ hướng lên trên nít lên, nói, huynh tẩu rất tốt với ta cực. Tô phu nhân lại là sửng sốt, đứa nhỏ ngốc này đối nàng kia mới chung sống quá mấy năm huynh trưởng cùng vị kia chỉ thấy quá vài lần trưởng tẩu như thế nhụ mộ, đây là thiện lương, lại cũng là vô tri. Trên đời này trừ bỏ nàng này hai cái đáng thương lo lắng nàng lao phụ thân lão mẫu thân, nơi nào có người ứng theo lý thường hẳn là đối nàng hảo, nàng huynh tẩu đều có chính mình tiểu gia muốn cố. Tô phu nhân nhịn không được đem nữ nhi kéo phóng tới trên đùi ôm, cùng nàng sửa sang lại một phen nàng bên thai phát, tràn đầy yêu thương nói, trước kia chỉ đương ngươi muốn ở Lâm Tô chúng ta mí mắt phía dưới quá cả đời, nghĩ thầm vô luận ngươi như thế nào, cha ngươi cùng ta tổng có thể coi chừng ngươi, có một số việc không giáo ngươi cũng thế, làm ngươi chậm rãi đi hiểu. Nhưng hôm nay không giống nhau, cha ngươi tối hôm qua còn nói với ta, hắn nói, nhị nương à, ta sợ là hộ không được chúng ta. Nữ nhi cả đời. Tình đến chỗ sâu trong, Tô phu nhân nói hốc mắt ướt át, nàng quay đầu đi nhịn xuống dục muốn đoạt không mà ra nước mắt, mới trở về quá mức, nàng thở dài một hơi, khó à, nhi à, người sống cả đời quá khó khăn. Chúng ta sinh dưỡng ngươi, nhìn ngươi lớn lên, ngươi chính là trên đầu rớt xuống một cây tóc cha mẹ đều cảm thấy đáng tiếc. Lao tưởng che ở ngươi trước mặt đem sở hữu tai họa đều thế ngươi chắn, nhưng chúng ta không phải ngươi, cha mẹ sẽ lao, còn có rất nhiều ngươi đi chúng ta đôi mắt cô không đến địa phương, nhì, cha ngươi nói rất đúng, chúng ta sợ là hộ không được ngươi. Tô phu nhân chịu đựng nước mắt không xong, vuốt nữ nhi kiểu nộn như hoa mặt, nàng chính mình trên mặt tắc tràn đầy thống khổ cùng thương tiếc, ngươi muốn chính mình cố hảo tự mình, muốn chính mình đứng lên tới, liền cha mẹ đối với ngươi yêu quý thượng chỉ là nhất thời, ngươi muốn biết được. Duy có tự giúp mình mới có thể giúp chính mình cả đời, ngươi nhưng hiểu. Nàng hiểu, mẫu thân nước mắt không có chảy ra, Tô Huyền Nương nước mắt đã rớt ra tới, nàng gật đầu chảy nước mắt nói, Huyền Nương hiểu, Huyền Nương sẽ dựa vào chính mình đứng lên tới, chẳng sợ huynh tẩu ái cơ ta, bọn họ có bọn họ khó xử chỗ, có bọn họ chính mình ra muốn lập, Huyền Nương không thể dựa bọn họ cả đời. Vì sao cha mẹ chân tình thực lòng, đời trước nàng đến chết trước mới hiểu. Nàng như thế thiên chân vô tri. Khó trách đời trước bọn họ chính là chết đều không ngủ được. Ngươi biết liền hảo, ngươi biết liền hảo. Tô phu nhân khóc thành tiếng tới, nàng cuối cùng là chưa nhịn xuống ôm nữ nhi khóc giống, như thế nào mới nửa năm liền đến ngày bước. Bọn họ tính đến lại là khôn khéo, cũng vẫn là đấu không lại ông trời. Nhân ta thay đổi Tô Huyền Nương chảy hai hàng nước mắt, trên mặt lại không thấy cái gì bi ý, nàng cầm khăn tỉ mỉ thế mẫu thân lau mặt, an ủi nàng nói, các ngươi trước kia lo lắng ta không hiểu chuyện. Các ngươi hiện tại chỉ cần lo lắng ta không thành sự thì tốt rồi, mẫu thân, ta biến khá hơn nhiều, các ngươi có thể thiếu lo lắng một ít. Tô phu nhân tiếng khóc một ngăn, ngây người một lát sau, nàng ôm ngốc khuê nữ tràn đầy mệt mỏi nói, đứa nhỏ ngốc à. Thật là cái đứa nhỏ ngốc, sao có thể sẽ thiếu lo lắng, kia lo lắng à, chỉ biết so trước kia càng sâu. Trước kia nàng ngốc về ngốc, nhưng bọn hắn còn có thể tưởng có lẽ ngốc người có ngốc phúc, nhưng từ nay về sau. Nàng liền phải cùng người khác cùng nhau ở cái này thế gian cuộc đua phú quý danh lợi. Mà cái này thế gian vinh hoa phú quý công danh lợi lộc toàn ở một cái không lớn không nhỏ trong chén, phân lượng hữu hạn, hướng trong chén đoạt thực người lại có ngàn ngàn vạn, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, nơi đó gà nhà bôi mặt đá nhau, thân nhân trở mặt thành thù cũng chỉ là phiến tức chi gian sự, há là đơn thuần nàng có thể ứng phó lại đây. Đáng tiếc gấu điểu chung có sào ngày. Lại đến trải qua mấy ngày nay tới giờ sự, lại xem con rể tâm tư chú định người này sẽ không chiếm cứ Lâm Tô cả đời, vì nữ nhi hảo, Tô phu nhân lại là không tình ý, cũng biết nên phóng nàng đi rồi. Bọn họ không thể quay về kinh thành, nên làm nàng trở về. Ngày nay sáng sớm, lưu tại trong nhà muốn cùng thê tử trò chuyện thường đại đương gia nhân Nhạc Mâu đã đến, liền liền đồ ăn sáng cũng không cùng thê tử dùng tới, nhân thê tử còn phái nha hoàn hồi phi diễm viện nói muốn cùng Nhạc Mâu nói trong chốc lát chuyện riêng tư, hắn không thể không rời đi hai vợ chồng phi diễm viện. Đi hắn chủ trì công vụ thư viện. Đợi cho giữa trưa, cũng không thấy phi diễm viện bên kia người tới kêu hắn trở về, thường đại đương gia có chút thiếu kiên nhẫn, kêu thư phòng ngoại người kêu tới Nam Hòa. Nam Hòa hôm nay thật vất vả ở phủ đương trị, hắn mấy cái nhi nữ được tin tức, đại nữ nhi lôi kéo đệ đệ muội muội lại đây lặng lẽ tìm tra, Nam Hòa một người cho bọn hắn tắc một khối đường liền oanh trở về, đề ra một vò rượu đi bên quản sự tiểu viện tử, đang cùng bên quản sự cắn hạt dưa trò chuyện khi. Liền nghe vào thư viện bên kia hầu hạ tiểu nhân lại đây truyền lời nói ra kêu hắn, Nam Hòa vừa nghe đến đồn đãi liền vô vô tay, đứng lên thuận thuận ý liền mũ, chiều bên quản sự chắp tay cười nói. Đương gia kêu ta, ta trước cáo từ một bước. Nam Hòa nãi đại đương gia bên người người hầu, hầu hạ trong phủ đương gia 10 năm có thừa, chẳng sợ gần chỉ vì một người hầu, hắn ở trong phủ địa vị so quản sự vô qua nhưng cũng đều bị cấp chỗ. Hắn khách khí, bên Mã Công cũng không dám chịu. Nam Hòa đứng dậy là lúc hắn đã khởi, ở Nam Hòa chắp tay khi hắn đã giơ tay, lúc này hắn chắp tay đáp lễ lại, nói, này lễ không dám nhận, tiểu ca thả đi chính là. Không biết bà thông gia phu nhân lúc này còn ở phi diễm viện. Nam Hòa cười, làm như thuận miệng vừa hỏi. Lúc này hẳn là còn ở. Chỉ cần không có người lại đây cùng hắn nói lao trạng nguyên phu nhân chuẩn bị phải đi, đó chính là ở, bên Mã Công cái này thực khẳng định. Cũng mau buổi trưa. Nam Hòa ngẩng đầu hướng ra ngoài biên nhìn nhìn. Đúng vậy, bên Mã Công đi theo nhìn nhìn, miệng đường tắt vắng vẻ, này cũng mau đến dùng cơm trưa lúc, nghĩ đến bà thông gia phu nhân hôm nay cơm trưa muốn ở trong phủ dùng, ta nghĩ tới đi hỏi một chút phu nhân cơm trưa bị đồ ăn, thư viện liền ở bên cạnh, tiểu ca một đạo. Một đạo một đạo. Nam Hòa cười ha hả. Chờ tới rồi phi diễm viện, hắn đi theo bên quản sự một chân vào phi diễm viện đứng đó một lúc lâu, chờ phu nhân phân phó xong, Nam Hòa vừa nghe trong đó không có bọn họ ra hỉ ăn đồ ăn. Còn dương gương mặt tươi cười hỏi phu nhân một tiếng, tiểu nhân đang muốn qua đi thư viện bên kia thấy ra, phu nhân cần phải tiểu nhân nói một tiếng, kêu ra lại đây dùng cơm. Tô phu nhân vốn dĩ đem hắn làm lơ đến hảo hảo, hắn này vừa nói lời nói, làm lơ liền không được, lập tức liền nhớ lại nàng còn có trượng phu ở nhà, nàng liền do dự lên. Nàng còn nghĩ bồi xong mẫu thân cơm trưa, bữa tối lại cùng hắn một đạo cùng nhau hảo hảo nói chuyện. Nàng này còn do dự mà, tô phu nhân thanh âm vang lên, chỉ thấy nàng mẫu thân cùng nàng buồn cười nói, ta lại đây xem các ngươi, bá phàn ở nhà, ngươi như thế nào không gọi hắn tới gặp thấy ta. Mẫu thân chỉ ở nàng tưởng thích con rể thời điểm mới có thể thích hắn, Tô Huyền Nương đương kim ngày không phải mẫu thân thích con rể thời điểm, nói mẫu thân tâm tư cùng nàng giống nhau ở hôm nay hẳn là chỉ nghĩ lẫn nhau chi gian nói chút tư mật lời nói, này xương nghe mẫu thân vừa nói, nàng liền biết tới rồi nên kêu con rể lúc. Mẹ vợ thích con rể canh giờ tới rồi. Nàng chiều Nam Hòa gật đầu, ngươi đi nói xong sự, liền thay ta kêu một tiếng. Ai? Nam Hòa dứt khoát lưu loát đáp. Nam Hòa vừa đi, Tô Huyền Nương lại cùng bên quản sự thêm lưỡng đạo đồ ăn phương làm hắn đi. Quản sự vừa đi, Tô phu nhân nhìn nữ nhi không biết nên khóc hay cười, chỉ vào nàng nói, ngươi a ngươi. Tâm tư khó đoán, tiểu tính tình vẫn là không ít. Tính tình này toàn là không liên quan hai người kết thành phu thê nhân duyên, cũng nói không rõ ai là ai nghiệt duyên, vẫn là thiện duyên. Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu TXT đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 154 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 155 trường. Nữ nhi đối đi kinh việc chủ ý cực đốc, nàng có chủ ý, tô phu nhân không yên tâm cũng chỉ đến yên tâm, trước kia chỉ đương nàng không có bọn họ bảo hộ nàng liền vô pháp tồn tại, hiện giờ nàng có đứng lên tới ý nguyện, bọn họ đương cha mẹ. Cũng không nên vì chính mình nhất thời mềm yếu chậm trễ nàng. Người trung quy dựa vào chính mình mới bền chắc. Này xương phòng bếp bên kia đồ ăn còn chưa thượng, thường bá phản liền tới đây, bái kiến quá nhạc mẫu lúc sau, liền có chút ngượng ngùng nhiên mà nhìn về phía Tô Huyền Nương, làm như rất là biết thê tử lúc này có chút ghét bỏ hắn. Tô Huyền Nương vốn là không nghĩ hắn tới quấy rầy nàng cùng mẫu thân đoàn tụ, nhưng trước mắt người đều kêu hồi lại đây, nàng thấy hắn bất động, liền qua đi kéo hắn. Chỉ thấy nàng phấn bạch non nớt mặt ngọc đầu trên quán tới không gợn sóng vô tự, làm người nhìn không thấu nàng lúc này nỗi lòng. Hạ nhân nhân nhìn không thấu nàng mà sợ sợ nàng, thường bá phản từ nàng là cái hòn đá nhỏ hoa hoa nhìn nàng lớn lên trở thành đại thạch đầu có thể gả chồng tiểu nương tử. Sớm đã thành thói quen nàng này trương mặt vô biểu tình mặt, nàng có thể chủ động lại đây kéo hắn đã có thể làm hắn triển khai nụ cười. Lúc này hắn khỏe miệng ý cười nhân nàng đi tới phát họa ra vài phần chân ý, tùy nàng đi lại gian nghiêng đầu xem nàng, chờ đi đến ghế trước. Dục hướng nhạc mẫu cáo lê ngồi là lúc mới vừa rồi. Quay đầu đi. Nay đi lại gian tình thật thật ý nhất thiết mảy may làm không được giả. Tô phu nhân xem đến rõ ràng, ở thường bá phản cáo lê ngồi xuống sau, chiều con rể lộ ra cười. Cơm trưa sau, tô phu nhân phải đi, tô huyền nương đi chuẩn bị cấp mẫu thân mang về lễ vật thời điểm, thường bá phản bồi ngồi, cùng nhạc mẫu nhàn thoại việc nhà. Nói đều là hàng ngày ăn vượt qua nhật tử sự, hiển nhiên nhà hắn nhạc mẫu đại nhân không phải tiểu địa phương xuất thân tầm thường phụ nhân. Thường bá phản chờ rồi lại chờ, chờ đến cùng thê tử cùng nhau đưa nàng đi ra ngoài, hắn cũng không chờ đến nhạc mẫu đại nhân hỏi đại phòng bên kia sự. Tô Huyền Nương lại không có mẫu thân như vậy tâm tư, đưa bãi mẫu thân, một hồi phi diễm viện vào nàng thư phòng, nàng liền chủ động nói, mẫu thân lại đây lo lắng ta tới, nàng hỏi ta có biết hay không đại phòng sự. Thường bá phản xem nàng, lòng ta hạ tưởng hẳn là không sai biệt lắm, ngươi hôm qua đi ra ngoài một ngày, nói vậy sự tình đã có rồi kết quả, hiện giờ ta tưởng chính là... Sinh quý ngươi làm gì an bài? Buổi trưa thời gian, Tô Huyền Nương đã từ quản gia kia biết được đại gia dưới gối chi tử Thường Sinh quý còn ở trong phủ. Mẫu thân bị hưu ly, phụ thân bị tiễn đi, hắn lại không tùy hắn phụ thân một đạo bị tiễn đi, nghĩ đến Thường Bá Phản đối hắn có an bài khác. Tiểu tử vô tội Thường Bá Phản trầm ngâm một chút, thấy nàng thần sắc chưa động, lại cũng không thấy tức giận, trong lòng buông lỏng, liền tiếp theo đi xuống nói, ta tưởng đem hắn đưa đến châu phủ một hộ trong nhà vô tử nhân gia nuôi nấng. Tô Huyền Nương nghĩ thầm, loại này an bài lại là ý gì? Nàng nghĩ sự, tưởng lại chậm, liền chưa ngôn ngữ, Thường Bá Phản thấy nàng không nói lời nào, sợ nàng không biết hắn thâm ý, liền hàm xúc khác nói một câu, ta là Thường thị một môn tộc trưởng, tôn lão ai ấu nãi ta thân là một môn chi lớn lên chức trách. Nay phụ này mẫu từng có, hắn xử trí nói ra đi không người lên án, nhưng con trẻ vô tội, thả vẫn là hắn thân cháu trai, hắn nếu là liền hài tử đều không buông tha, liền với hắn thanh danh có ngại. Thường Bá Phản dứt lời, Tô Huyền Nương vẫn là không có động tĩnh, đang ở hắn có chút sốt ruột dục thêm giải thích là lúc, chỉ thấy nàng gật đầu nói, đúng rồi, đây là ngươi trí tuệ, lẽ ra nên như vậy. Đúng rồi, Thường Bá Phản lương dựa thị tộc, Thường thị gia đình là một cái có thể phúc hắn cũng có thể tái hắn thuyền, thả Thường Bá Phản vô luận kiếp trước cùng nàng có bao nhiêu không khỏe, hắn dám đảm đương dám lập mới là hắn cuối cùng có thể xoay người căn bản. Nàng như thế đáp lại, đang muốn cùng nàng nói rõ lợi hại quan hệ Thường Bá Phản cứng họng không thôi, cuối cùng hắn tê thanh nói, nói là đưa đến phủ thành, ngày sau tạo hóa cũng xem chính hắn. Thanh long thành xà, liền xem chính hắn bản tính. Đưa hộ người trong sạch bãi Tô Huyền Nương đạm đạm cười, Thường Sinh quý đời trước đi theo hắn tham lam sa đọa cha mẹ bên người, chờ hắn cha mẹ bại hết thân là Thường gia người về điểm này sinh ra đã có săn vinh quang, chưa cho hắn lưu một chút bóng râm, hắn đã chết trên người chỉ bọc một tầng chiếu qua loa nhập hố. Nay thế hắn cha mẹ sớm đi hướng suy bại, không đem bọn họ một nhà thân là Thường gia người về điểm này phúc phận bại quang, ít nhất hắn thúc phụ nguyện ý thủ hạ lưu tình, xem ở huyết thống, gia tộc phân thượng còn nguyện ý cho hắn một cái đường sống, nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút, hắn này sinh kết quả như thế nào, đừng mang thai mang tiếng. Thường Bá Phản thật lâu sau không tiếng động, hắn ôn nhu mà nhìn thê tử, cuối cùng ở trong lòng nhẹ nhàng mà thở dài. Nàng như thế lương thiện mềm lòng, kỳ thật cùng giờ cái kia lẳng lặng nhìn hắn cho hắn đáp lại tiểu nương tử không có chút nào bất đồng, nàng một chút cũng không có biến. Hắn vẫn là muốn hộ nàng cả đời. Đem Lâm Tô Thành náo đến bay là tả Thường phủ trung sự ở Thường đại đương ra trở về hai ngày sau vô động tĩnh, Thường phủ đại môn nhắm chặt, huyện nha không có động tĩnh, người có tâm đi hỏi thăm cũng là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, đó là ngày hôm trước nghe nói châu phủ thái thị nhà mẹ đẻ tới người cũng làm như trống rông ở Lâm Tô trong thành biến mất giống nhau, không ai biết bọn họ nơi đặt chân ở đâu nơi, liền cùng bọn họ không có tới quá giống nhau. Lâm Tô Thành không ít chú ý việc này, người trong lòng phạm nổi lên nói thầm, nhưng qua ba năm ngày, trong thành lại nổi lên mới mẻ sự, có mặt khác nói chuyện say xưa sự tình, dần dần bọn họ cũng liền đem việc này vứt chi sau đầu. Thường thị một môn ở mấy ngày sau lại ở nghị sự đường khai thứ tộc sẽ, lần này Tô Huyền Nương không có tùy Thường Bá Phản tiến đến, chỉ nghe hắn trở về nói trong tộc người đã biết rồi hắn đối Thường Hiếu Tùng phu thê an bài, thả cũng không quá nhiều gì thấy. Tô Huyền Nương đi kinh chi tâm đã định, nàng không mừng Thường thị, nhưng kiếp trước nàng không có thân thủ đi làm sự, này thế nàng nhớ tới một cọc ngay cả khởi một cọc. Đầu tiên là đem nhà kho công trung chìa khóa giao đi ra ngoài, này công trung tiền tài chi phí an bài đi xuống, lại e sợ cho này tiền tài nửa đường bị người tham, liền trước tiên đem cấp trong tộc góa bữa lao nhân cung bạc phân phát 2 năm, này đây này ngày thường không tới cửa thân thích tới cửa tới lãnh bạc, thường xuyên có. Người ra vào, lại cấp trong thành bá tánh thêm không ít khua môi múa mép chi lời nói. Trong phủ sự muốn an bài, đi trong kinh sự vật còn muốn tế bị. Tô Huyền Nương còn lâm thời nhớ tới phải cho kinh thành Tô ra mấy nhà cùng trong nhà quan hệ tốt thân thích nhóm bị chút phần châu bên này hậu lễ, cũng là hoa không ít tâm tư. Một khiếu nhị khiếu khai, tam khiếu bốn khiếu đi theo tới, trước kia không thể tưởng được sự hiện tại có thể bận tâm đến, kế tiếp theo sát chính là vô cùng vô tận một cọc tiếp một cọc sự. Cũng may Thường phủ hiện tại nàng có thể đưa ra, nàng phân phó đi xuống sự, chính là ngày đó làm không thành, ngày thứ hai cũng sẽ tự có tin tức tốt, không giống kiếp trước kéo lại kéo. Một hai ngày có thể làm thành sự nửa tháng thượng có thấy hay không đến bên dưới. Liên ở Tô Huyền Nương bận bận rộn rộn giữa, đi trước trong kinh khởi hành ngày gần ngay trước mắt, trước khi đi, nàng bị cha mẹ kêu đi trở về một lần, lại nâng đi trở về một cái dương. Lần này Thường Bá Phản tự mang 20 hộ viện thượng kinh, còn thỉnh Dương gia tiêu cục nhất giỏi giang 12 người hộ tiêu, Tô gia cùng Dương gia giao tình không tầm thường, Tô gia cấp trưởng tử cùng hộ quốc công phủ còn có bổn gia mang lễ liền thác cho Dương gia tiêu cục, cấp nữ nhi. Chính là làm nàng đi trong kinh chuẩn bị. Ở Tô phủ khi, Tô phu nhân không được Tô Huyền Nương mở ra cái dương, làm nàng về nhà lại chính mình chỉnh lý, Tô Huyền Nương trở lại Thường phủ mở ra vừa thấy, đứng dương trước thật lâu không có nhúc nhích. mẫu thân làm nàng mang về tới cái dương, một hộp kim viên hạt châu, hai hộp bạc giác, còn có 6 bộ phú quý không đồng nhất đồ trang sức. Nhà mình tình huống Tô Huyền Nương thật là sáng tỏ bất quá, cha mẹ thân lần này cho bọn họ hơn phân nửa thân ra. Chỉ là làm nàng chuẩn bị, khiến cho nàng mang đi hơn phân nửa thân ra, Tô phủ đến nàng một ngu nữ, thật thật là hủy ra không thôi. Tô Huyền Nương đôi mắt hồng hồng, làm tam tỷ các nàng đi cầm cái dương nhỏ, nàng đem kim châu tử cùng nhất đẹp đẽ quý giá 2 bộ đồ trang sức dọn đi vào, lại đem chính mình cất giấu những cái đó ngân phiếu cầm một nửa ra tới bỏ vào dương nhỏ, viết một phong làm mẫu thân thế nàng bảo quản hảo nàng tiền phòng thân tin nhắn giao cho tam tỷ, ngày mai tới rồi cửa thành, ngươi tìm cái lây cơ kéo non nửa một lát đem này cái dương giao cho phu nhân, ta sẽ làm cô ra dừng xe ở phía trước chờ ngươi. Tam tỷ ăn mặc nàng lão nương riêng vì nàng đi kinh thành làm kinh váy bố y y, đôi tay tiếp nhận cái dương, đĩnh đặc một hành lễ, tam tỷ minh bạch. Nàng nết miệng cười, sung sướng vô cùng, Tô Huyền Nương nhìn nàng giống như sáng sớm tân nở rộ tiểu hoa giống nhau tươi cười, trong lòng liền như bị rút ra mây mù trời quang giống nhau trong sáng mở ra. Ngay kế, Phần Châu Lâm Tô ngoài thành tiễn khách đỉnh, Tô mẫu hàm chứa nhiệt lệ, chiều đi xa không trở về đội ngũ không ngừng phất tay. Cuối cùng một chiếc xe ngựa cũng sắp không thấy, Tô Sấm kéo về nàng bị gió lạnh đông cứng tay, thở dài một hơi, phu nhân, trở về. Tô phu nhân quay đầu, đem nước mắt mặt chôn ở hắn ngực, buồn rầu kêu hắn một tiếng, lao ra. Từ xưa ly biệt không thấy khi, năm qua một năm lại một năm nữa. Thiều quang dễ đi, niên hoa dễ lão, từ ấy bao năm, tình khi nào lại tủ. Đệ 156 chương. Ngày mồng 8 tháng chạp một quá, tế xong môn thần ra, táo thần ra, kinh thành so thường lui tới còn muốn náo nhiệt hai phân. Sáng sớm đông cửa thành vừa mở ra, bánh xe đẻ ở trên đường lát đá, len ken sát sát một hai canh giờ mới từ bỏ. Đây là vào kinh khách thương thông hành nói, mỗi đến ngày Tết, mỗi ngày đều có tiến không xong kéo hàng hóa châu ngựa xe. Sơ 10 ngày này bội trạch, bộ gia đại môn bị gõ vang, người trông cửa lôi kéo khai, tuổi già mặt tức khắc cười thành một đóa cúc hoa, tứ nương tử, ngài làm sao hôm nay đã trở lại, mau mau tiến vào. Vừa mới ta còn nghe lão Trương đầu nói ở Tây Phường mua 2 điều buổi sáng vừa mới từ Phúc Thủy trong sông vớt lên cá, ngày hôm nay có lẩu căn lâu, ở trong nhà ăn cơm bãi. Bội tứ nương tươi cười đầy mặt, tay dẫn theo rổ bước qua ngạch cửa, đứng ở tại chỗ nhìn người trông cửa đóng cửa, hỏi, thích bá, ta cha mẹ ở nhà bãi. Tại, ta đây liền mang ngài qua đi. Nói, thích bá một thước đầu, trong chiều đầu hô to, tứ nương tử về nhà tới, mau đi nói cho lão thái gia lão phu nhân lão gia phu nhân. Nói tứ nương tử tới ra tới. Tứ nương tử nhấp miệng cười một chút, qua tuổi 40 còn thượng tồn vài phần thanh tú phụ nhân bởi vậy càng hiện tú lệ, quả thực là nhất phái hảo khí chất. Mau vào đi bãi, lao nô mang ngài đi vào. Thủ vệ thích bá ở bộ gia hơn 30 năm, bộ gia tam nữ một tử, hắn tiến thích gia đại nương tử nhị nương tử tam công tử toàn đã có tuổi tác, duy độc tứ nương tử là hắn vừa nhìn lớn lên, lại duy độc tứ nương tử gả đến gần, thường thường về nhà tới, hắn liền đối với nàng phá lệ muốn thân hậu một ít. Ta hôm nay là tới cùng cha mẹ nói sự, là chuyện tốt, đợi chút ngươi sẽ biết. Bội tứ nương cùng người nhà nói, là chuyện tốt ta. Ta đây chờ nghe xong. Thích bá thật là kinh hỉ nói. Chỉ chốc lát sau, phía trước có lao phu nhân bên người hầu hạ người lại đây, tên là Hạ Thẩm. Bội lao phu nhân vừa nghe nữ nhi tới, liền kêu nàng lại đây nên người. Cái này Thẩm chạy chậm lại đây, vội tiếp nhận bội tứ nương trong tay rổ. Cùng tứ nương tử nói, lao thái gia lão phu nhân mới vừa dùng quá cơm không lâu. Sáng sớm hai người dùng trà chan canh ăn 2 đại chén, sáng nay dùng chính là nhị nương tử từ phương Nam mang lại đây tinh mễ, ngọt đầu, trước mắt lao thái gia lão phu nhân. Đang ở sờ quân bài chơi, vừa nghe người ta nói ngài đã tới, vội đuổi rồi ta tới đón ngài. Bội tứ nương thuận thuận ống tay áo, đi theo nàng hướng cha mẹ thân chỗ ở đi, mặt mang mỉm cười nghe nàng dứt lời, nói, là ta nhị tỷ phu đưa tới mẹ a, là nhị cô gia nhị nương tử đưa những cái đó, bọn họ năm nay đánh năm chung đưa tới không ít tân mễ. Lão phu nhân vẫn luôn luyến tiếc ăn, này không mau đến năm đầu, mấy ngày hôm trước một mâm, lu gạo còn thừa không ít, lão phu nhân liền lên tiếng, ăn, đem tân mễ ăn xong rồi, chờ sang năm nhị cô ra lại đưa tân mễ, ăn được, liền chúng ta này đó hạ nhân đều dính có lộc ăn, 2 ngày này cũng ăn không ít mễ. Hạng Thẩm cười nói, xảo, bội tứ nương hôm nay lại đây nói chính là nàng nhị tỷ cùng nhị tỷ phu sự, dưới chân không khỏi nhanh hơn nện bước, mau mau tới rồi bội ra lão thái gia cùng lão phu nhân trụ nhà chính. Đã trở lại. Bội tứ nương vừa vào cửa, liền nghe bên trong cánh cửa lão nương nói, lại mắt thấy nàng cha đôi tay rảnh rỗi, liền lén lút hướng giường đất sau sở, nơi đó phóng một chồng thư. Bội lão phu nhân nhìn đến, rỗi tay đánh qua đi, máng, đều già cả mắt mờ, đều phải mù, còn xem, ta xem ngươi hạt thấu ai tới hầu hạ ngươi. Dù sao không cần ngươi hầu hạ. Lão thái gia bị đánh một cái, nổi giận, giơ lên đầu quật cường nói, ta có nhi tử, có con dâu hầu hạ, không cần ngươi. Lão phu nhân cười, chỉ vào hắn cả giận nói, hành hành hành, ngươi nói à, đến lúc đó ngươi kêu ta ta cũng không đến ngươi trước mặt tới, ngươi liền hạt bãi ngươi. Hai người xảo đem lên, nay cũng là bộ gia ngày ngày đều xem tới được quan cảnh, bộ tứ nương lại là biết cha mẹ thân hai cảm tình rất tốt, đặc biệt mấy năm nay, lão phụ thân già rồi, đối lão mẫu thân càng là không muốn xa rời, mẫu thân đi ra ngoài thăm người thân vượt qua hai ngày phải ở nhà phát giận, nháo muốn tìm người, đây là một ngày đều không rời đi. Theo ta nói làm sao vậy, ngươi cái lao bà tử, càng già càng bá đạo, ta đọc sách đều phải quản, còn có cái gì ngươi mặc kệ. Bị chọc trúng chỗ đau, lão thái gia cũng không buông miệng, như cũ muốn cường trả lời. Quả thực là vô cớ gây rối, lão phu nhân không hy đến để ý đến hắn, chiều vụng trộm cười tiểu nữ nhi rôi tay, lại đây nương bên người ngồi, hôm nay là tới làm gì tới. Năm nay trong nhà không thiếu hàng Tết, ngươi đừng đưa, nhưng thật ra ngươi tẩu tử mấy ngày trước đây mua được hảo đậu phộng, cái đánh cái no đủ. Có ngón nút đại, nàng cho các ngươi già cũng mua một bao tải, đang muốn sai người cho các ngươi già đưa qua đi, đến lúc đó các ngươi xào một xào, ăn Tết hảo nhai đầu liền có một cái. Cũng không cần đi mua, có thể bất chút tiền bạc. Lại làm tẩu tử giúp ta để bụng. Tứ nương tử thượng giường đất rửa gần mẫu thân ngồi xuống, cười chiều đối diện hừ hừ kỷ kỷ không xem lão phu nhân lão thái gia cười kêu một tiếng, cha. Tới a. Lão thái gia quay đầu lại lên tiếng, lại xoay đầu đi. Bội tứ nương cúi đầu. Dấu cười không ngừng. Lão phu nhân trắng lão nhân liếc mắt một cái, máng, lão già thối, sớm không hiểu chuyện vãn cũng không hiểu sự, nửa cái chân đều tiến quan tài còn này phó tính tình, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm, nhà ai lão nhân như vậy không hiểu chuyện. Lão thái gia quay đầu lại liền phải đem nàng lời nói, bội tứ nương xem lão cha mẹ lại muốn xảo đi lên, vội nói, ta hôm nay lại đây có một cái rất tốt tin tức muốn cùng các ngươi nói. Ngươi mới lão thái gia đang muốn ồn ào là lão bà tử không hiểu chuyện. Lại bị lao bà tử vung tay lên, một câu ngươi đừng xảo, nghe tứ nhi nói ngừng. Bội tứ nương thấy lao cha ngừng, vội nói, Tuyên Đình hôm qua cùng đồng liêu uống rượu, hắn đồng liêu chính là cái kia Triệu gia người, ở hộ quốc công phủ làm việc làm sư gia cái kia, nghe nói ngày hôm trước hộ quốc công thu được phía nam lại đầy tin, nói là cháu ngoại gái cùng nàng phu quân vào kinh tới, nói là trong kinh bên này có sinh ý muốn lại đây chuẩn bị. Phải không? Nhà của chúng ta còn không có thu được tin con rể cái kia đồng liêu bội lao phu nhân đã sớm nghe nữ nhi nói qua, biết như vậy một người, bội tứ nương còn chưa nói bãi, đã bị lao mẫu thân đánh gãy lời nói, bội lao phu nhân nói xong câu này, cửa trước vừa làm trên tay việc hạng thầm nói, đi kêu phu nhân lại đây. Bội gia đương gia chính là con dâu, bội lao phu nhân sớm mặc kệ sự, có quan hệ trong nhà sự phải gọi thượng con dâu tới. Ta đánh giá liền này hai ngày bãi thưởng lui tới đều là hộ quốc công cùng tô ra bổn ra bên kia sớm hai ngày thu được tin tức, quá cái hai ba ngày mới có thể đến bội ra tới, đồ vật cũng hảo, lời nhắn cũng thế, thường lui tới đều là cái dạng này, bội tứ nương cân nhắc nói, ta tính thời gian, hộ quốc công là hôm trước, đến nhà của chúng ta không phải hôm nay chính là ngày mai. Nhà của chúng ta hai ngày này hẳn là có thể thu được nhị tỷ đưa lại đây tin, ta chính là trước tiên nghe xong một miệng, lại đây cùng cha mẹ nói, nếu như tin tức không giả, là cháu ngoại gái mang theo lang quân tới, bọn họ thành hôn khi ta không đi, cũng không mang cái gì đại lễ, ta này đến hảo hảo chuẩn bị điểm lễ gặp mặt bổ thượng. Nàng nhị tỷ là cái tốt, chẳng sợ tỷ muội ngần ấy năm không gặp, nghe nói nàng thường về nhà tới thăm cha mẹ, còn làm người hướng trong nhà nàng đưa quá vài lần lễ. Nay đây chẳng sợ rất nhiều năm không thấy, bội tứ nương cũng rất là treo cái này chưa quên nàng nhị tỷ. Ngươi cẩn thận nói, là tới làm buôn bán. Têu xong con dâu, bội lao phu nhân nhìn kỹ tiểu khuê nữ. Muốn nghe nàng nói rõ ràng. Là như vậy nói, ta cũng hỏi Tuyên Đình. Tuyên Đình nói Triệu đại nhân nói với hắn nguyên lời nói chính là cháu ngoại gái con rể. Lâm Tô thường thị thường họ người vào kinh chuẩn bị thường ra ở kinh sinh ý. Ít ngày nữa liền đến, còn muốn ở trong kinh ăn Tết, đặc hướng hộ quốc công phủ báo cho. Bội tứ nương vừa nghe trượng phu trước tiên việc này, liền quấn lấy hắn đem lên tiếng cái tỉ mỉ. Rõ ràng, còn nhân hỏi nhiều, đem người cấp chọc giận. Cái gì sinh ý? Bán mối chuyện đó. Cùng hộ bộ muốn bạc tới. Hộ bộ lại chưa cho bọn họ bạc. Bội lao phu nhân nói cho mày, cũng không biết bên kia có thể hay không hỗ trợ. Hộ quốc công phủ đối nàng nhị nữ tế cũng liền duy trì điểm mặt mũi tình. Bội lao phu nhân là biết đến, nếu như không phải nhị nữ tế lo lắng chuẩn bị, mỗi năm bó lớn hướng trong kinh tặng đồ. Ngày Tết lễ trước nay không đoạn quá, ai biết hộ quốc công cùng tô ra bổn ra bên kia còn có nhớ hay không có hắn như vậy cá nhân. Phủ nhi bên kia cũng không có tới cái tin tức. Bội lao phu nhân mày nhăn đến càng khẩn, hắn muội phu muốn vào kinh, hắn cha mẹ bên kia không hảo trước tiên cùng hắn nói, hắn muội phu tổng nên cùng hắn trước tiên chi sẽ một tiếng bãi. Không phải nói hắn muội phu vẫn là cái đương gia nhân, làm việc không nên như vậy qua loa bãi. Ngươi còn không có nhìn thấy, ngươi trước đừng đoán mò bội lao thái gia thấy lao bà tử lại loạn nhọc lòng thượng, mở miệng nói, có lẽ là có cái gì nội tình, ngươi chờ nhìn thấy người hỏi rõ ràng lại nói. Sợ nàng lo lắng, lại nói, nhị nương là người nào ngươi lại không phải không biết, nàng chọn con rể, có thể là kia ngu rốt sao. Ngươi liền chờ thấy cháu ngoại con rể bãi. Nói, bộ ra con dâu tới rồi, vừa vào cửa liền nghe được trong nhà nhị tỷ tỷ, còn có ngoại tôn nữ tế, vào cửa bước chân không khỏi nhanh, trong miệng đồng thời nói, cha, nương, tứ tỷ tới. Bội lao phu nhân vẫy tay làm nàng lại đây, chờ nàng dựa gần giường đất biên ngồi xuống, bội tứ nương liền đem vừa rồi nói sự tình cùng nàng nói, bội phu nhân nghe xong không lên tiếng, nghe bọn họ tiếp tục nói việc này. Nhà của chúng ta cũng không giúp được gì. Bội lao phu nhân chờ nữ nhi nói rơi xuống, quay đầu cùng con dâu trầm giọng nói, nhưng giúp không được gì, nhà của chúng ta nên làm thể diện vẫn phải làm, ngươi mấy ngày nay chuẩn bị, trong nhà nhiều thêm điểm ăn, ngày nào đó bọn họ tới cửa, cũng không đến mức luống cuống tay chân. Nương, ta biết, ngươi yên tâm. Bội phu nhân bội nói, ngươi hôm nay lưu lại ăn cơm bãi. Bội lao phu nhân lại chiều nữ nhi nói, lưu lại, cấp tẩu tử thêm phiền thoái. Bội tứ nương chiều bội phu nhân cười nói, chỗ nào sự, người trong nhà. Bội phu nhân lắc đầu cười nói, thấy con dâu nữ nhi ở chung hòa hợp, bội lao phu nhân ngưng trọng thần sắc hảo một chút, dừng một chút nói, nguyên bản kia ra cũng là có tước vị, chỉ là chuyển tới này đại trong tay liền không có. Nhà của chúng ta không phải kia tham quyền hảo lợi nhân ra, nhưng tô ra vị trọng, bọn họ đi chính là bên kia phương pháp, cũng không biết có thể hay không cho bọn hắn hòa nhã nhìn. Đều nói là tới làm buôn bán, liền điểm che giấu đều không có, cũng không đem nói dễ nghe điểm. Nàng xem bên kia liền không tổn cái gì che chở tâm. Bội lao phu nhân chưa thấy qua ngoại tôn nữ, đáng yêu cực nàng tâm lại là có, tưởng tượng ngoại tôn nữ còn không có vào kinh, khinh thường nàng người lại đã nhiều đến là, trong lòng đau xót, trong mắt đã có chút ướt át. Bội tứ nương còn không có nghĩ vậy, vừa nghe lão mẫu thân vừa nói, cũng nhớ tới trong đó lợi hại tới, trong lòng không khỏi trầm xuống, cùng nhìn qua tẩu tử bội phu nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai mặt nhìn nhau. Đệ 157 chương. Này Sương Tô Trạch, Tô Sấm trưởng tử Tô Cư phủ chi thê Khổng Thị nôn nóng ở trong nhà tiểu đường hành lang xuống dưới hồi dạo bước, lẫm liệt gió lạnh một trận ô hô mà thổi, lại một trận gió lạnh thổi tới, này nha hoàn quấn chặt trên người áo đông y liề, tiến lên khuyên nhủ, phu nhân, ngài mau về phòng ấm áp bãi, này trước mắt đều là sự, ngài nếu là đông lạnh bị bệnh, trong nhà liền không cái chủ sự. Khổng Thị thất thần vây vây tay, quá một lát liền đi vào. Nương, nương này xương cửa kéo kẹt một tiếng, môn bị kéo ra. Một đầu thượng chát hai cái tiểu ti tiểu nhi hai chỉ béo đô đô tay vịn cạnh cửa, thăm dò ra bên ngoài tìm nương. Như thế nào không coi chừng tiểu công tử. Khổng Thị vừa thấy nhi tử cư nhiên chúng do tới, không rảnh lo trong lòng lo âu vội tiến lên ôm lấy hắn mau mau hướng trong phòng đi, mau mau đóng cửa lại. Môn đóng, ảm đạm trong phòng trên bàn hai ngọn đèn dầu ở tập tục còn sót lại trùng qua lại hơi hởi lay động vài lần, lập ở. Phu nhân, bằng nhi đi ra ngoài. Ta mới vừa buông hắn đi phía sau tìm tuyến đi đúng lúc khi từ phía sau ra tới trong nhà bà Vũ nói chuyện khi, trên tay cầm mới vừa rồi tìm ra tuyến. Khổng Thị lắc đầu, không có trách tội chi ý, mặt mang sầu lo nói, đại công tử làm sao còn chưa hồi. Tô gia đại gia Tô Cư phủ năm gần 30 tuổi, đã là một nhà chi chủ, này thê cùng với cảm tình cực đốc, vẫn là thân mật xưng này vì đại công tử. Đúng vậy, Lão Cam cũng nên trở về bãi. Bà Vũ cũng hơi có chút sầu lo. Buông trong tay sợi tơ qua đi ôm tiểu công tử Tô Nhân Bằng vừa thấy lại là bà Vũ, ở mẫu thân trong lòng ngực co rụt lại, đem đầu vùi ở mẫu thân trước ngực. Khổng Thị liền chiều bà Vũ lắc đầu, nàng liền thu hồi tay. Lao Cam mãi bà Vũ người trong phòng, là cái thứ nhất bị phái ra đi cấp đại gia truyền tin. Ba ngày trước trong nhà thu được Lâm Tô bên kia tới tin, nói là trong nhà tiểu nương tử cùng này tân hôn cô ra tới kinh. Nhưng thật sự không khéo. Đại gia mấy ngày trước đây liền đi theo ứng thiên phủ đại nhân ra khỏi thành làm việc đi, cùng ngày thu được tin, trong nhà chủ mẫu liền phái người đi đưa lời nhắn, nhưng hai ngày một quá, cũng không thu đến hồi âm, người cũng không trở về, ngày hôm qua lại đem trong nhà chân cẳng nhất linh hoạt tiểu tử sử đi ra ngoài thăm thăm, này sương cũng chưa tin tức. Không nói chủ mẫu cấp, ba vũ cũng là lòng nóng như lửa đốt, này không tin tức, sợ người trong phòng ở bên ngoài có cái gì tốt xấu. Phải về, nương, không vội. Không vội A Khổng Thị trong lòng ngực tiểu nhi vừa nghe mẫu thân nói chuyện sốt ruột, vội vàng vươn đầu tới, vươn tay nhỏ chụp mẫu thân ngực, thế nàng thuận khí. Ai, nương không vội. Khổng Thị ôm chặt nhi tử, cười một chút, hít sâu một hơi sau nói, có lẽ là kêu bên ngoài ra chuyện gì, đại công tử mới cũng chưa về, không vội không vội. Bà Vú, ngươi chân càng mau, đợi chút ngươi đi cửa thành biên Thế Hạnh Xuân, làm nàng trở về uống khẩu nhiệt canh, đỡ phải đông lạnh bị bệnh. Ai, ta đây liền đi. Không vội, nay còn chưa tới buổi trưa, ngươi chờ dùng qua cơm trưa lại qua đi. Sợ trong nhà tiểu muội hai ngày này liền đến, Khổng thị hôm qua liền phái người đi thành biên thủ. Người trong nhà thiếu, hai cái chắc nịch đã phái ra đi truyền tin đi, nàng liền phái bên người tuổi trẻ nha hoàn qua đi thủ tin tức, trong nhà liền thừa cái chiếu cố tiểu nhi bà Vú, cùng thân thể đơn bạc nha hoàn. Không đến người thay đổi, cũng chỉ có thể sai xử bà Vú đi ra ngoài. Này tâm tâm niệm niệm tiểu muội muội muốn tới, trong nhà cha mẹ chồng nhất sủng cô em chồng muốn vào kinh, trong nhà đại công tử lại là không ở, truyền tin người còn có đi mà không có về, không biết bên kia xảy ra chuyện gì, trong nhà chỉ còn mấy cái không dùng được nữ quyến. Khổng thị cũng là khóc không ra nước mắt. Ta đây đi nấu cơm. Canh giờ thượng sớm, nhưng xem chủ mẫu sốt ruột bộ dáng, bà Vũ cũng thiếu kiên nhẫn, đi đến cạnh cửa mở cửa liền đi phòng bếp. Này đốn cơm chưa tô ra dùng đến so bình thường hơi sớm, chủ tớ ba người mới vừa dùng xong, liền nghe môn bị vội vàng gõ vang, liền chụp vài hạ. Vừa nghe cửa phòng mở, bà Vũ đã đứng lên, đi đến cạnh cửa mới vừa rồi chiều chủ mẫu nói một câu, có thể là lão Cam đã trở lại, ta đây liền đi mở cửa. Khổng thị cũng đứng lên. Trên ghế ngồi ngay ngắn lấy muỗng ăn cơm tiểu nhi vừa thấy, chiều nàng vươn tay. Khổng thị vội vàng đem hắn bế lên, đi đến cạnh cửa. Đại môn bị kéo ra thanh âm vang lên, khổng thị mới vừa đi đến cạnh cửa, liền nghe cạnh cửa kia buổi sáng bị phái ra đi Hạnh Xuân hô to. Phu nhân, tới, tiểu nương tử vào kinh, ta hỏi thăm hảo, chính là Lâm Tô Thường ra người, ta còn nhìn đến lá cờ, viết chính là thường ra, là thường ra. Nha hoàn la to chiều đình mặt chạy tới. Nàng phấn khởi không thôi, chạy đến Khổng thị trước mặt khi đã vẻ mặt hãn. Tới rồi. Cư nhiên liền đến. Khổng thị ngực không hiểu cho nên bang bang thằng nhảy, cũng không biết là từ đâu ra cảm tình, nghe tin tức liền kích động, còn hoảng loạn không thôi, lập tức cường tự thuận hai khẩu khí mới vừa rồi nói tiếp hỏi, đến nào? Chính là muốn đi đâu? Tới nhà của chúng ta sao? Tới bao nhiêu người? Cũng không biết trong nhà có thể hay không trụ đến hạ. Khổng thị này vừa hỏi, Hạnh Xuân tức khắc sửng sốt. Sau một lúc lâu mới vừa rồi nhu chiếc nói, hảo, thật nhiều người, mấy chủ, thượng trăm. Ta không số rõ ràng mà, ta cũng không biết bọn họ muốn đi đâu, làm như không phải hướng trong nhà bên này phương hướng. Đếm cũng đếm không hết, Hạnh Xuân chỉ nhận thức mấy cái chữ to, không biết đếm, có phải hay không muốn tới trong nhà bên này. Hạnh Xuân càng không dám nói, tới cũng nốc không dưới. Khổng thị vừa nghe liền yên lòng, như vậy nhiều người, khẳng định sẽ không tới trong nhà, này thường ra đều có hắn chỗ ở. Trước đây thường ra còn có thân thích tới cửa tới bái phỏng, nghe nói trong kinh còn có bọn họ hội đường, nghĩ đến chỗ ở là không lo. Kia ở tại nào người có biết? Nha hoàn vừa nghe, cuống quýt lắc đầu. Nàng cũng không biết tình, nàng vừa thấy đến người, hỏi thăm rõ ràng là thường ra người, liền vội vàng về nhà chúng. Mau đi hỏi thăm rõ ràng. Khổng thị vừa nghe người tới, cũng có chủ ý, ôm tiểu nhi trầm ổn nói, Hạnh Xuân đi hỏi thăm chỗ ở, bà Vú, người đem đã nhiều ngày chuẩn bị lễ gặp mặt trang hảo. Ta mang bằng nhi đi trước thay quần áo. Đại công tử không ở, nàng phải thế đại công tử đương trưởng huynh kia phân thể diện căng hảo. Khổng thị không đợi người lại đây bái phòng nàng, nàng đi trước, đến làm tiểu muội muội biết, bọn họ người một nhà lúc nào cũng nhớ nàng. Tô ra người thiện, Khổng thị ở ngàn dặm ở ngoài cũng biết cha mẹ chồng nhân hậu rộng lượng, tiểu muội lương thiện ngây thơ, này xương tiểu muội muội vào kinh, nàng cũng không thể mất nàng làm người tức, làm người trưởng tẩu đúng mực. Đúng vậy. Ai, ta đây liền đi. Nha hoàn cùng bà Vũ các lánh này mệnh, thực mau đi. Tiến phương Bắc, Tô Huyền Nương cưới xe ngựa bức màn liền không có mở ra quá. Đi kinh thành lộ so nàng đời trước vào kinh lộ muốn sóc nảy rất nhiều, nàng đầu tiên là ở trên xe phun ra non nửa tháng, còn làm người hiểu lầm cho rằng nàng có tiểu thân mình, chờ vào mặt Bắc địa giới, nàng này thân mình mới dần dần hoán lại đây, còn có thể tiến chút thực, trên người lúc này mới có chút nhân khí, sắc mặt lúc này mới hảo điểm. Lúc này nàng liền có chút hâm mộ Thường Bá Phản. Thường Bá Phàn một đường cưỡi ngựa bên ngoài, một đường xuống dưới cũng không bất luận cái gì không khỏe. Tô Huyền Nương còn thường xuyên nghe hắn ở đội ngũ chung qua lại cưỡi ngựa dò hỏi hạng mục công việc, này tinh lực dư thừa sống long sinh hổ không tầm thường. Tam tỷ các nàng đương cô ra vốn nên như thế bất phàm, đảo cũng không kinh ngạc, nhưng Tô Huyền Nương một đường thân thể gầy yếu bệnh trạng khó giảm, chính là hảo xương ngồi ở bên trong xe ngựa cũng toàn thân đau nhức không thôi, cùng thường đương ra ở bên ngoài phóng ngựa đại buôn so sánh dưới. Nàng liền rơi xuống hạ tiểu thừa. Trên đường nàng không khỏe thường xuyên đương ra muốn vào tới xem nàng, nhưng Tô Huyền Nương tự nhận bất nhã, toàn đem hắn ngăn ở ngoài xe, chờ tới rồi mặt Bắc nàng tốt một chút, hắn muốn vào tới nàng liền không ngăn cản, hắn muốn ôm nàng cũng không ngăn cản. Trên đường có một ngày, nàng ngồi ở hắn trên đùi ngồi một ngày, trên người tựa hồ muốn dễ chịu điểm. Hắn một hai phải tiến vào đương đệm thịt, nàng nếm tới rồi chỗ tốt cũng có chút khó có thể cầm giữ, chính là với lễ không hợp nàng cũng khó có thể kháng cự. Tô Huyền Nương thế mới biết nàng cũng là cái nếm đến ngon ngọt cũng có thể che giấu chính mình người, thật thật phàm phu tục tử bất quá. Vào kinh khi đã gần đến buổi trưa, hôm qua bọn họ nghỉ ở vùng ngoại ô nông gia, giường đệm bị nha hoàn thím chuẩn bị quá lại sạch sẽ bất quá, chăn cũng là một đường chính mình dùng. Tô Huyền Nương cho rằng chính mình có thể ngủ hảo, nhưng có lẽ là gần hương tình khiếp, kinh thành là nàng cha cùng nàng đời trước quá thệ địa phương, nàng ở trong lòng đếm kỹ trước sự, một đêm trằn trọc khó miên, Thường Bá Phàn đi theo nàng cũng đồng dạng khó miên, một đêm không ngủ. Chờ nàng lên xe ngựa hắn liền đi theo lên đây, cuộn tròn thân mình đầu gối lên nàng trên đùi ngủ bù. Chờ tới rồi kinh thành muốn vào cửa thành là lúc, vẫn là Nam Hòa tiến lên đây báo thế mới biết hiểu nguyên lai muốn vào kinh. Ở cửa thành ngừng một trận, bọn họ liền vào kinh, Thường Bá Phàn đã ngồi dậy, nắm tay nàng nhắm mắt dưỡng thần, biểu tình quyện quyện. Tối hôm qua hắn bồi nàng bất an một đêm, lại một chữ chưa hỏi, Tô Huyền Nương có chút áy náy, này xương thấy hắn biểu tình mệt mỏi, cho là chính mình sai, cùng hắn nói, đợi chút tới rồi chỗ ở ngươi đi trước nghỉ ngơi, chỉnh lý từ ta tới, ngươi kia đầu có cái gì có thể từ ta làm. Chỉ lo nói chính là. Nghe vậy, Thường Bá Phàn mở mắt ra, nhìn kỹ nàng sau một lúc lâu, khỏe miệng chậm rãi nhếch lên, lại nghe hắn thong thả ung dung nói, trong nhà hết thể chỉnh lý đều do ngươi quản, vi phu cũng là, ta đảo không có gì muốn phân phó. Tô Huyền Nương nghe được ra đầu tê dại, nàng nghe không ra nàng trượng phu trong lời nói thâm ý, nhưng mặc danh đầu ma, bởi vậy không cấm nhăn lại mày, hầu nghi mà nhìn về phía hắn, chỉ thấy hắn ý cười ngâm ngâm, mặt lộ vẻ sung sướng, chỉ là đột nhiên tinh thần lên, không thấy có không ổn chỗ. Nàng ấn xuống trong lòng nghi hoặc khó hiểu, hồi hắn nói, cũng thế, nếu có ta không biết xử trí thiếu thỏa đáng, ngươi nói với ta nói chính là. Chuyện của hắn nàng cũng không phải cái gì đều biết. Nay một đường tới hai người ngày đêm tương đối, nàng là biết được hắn không ít kiếp trước nàng hoàn toàn không biết gì cả sự tình, hai người tương đối quen thuộc không ít, cũng bởi vậy Tô Huyền Nương càng không dám nói chuyện của hắn nàng mọi chuyện biết được, cũng biết nên xử trí như thế nào mới là thỏa đáng. Nàng toàn tâm toàn ý, xem ở Thường Bá Phàn trong mắt lại là ngốc đầu ngốc não. Thấy thê tử vẫn là nghe Huyền không biết nhà ý, Thường Bá Phàn bật cười, ôm quá nàng vai cùng nàng đầu dựa gần đầu, mới vừa rồi chậm rãi trưởng thở ra một hơi. Vào kinh, trong nhà sự phải tất cả đều về ngươi, chờ một lát tới rồi chúng ta ở trong kinh ra, ta không thể ngốc lâu lắm, ta muốn đi một chuyến đường bá chỗ, còn muốn đi hộ quốc công phủ, hộ bộ nha môn vài vị đại nhân ra chi sẻ một tiếng, còn có đại ca bên kia. Thường Bá Phàn trong miệng đại ca chính là nàng đại ca. Tô Huyền Nương nghe được nàng đại ca không khỏi dễ rủa hai hạ bả vai, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại, nàng cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt ngập nước một mảnh. Vừa nói đến đại ca, nàng đôi mắt liền sáng. Thường Bá Phàn bất đắc dĩ không thôi, túi đầu dùng môi ở nàng mắt biên điểm hai ba hạ bất đắc dĩ nói, hôm nay ta chỉ tới cửa báo cho một tiếng chúng ta tới kinh, chờ sáng ngày mai trong nhà thu thập thỏa đáng, ta liền mang theo ngươi tới cửa thỉnh ăn đi, được không? Sắc cũng là, cấp không tới, mới vừa vào kinh. Nàng không thể phóng một đống lớn sự chỉnh lý liền đi huynh trưởng ra, nghe vậy Tô Huyền Nương gật đầu, không phải không có tiếc nuối nói, quá một hai ngày đi cũng muốn đến. Đệ 158 chương. Thường ra vào kinh nhân số không ít, sở kéo xe vận tải cũng là không ít, trên đường đưa tới không ít bá tánh ghé mắt, nghị luận sôi nổi, còn tưởng rằng là nhà ai phương Nam hiệu buôn quy mô tới kinh buôn bán hàng tết tới. Cấp tới rồi kinh thường thị đội ngũ trải qua lặn lội đường xa, từ người đến xe ngựa toàn mặt xám mày cho. Chính là sáng sớm ở vùng ngoại ô rửa sạch vừa lật, cũng giấu không được xa đổ mà đến mệt mỏi. Tiến đến trụ đường đi chung, Tô Huyền Nương đầu góc còn phân loạn không thôi, nàng tưởng huynh tẩu cùng liền cha mẹ chưa thấy qua vài lần cháu trai, còn có hộ quốc công phủ, nhà ngoại từ từ trong phủ trong nhà người có nào một ít, nàng chôn đầu tưởng cái không thôi, ý đồ từ giữa lý ra cái manh mối tới để mặt sau ứng đối những việc này. Thường Bá Phàn thấy nàng liền đôi mắt cũng không hướng trên người hắn xem. Lại nghe Nam Hòa lại đây nhắc nhở bọn họ ở kinh trụ địa phương đã không xa, liền bất đắc dĩ nhắc nhở nàng nói, Huyền Nương, sắp đến chúng ta trong kinh trụ ra. Tô Huyền Nương mới vừa rồi nhắc tới đầu tới, nàng biểu tình mơ hồ không thôi, nhưng ánh mắt hết sức thuần tịnh. Ta sau đó ở nhà đình không được bao lâu, ngươi lợi chút mang theo Nam Hòa sửa sang lại một chút dương thúc ra cho chúng ta hộ tiêu. Thường Bá Phàn vừa nói, thấy nàng đột ở trường lớn mắt, cũng không biết nguyên cớ hắn mạc danh lần rắc buồn cười, ngực bởi vậy càng là phồng lên không thôi. Hắn than cười lấy tay hờ khép trụ nàng mắt, không nghĩ bị nàng tinh lượng sạch sẽ ánh mắt sở mắng, mới vừa rồi nói tiếp, đi đường bá ra cùng hộ quốc công phủ còn có hộ bộ bái kiến sự không phải việc nhỏ. Lễ vật là ta sớm tại Lâm Tô liền bị hảo, danh mục quà tặng đợi chút làm Nam Hòa cho ngươi, chỉ là ngoại tổ huynh trưởng chờ hai bên, ngươi chính là tưởng tự mình xem qua một phen. Nếu là có cái gì tưởng trước tiên cho bọn hắn nói, ngươi liền ở nhà bị hảo khiến cho Nam Hòa cho ta đưa tới, ta muốn tới vãn chút thời điểm mới đi ngoại tổ cùng huynh trưởng ra đi. Nàng quá sạch sẽ, tuy nói tưởng kiệt lực đương hảo một nhà chủ mẫu, nhưng thường bá phản có khi nhìn đến nàng bị kinh hách đến đôi mắt, liền không cấm cho rằng nàng thượng còn chưa chuẩn bị tốt. Nay xương theo hắn nói chuyện, Tô Huyền Nương khuôn mặt nhỏ chậm rãi trầm tĩnh xuống dưới, ở thường bá phản nói xong nàng liền gật đầu, ta đã biết, ngươi chỉ lo yên tâm. Không yên tâm cũng phải tha tâm, hắn không có ba đầu sáu tay, chính là tưởng mọi chuyện toàn nhìn chung nàng cũng lòng có dư mà lực không đủ, thường bá phản chỉ có thể mặc kệ những cái đó không thỉnh sẽ tự tới hỗn loạn thế sự đi mài giũa nàng. Cũng may bên người nàng có chính mình người, thật tới rồi khó xử chỗ, hắn còn có thể kịp thời bảo vệ nàng. Tưởng cập này, thường bá phản trong lòng mới vừa rồi dễ chịu chút, tinh tế vuốt nàng thái dương, thấy nàng nghiêng đầu bình tĩnh nhìn hắn, đôi mắt ảnh ngược hắn cả khuôn mặt, thường bá phản tâm phình phình. Nhân mỏi mệt mà muộn đốn đầu góc nháy mắt thanh tỉnh lại đây, một chút trở nên lại thanh minh bất quá. Ta yên tâm, nếu có không ổn chỗ, gọi người tới kêu ta chính là. Thường bá phản mắt tàng yêu thương, liền liền lời nói cũng nói mềm nhẹ. Đời trước hắn liền lao ái như vậy nói, nhưng chờ có đại sự xảy ra, thật thật làm hắn xuất hiện, hắn một lần cũng không ở. Nhưng lời này hắn chưa chắc không phải thiệt tình, Tô Huyền Nương đã có minh bạch thiệt tình cùng hiện thực khoảng cách, có lẽ là một cái ở thiên, một cái trên mặt đất. Hai người thường thường đều là không liên quan nhau sự tình. Thế nhân đại hứa ở nghe được thiệt tình là lúc hẳn là cao hứng thoải mái, lại không đem nó thật sự phương là lẽ phải, nàng gật đầu nói, hảo. Hắn thực hảo, chỉ là không thể dựa vào. Nay không có gì, nàng sinh với Tô gia, khéo Tô gia, hắn sinh với Thường gia, khéo Thường gia, vốn là hai cái không liên quan người, không thể thế gian làm cho bọn họ hai người thành phu thê, hắn liền lý phải là giống cha mẹ như vậy làm nàng dựa vào. Đó là cha mẹ. Cũng hữu lực có không bằng, thượng có làm không được sự tình. Bọn họ lần này vào ở địa phương mai ở kinh thành ngoại trong thành gian, không bao lâu liền đến, Tô Huyền Nương ở trong xe ngựa thường xuyên bá phàn nhắc nhở đã đề hảo thần, vừa xuống xe ngựa liền ngồi ngay ngắn tại ngoại đường đại đường, chờ khắp nơi tới báo. Xe ngựa tiến đại trạch liền bắt đầu hạ hóa, Tô Huyền Nương không ở đại đường ngồi bao lâu, vừa nghe tiêu cục bên kia làm chủ sự quá khứ điểm hóa. Bọn họ giao xong thường ra bên này áp giải hàng hóa còn muốn đi khắc tam gia Tô gia thác bọn họ muốn đưa địa phương, nàng liền vội đứng dậy đi gặp tiêu cục người. Khắc ba chỗ là hộ quốc công phủ, Tô gia bổn gia, nàng huynh trưởng gia, mỗi nhà đều có một cái đại cái dương, chỉ chiếm thường ra thác bọn họ áp giải hòm xiển một góc. Mà dương gia là thân bằng, bọn họ phải đi, Tô Huyền Nương tưởng tự mình đưa tiễn. Chờ đưa xong dương gia người, nàng trở lại đại đường, thường bá phản đã không còn nữa. Nam Hòa cho nàng lấy tới thường bá phản mang đi danh mục quà tặng. Tô Huyền Nương nhìn mỗi nhà ba năm dạng không dài nhưng hy hữu độc đáo danh mục quà tặng, tâm tư hắn có thể là muốn cho nàng biết hắn đưa cái gì, làm nàng trong lòng có cái số, ngày sau khả năng dùng thượng. Hắn trước kia làm như cũng như vậy đã làm. Tô Huyền Nương mơ hồ có điểm ấn tượng. Đáng tiếc nàng đời trước ngu dốt vô tri, không có sáng tỏ hắn ý tứ, cũng không có cảm nhận được hắn hảo ý. Không chấp nhận được nàng nghĩ nhiều. Nam Hòa vừa thấy nàng xem qua xong liền tiếp theo xin chỉ thị, phu nhân, ra mang đi chính là chưa tạo sách, đây là mặt khắc phóng, từ Lâm Tô mang đến liền này mấy phân không tạo sách, còn có cấp cứu gia, nhà ngoại đại nhân ra chờ một dương là không biết tiến ngươi bên này quyển sách, còn lại ngươi bên này đều có số lượng, hiện nay hòm xiển hàng hóa nhập kho, tiểu nhân bên này này liền đi kiểm kê, ngươi xem. Tô Huyền Nương Triều đứng ở phía sau nha hoàng nghiêng đầu, Hồ Tam tỷ cơ linh mà một hành lễ, ta đây liền khai dương. Quan trọng sự vật Tô Huyền Nương tùy thân mang theo, đặt ở nàng chính mình ngồi trong xe ngựa, xuống xe thời điểm cùng nhau mang theo xuống dưới giao từ nha hoàn trông giữ, chìa khóa cũng giao từ Tam tỷ bảo quản. Nương tử không đi nhà chính, vừa vào cửa liền ngồi ở chủ đường, Tam tỷ chưa tìm được nương tử cô ra chỗ ở, liền đem cái dương giấu ở chủ đường phía bên phải tiểu nhị phòng, cái này đi khai dương một lát liền cầm tạo hoa sách, đưa cho Tô Huyền Nương. Tô Huyền Nương mở ra quyển sách liền bắt đầu kiểm kê, giáp 1, giáp 2, giáp 3, đinh 7. Đinh 8, đinh 9, này 6 cái dương trang chính là ta này 2 ngày liền phải dùng đến bái phòng lễ, không cần nhập kho, trực tiếp dọn đến lao ra cùng ta nhà ở đi. Quyển sách là Tô Huyền Nương tự mình sở tạo, không cần nhiều lời nàng liền trực tiếp điểm ra này 2 ngày nàng sử dụng chi vật, dứt lời đem cấp sự vật tạo hoa sách cho Nam Hòa, làm hắn đi kiểm kê đối chứng. Ai, tiểu nhân đã biết. Nam Hòa đôi tay tiếp nhận hoa sách, chạy chấm đi. Tam tỷ lúc này mới chiều sớm chờ ở bên trong kinh bên này người vẫy tay. Lão gia phu nhân nhà ở đâu? Kia hạ nhân nhảy nhót mà lại đây trả lời, một ngụm giọng quan, lão gia thuê chính là nhị tiến nhị gia tòa nhà lớn, có 2 cái đại viện lạc, mỗi cái đại viện tử đều có chính phòng, sương phòng, nhà dưới, mỗi cái sân còn có chọc ra 6 tháng cuối năm biết được lao ra phu nhân muốn tới tân tu vũ hành lang, nghe chọc ra nói, phu nhân ngày mưa không thích bung rủ, đây là chọc ra riêng cấp phu nhân tu. Nhị tiến nhị ra tòa nhà là đại, nhưng nghe nói nhân trong nhà phu nhân không thích bung rủ, riêng ở nhà tu cái giống phía nam như vậy vũ hành lang, hạ nhân nghe nói thật đúng là không nhiều lắm, lúc ấy còn nghe xong cái hiếm lạ, lén không thiếu cùng người ta nói nói phía nam lão gia tài đại khí thô, chỉ phu nhân không nghĩ bung rủ, liền hoa mấy trăm lượng tu cái phía bắc nhi dùng không đến vài lần vũ hành lang, thật thật làm người hiếm lạ. Nay hạ nhân nói cẩn thận, Hồ Tam tỷ lại là cổ lớn mắt, nói, ta hỏi ngươi chính là, lao ra phu nhân nhà ở đâu chỗ, còn không có hỏi ngươi nhà của chúng ta nhà ở bộ dáng. Tô Huyền Nương trước khi đi, Tô phu nhân cho nàng tặng 3 cái tiểu nha hoàn cùng 3 cái tuổi trẻ lực tráng trẻ trung phụ nhân, 6 người đều là mua đứt thân khế, bán mình khế đều do nàng giao cho nữ nhi. Tô phu nhân chọn người thực cẩn thận, nha hoàn chọn chính là tâm tính tốt nhưng tay chân không thiếu linh hoạt tiểu cô nương, phụ nhân chọn đều là không có nhi nữ thân thể khỏe mạnh quả phụ. 6 người trừ bỏ nhân tuổi còn nhỏ chưa gặp qua việc đời còn nhát gan tiểu cô nương, kia 3 cái quả phụ chính là kinh nghiệm nhân thế, nhưng không biết vì sao, một đường ở Tam tỷ cái này đại nha hoàn đi đầu hạ, 6 người một đường an tĩnh không tiếng động, liền liền kia 3 cái đương quản sự nương tử dùng. Phụ nhân thấy Tam tỷ cũng là sợ hãi, có Tam tỷ ở địa phương, liền hướng chủ nhân Tô Huyền Nương chủ động nói chuyện, thảo thú lá gan cũng không có, càng đừng luận đoạt ở Tam tỷ trước mặt nói chuyện. Mà Minh Hạ, Thông Thu đã sớm lấy Tam tỷ vì đầu. Này Sương thấy Tam tỷ trừng mắt cùng kia trong kinh người ta nói lời nói, Minh Hạ tò mò nhìn kia ăn mặc một thân bố y, dùng một ngụm giọng quan nói chuyện khi đầu ngẩng đến cao cao, lại thiên một đầu hạ nhân, Thông Thu tắc đôi mắt đi xuống tiểu tâm mà nhìn nương tử trên người đông ủng, lùa váy. Dây có chút ô uế, đợi chút chờ vào nhà chính, phải cho nương tử đổi một đôi sạch sẽ, dây thay đổi, xiêm y cũng cần đổi một thân cùng sắc, phương Bắc thời tiết quá lạnh, trong phòng muốn nhiều điểm mấy cái chậu than, bọn họ phía Bắc người dùng giường đất. Nhưng nương tử không mừng ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất thượng, không thiếu được phải cho nương tử thiêu cái sưởi ấm chân lung gác chân. Tam tỷ thanh âm lành lót, nhân hạ nhân hỏi một đằng trả lời một nẻo, nàng xoa vòng eo thượng đã thấy không mau, kia hạ nhân bị Tam tỷ một cái nha hoàn đương trường mặt mắng, tức khắc há hốc mồm, quay đầu liền chiều Tô Huyền Nương nhìn lại. Này xương hắn đầu chính. Tô Huyền Nương yên lặng nhìn hắn, thiếu nữ ngọc dung như băng tuyết không rảnh, thả sắc mặt trầm tĩnh. Kia hạ nhân tức khắc liền hoảng loạn lên, vội vàng cúi đầu. Trong miệng hoảng loạn nói, liền ở phía sau kia tiến chủ phòng, trong nhà liền hai tiến, chọc ra nói mặt sau kia tiến là đương gia lao ra đương gia chủ mẫu nhà chính, ngoại tiến mãi ngày thường đãi khách chỗ. Dẫn đường. Tam tỷ nói. A. Hạ nhân ngẩng đầu. Mang chúng ta qua đi, chúng ta muốn đi phóng đồ vật. Tam tỷ chiều hắn bài trừ cười tới, nghĩ thầm mới đến nàng nhất định không thể làm tới trước trong nhà lão ca ca khó xử, nàng muốn dễ nói chuyện, muốn giống cái cô nương ra. Có Tam tỷ mở miệng. Tô Huyền Nương không tại ngoại viện chủ đường ngốc lâu lắm liền vào hậu viện, vừa đổi quá trên người quần áo, chính suy nghĩ rửa mặt trải đầu qua đi là tại hậu đường chủ trì chỉnh lý hạng mục công việc, vẫn là muốn cô kỵ người ngoài một ít đi phía trước ngồi công đường, liền nghe Tam tỷ từ bên ngoài chạy về tới nói, nương tử, mau mau, bên ngoài có người nói là thiếu phu nhân tới, thiếu phu nhân tới tới thăm ngươi. Tô Huyền Nương thoáng chốc đứng lên đi ra ngoài, chờ đi đến ngoài cửa, thanh liệt gió lạnh hướng trên mặt nàng phát. Mới vừa rồi vô chi vô giác nàng mới phát giác nàng đôi mắt đau đớn khó nhịn. Nàng mắt dương dương tích, phát giác kiếp trước kiếp này tựa như cách thật dài cả đời, cách ở nàng cùng đời trước thu dụng nàng huynh tẩu chi gian. Nhiều một đời nàng mới vừa rồi trưởng thành, đã biết sinh mà làm người tất gánh nặng, chính mình không gánh vác tất có thân nhân vì người gánh vác trọng trách, nhưng không có ai lý phải là hộ ai cả đời, nàng đã lớn lên thành nhân, không biết này thế huynh tẩu cũng biết. Đệ 159 chương. Tô cư phủ chi thê khổng thị ngoại kinh thành nhân sĩ. Nàng nhà mẹ đẻ lại thế đại thư hương, tổ tiên cũng từng có người ở tiền triều vào triều bái tướng, trên đường khổng thị chịu ra họa liên lụy bị đại biếm quá một lần, từ đây nguyên khí đại thương, gia tộc hành đến vệ quốc đã lớn không bằng trước kia, đến bây giờ quốc đế Thuận An năm, khổng thị ở kinh tộc nhân đăng ký ở gia phả có 300 hơn người, ở triều làm quan giả bất quá 10 dư, khổng thị ngãi bổn gia chi nữ, kinh tô sấm ở kinh bạn cũ dở. Dây bắc cầu, tô cư phủ ở gặp qua nàng này vài lần sau liền tới cửa cầu thú. Khổng thị mãi trong nhà tam nữ, này thượng có một huynh một tỷ, phía dưới còn có hai cái muội muội ba cái đệ đệ, trong nhà nhân khẩu thịnh vượng, nhưng khổng gia đến khổng thị này đại, chỉ ra này huynh một người vào lễ bộ vì đao bút tiểu lại. Khổng thị ở nhà mẹ đẻ khi không đục lỗ, liền liền này thân huynh trưởng Khổng Xiển Minh đối hắn cái này tam muội muội cũng biết chi rất ít, nhưng cùng tô cư phủ thành thân sau, tô cư phủ cùng cứu huynh tính tình tương xứng, lui tới rất nhiều, lại nhân tô cư phủ bên ngoài gặp người liền chấp nôn tô ra ra phong không nâng tiếp. cưới hiền thê duy nhất người ngươi, Khổng thị ở nhà mẹ đẻ thậm chí Khổng thị gia tộc trong tộc bởi vậy rất có một ít thanh danh. Sau lại nàng chiều ở tại trong nhà bảo dưỡng tuổi thọ cô em chồng cười nói, ta ở trong nhà khi thượng tôn trường bối, hạ hộ ấu đệ ấu muội, mọi việc ủy khuất chính mình cũng chưa từng chậm trễ bọn họ, nghiệp nghiệp căng căng chưa từng đại ý một ngày lại không một người nhớ rõ ta, ta gả cho ngươi huynh trưởng, chỉ vì ngươi huynh trưởng không nâng thiếp, ta lại là thành mỗi người hâm mộ mỗi người đều biết nhân vật. Khổng thị tính cay tâm tuệ, bởi vậy có thể thấy được một chút. Nhưng Tô Cư phủ lại cực kỳ nàng tính tình này, cả đời tôn nàng kính nàng, đổi lấy Khổng thị cả đời tương thủy, bẩn cùng phú quý không tương ly. Tô Huyền nương vì muội tùy huynh, đối trưởng tẩu tôn kính lại tôn nũ mộ, lại nàng đến trưởng huynh trong nhà khi, Tô Cư phủ ở triều địa vị vững chắc, Tô gia đã xoay người, trong nhà hảo cảnh như mặt trời ban trưa, Khổng thị ai cực kỳ cái này tâm tư sạch sẽ trong suốt cô em chồng, đãi nàng như đãi ai nữ, chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ. Tô Huyền nương thật là cảm nhớ nàng. Nay xương nàng vội vàng mơn trớn hai mắt đấm lệ, cấp đi phía trước đi, bọn nha hoàn theo sát, Hồ Tam tỷ thấy nương tử cấp thấy thân nhân, liền liền mắt đều đỏ, đi còn cực mau, liền nàng cũng muốn cấp đi mới có thể đuổi kịp, vội vàng chạy chậm hai bước tiến lên đỡ nương tử, nương tử, ngươi chậm một chút, trước đường không xa. Đúng rồi. Tô Huyền nương qua loa gật đầu, dưới chân bước chân chút nào chưa chậm, chờ đi đến trước sau viện cửa nhỏ, nàng đã chạy chậm lên, gấp không chờ nổi đi tìm trưởng tẩu. Khổng thị vừa bị mời vào đại đường không lâu, ôm tiểu nhi ngồi xuống bất quá một lát, liền nghe cạnh cửa vang lên liên tiếp tiếng bước chân, nàng mới vừa rồi quay đầu nhìn lại, liền nghe cạnh cửa có người kêu, tẩu tẩu, tẩu tẩu. Khổng thị không cấm đứng lên, bước chân hướng cạnh cửa di một bước. Tẩu tẩu. Tô Huyền nương dẫn theo quần bước qua cao hạm, lại trong chiều cấp hô một tiếng. Ai? Khổng thị không cấm đáp, triển mục chiều rào bước tiến lên môn tới người nhìn lại, chỉ thấy một thân thanh xanh nhạt lụa y y lụa váy. Chân đạp nước màu xanh lơ tiểu hùng quý gia thiếu nữ chiều nàng vội vàng trực diện mà đến. Lại đốn mắt vừa thấy, há là thiếu nữ, nàng này sau này sơ một cái phụ nhân búi tóc, tuy nói này phụ nhân búi tóc cùng Khổng thị thường thấy hơi có chút bất đồng, nhưng Khổng thị vừa nhìn liền biết đây là nữ tử làm người phụ sau mới có thể sơ tóc, không phải ở tại thâm khuê thiếu nữ sẽ văn phát. Chỉ thấy này thiếu phụ mặt ngọc chân bóng, mặt mang mồ hôi mỏng biểu tình vội vàng duỗi trường đôi tay chiều nàng đi tới. Khổng thị ý đồ cũng rôi tay khi mới vừa rồi phát giác trên tay còn ôm tiểu nhi, không khỏi mặt mang ý cười chiều nên diện mà đến tiểu mỹ phụ nói, chính là Huyền nương. Nha! Tô Huyền nương tới gần mới nhìn đến trưởng tẩu trong lòng ngực cháu trai, nàng nho nhỏ nhẹ gọi một cái, vội rũ xuống đôi tay, chiều tẩu tử ngồi xổm thân hành lễ, đúng là Huyền nương gặp qua trưởng tẩu. Nàng ngồi xổm dưới thân phúc, hành đại lễ, Khổng thị vội vàng buông hải tử đi đổi nàng, không được, người một nhà gì đến nỗi này. Nàng đỡ Tô Huyền nương đứng dậy, chỉ thấy Tô Huyền nương đôi mắt hàm chứa nước mắt, bức thiết lại vui sướng vội vàng nhìn nàng, Khổng thị không biết nàng này cô em chồng vội vàng từ đâu mà đến, thầm nghĩ có lẽ là ở nhà đã từng nghe nói nàng, lại tư cực kỳ huynh, tiểu hài tử thấy thân nhân liền hỉ cực mà khóc. Khổng thị thường nghe này phu nói này muội tâm tư trong sáng, không thấy được một tia dơ bẩn, nàng còn từng đương trượng phu là ái muội xuất ruột, hiện giờ vừa thấy, đã là sáng tỏ trượng phu đối nàng yêu thích cùng lý do thoái thác mãi từ đâu mà đến. Tẩu tẩu. Tô Huyền nương lại gọi nàng một tiếng, ngôn ngữ vội vàng nhất thiết, thái độ hơi có đường đột, nhưng trong đó chi tình chân ý thiết càng hiện không giống. Tẩu tẩu ở. Khổng thị không khỏi nở nụ cười, ngưỡng mộ mà vướt tay nàng, đi xuống nhìn lại, tới, trông thấy ngươi chất nhi tử, cùng ngươi huynh trưởng lớn lên cực kỳ giống. Tiểu nhi chính ngẩng đầu, tò mò đang nhìn bọn họ. Tô Huyền nương đời trước nhìn thấy hắn thời điểm, hắn đã lớn lên, chớ nói ôm hắn, khi đó trưởng chất đã có thể chiếu cố nàng, thế nàng cả người. Nhưng trước mặt tiểu chất nho nhỏ một cái, Tô Huyền nương hơi có chút chân tay luôn cuống, đang suy nghĩ muốn hay không ôm hắn là lúc, chỉ thấy tiểu nhi đột nhiên chiều nàng giơ lên tay, lộ ra gương mặt tươi cười tới, thúy thanh kêu lên, cô cô. Tô Huyền nương tay so tâm mau, còn không có suy nghĩ cẩn thận, nàng liền đem người ôm lên, ôm hắn liền đi ra ngoài, muốn đi hậu viện đem nàng mang đến thứ tốt đều cho hắn. Đi rồi hai bước lại nghĩ tới trường tẩu, vội quay đầu lại kêu nàng, tẩu tẩu, hậu viện đi. Khổng thị bị cô em chồng liên tiếp quán cử chỉ hơi hơi dọa đến, nhưng lúc này không dung nàng nghĩ nhiều, cô em chồng vừa nói bãi, liền thấy nàng bên người nha hoàn vội tiến lên vây lại đây ôn tồn tương thỉnh, nàng vội động một bước, đã bị nha hoàn các bà tử vây quanh cùng cô em chồng một đạo đi rồi. Chờ tới rồi hậu viện, Khổng thị bị thỉnh nhập ngồi, liền thấy cô em chồng một hồi vội, một lát lúc sau, chỉ thấy nàng dưới chân có lồng sưởi, trên tay có mới vừa pha trà thơm, trước mặt trên bàn bày đầy bàn đồ lặt vặt. Từ nhỏ nhi sách vở thú đông đến phụ nhân trang sức mặt cao, chủng loại phong đa, trong đó không thiếu đại kim đại ngọc chờ quý báo chi vật. Tô Huyền nương đem cấp tẩu tử chất nhi lễ vật bày một bàn, đột nhiên chưa thấy được cấp huynh trưởng, quay đầu lại mờ mịt hỏi Tam tỷ nói, ta nhớ rõ cấp ca ca bị một ít. Là bị, năm thất tân bố, một dương sách mới một dương giấy và bút mực, thư cùng giấy trang một cái đại dương mới vừa rồi lũy trụ nâng tiến trong xe ngựa, kia chính là không ít. Hồ Tam tỷ rất là khẳng định gật đầu nói, bị rất nhiều, nương tử, có bố có thư còn có tân giấy đâu. Tân giấy vẫn là cô gia phân phó gia đình đi Phần Châu trong thành Thái Thị tạo giấy phường nâng tới trang xe. Nâng. Khổng thị nhìn cô em chồng bên chân mở ra một dương đường, nàng tiểu nhi hai tay lúc này toàn cầm đường ở ăn, hắn ăn đến đầy mặt đường xương, tay nhỏ đường tí tí không thôi, lúc này mặt tay đã mất một chỗ sạch sẽ địa phương. Khổng thị nhìn nhìn lại đầy bản chi vật, trong lòng đã đối phú nam giàu có, cô em chồng nhà chồng giàu có đã có trực quan cảm giác. Khổng thị bất động thanh sắc, lại nghe cô em chồng chỉ vào cạnh cửa một cái viết chữ đinh, đại cái dương cùng nha hoàn nói, là đinh chín. Đúng là. Đúng rồi. Tô Huyền Nương gật đầu, quay đầu chiều tẩu tử nhuẹn miệng cười, cấp ca ca cái dương kia phong kín, bên trong đồ vật có chút thoái, chờ nâng đi trở về tẩu tẩu cùng ca ca lại một đạo xem. Khổng thị mỉm cười không thôi. Nàng cũng là bị cô em chồng này một hồi nháo hồ đồ. Tâm thương gặp mặt không phải tố tố tâm sự liền bãi sao. Nhưng đánh nàng nhìn thấy cô em chồng, giống như là không thể ấn lẽ thưởng tới độ chi, cũng thế, thả nhìn nàng muốn làm cái gì. Này xương Tô Huyền Nương mới vừa đem mang đến thứ tốt hiến cho trường tẩu, đang muốn cùng tẩu tẩu hảo hảo nói trong chốc lát lời nói, Nam Hòa phái người tới xin chỉ thị nhập kho sự tình, Tô Huyền Nương vừa nghe muốn qua đi tận mắt nhìn thấy hòm xiềng bài phóng, lại nhân mới gặp tẩu tử ở, rất là lưu luyến không rời. Khổng thị vừa thấy nàng thần thái, vội nói, ngươi thả đi vội, ta tại đây ngồi chờ ngươi, không vội. Tẩu tẩu vẫn là đuổi kịp thế giống nhau thiện giải nhân ý, Tô Huyền Nương chiều nàng mau mau một phút, xinh đẹp cười, quay đầu mau mau đi. Mau chút đi, cũng là có thể mau chút hồi. Khổng thị nhìn nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng mà đi bóng dáng, trên mặt mang theo tươi cười vẫn luôn chứa tán, chờ đến môn bị đóng lại mới vừa rồi phai nhạt chút. Cái này cô em chồng, cùng nàng tưởng rất là bất đồng. Thẳng đến trời tối, Khổng thị cáo từ tam phiên, Tô Huyền Nương thấy thật là lưu không được tẩu tử, mới vừa rồi phái xe người đưa nàng cùng chất nhi trở về. Khổng thị sở trụ chỗ lạ thường ra ở kinh nơi ở không xa, thường ra bên ngoài trong thành gian, Tô Trạch ở bên trong thành nhất bên ngoài, hai nhà chỗ chỉ cách một đoạn đường, nhưng cũng cách một phiến trong ngoài thành đại môn. Nay đạo đại môn, vừa đến buổi tối giờ tuất phía cuối liền sẽ nhắm chặt, đem trong ngoài thành cách thành hai cái địa phương. Nội thành phi quan lại cùng cực phú quý nhân ra vô pháp vào ở. Tô Trạch ở bên trong thành cùng là hai tiến hai ra sân, chỉ là Tô Trạch kia hai tiến hai ra cực tiểu. So thường ra nơi hai tiến hai ra thiếu gần như một nửa địa phương. Khổng thị tới gặp mới đến cô em chồng chỉ đề ra hai cái trang điểm tâm vải mịn đại rổ, một gánh sọt sọt thịt mặt du, trở về thời điểm, thường ra trang một con ngựa xe đáp lễ phái người tặng nàng. Trở về đến nhà khi, khổng thị xuống xe ngựa, gió lạnh chiều nàng đánh úp lại, nàng nhiệt mặt phát lạnh, ôm ở trong ngực ngủ say tiểu nhi, khổng thị mới vừa rồi cảm thấy từ nhỏ cô tử tha thiết không tha đưa tiễn trung phục hồi tinh thần lại. Cô em chồng đối nàng cái loại này chân thành tha thiết chắc chắn thiết tha là trang không tới, tới rồi trong nhà, khổng thị mới vừa rồi trường phun một hơi, đem kia nóng bỏng ném tại sau đầu, chờ thường ra người đem đổ vật bông, cung kính cáo từ sau, nàng chiều trong nhà kia trợn tròn mắt tha thiết nhìn nàng nha hoàn bà tử nói, tiểu nương tử cực hảo, về sau nàng tới, các ngươi đãi nàng muốn như đãi ta. Đúng rồi, phu nhân, tiểu nương tử cho ngài đưa cái gì đáp lễ, ta xem bà vũ gấp không chờ nổi chiều cái dương chạy vội qua đi. Đầy mặt vui sướng. Khổng thị lắc đầu, này bà tử. Này xương thường thị ở kinh sở trụ chỗ, Tô Huyền Nương tiễn đi trường tẩu, liền tiềm hạ tâm tới thu thập trước đây nhân tẩu tử ở chưa kịp xử trí sự tình. Thường bá phản về đến nhà khi, đã gần đến giờ hợi. Lúc này hậu viện nhà chính đèn sáng, đại trong phòng gian chậu than giá sắt thượng thiếu thủy. Thường bá phản vào nhà tới, liền thấy thê tử trên người khoác tuyết trắng hồ khoác, ngồi xếp bằng ngồi ở giường đất bên cạnh bàn, nàng trước người phóng trường sách, trong tay cầm bút. Nhìn thấy hắn tiến vào, buông trong tay bút thiên đầu nhìn hắn không bỏ, thẳng đến hắn đi đến trước mắt. Nàng mở to mắt to nhìn hắn, đầu nâng đến càng cao. Thường bá phàn đem trên người áo choàng cởi xuống, giao cho người hầu, chiều không nói lời nào chỉ lo nhìn hắn tiểu nương tử mỉm cười nói, hôm nay trở về trưởng, chọc đường huynh đi về trước nghỉ tạm, thuyết minh sớm lại qua đây cùng ngươi nói chuyện. Thường hiếu chọc vẫn luôn ở kinh xử lý thường bá phàn từ Lâm Tô phân phó qua tới các hạng công việc, chưa từng trở về quá, nơi này tòa nhà chính là hắn giúp đỡ mua. Tô Huyền Nương lộ xuôi thai thường bá phàn nói không ít thường hiếu chọc ở kinh giúp hắn sở vội việc, nghe xong liền gật đầu, kia sáng mai ngươi nếu là ở nhà dùng đồ ăn sáng, kêu hắn một đạo lại đây. Hắn trụ gần sao? Nay nửa ngày, Tô Huyền Nương vội vàng chỉnh lý cùng chiêu đái trưởng tẩu từ sự tình, còn không có tới kịp hỏi cập vị này thường ra chọc đường huynh sự tình. Gần, liền ở phía trước trong nhà cửa hàng mặt sau, đi tới cũng liền một nén hương công phu. Thường Bá Phàn ở giường đất biên đứng lại, cong lưng vươn tay ở giường đất thượng ấm ấm, chờ thân thể không như vậy lạnh, liền bắt đầu ngồi xuống giải ủng. Giường đất quá lớn, Tô Huyền Nương liền hướng hắn bên người xê dịch, cùng hắn nói chuyện, ta tẩu tẩu tới lại đi rồi. Người không lưu nàng. Thường Bá Phàn cởi ra ủng nói. Để lại Tô Huyền Nương lắc đầu, không lưu lại. Khác lại nói, nhà nàng chung có việc, nghe nàng nói ca ca cũng không ở nhà, còn không ở trong thành, hắn cùng hắn mặt trên đại nhân ra khỏi thành làm việc đi, cũng không biết khi nào hồi. Nàng như thế nào trước lại đây? Thường Bá Phàn lại hỏi nàng. Đệ 160 chương. Nghe được chúng ta tới liền tới rồi. Tô Huyền Nương nói, bởi vì trong lòng vui mừng, trên mặt khó tránh khỏi mang theo chút ra tới. Thường Bá Phàn thoát hảo ủng, nhìn nàng mặt mang mỉm cười, thực sự có tâm. Đi đường vội vàng, đó là liền hắn loại này buôn ba quán thân mình cũng miễn không được mệt mỏi, nàng một đường đuổi kịp không hô qua một tiếng khổ. Thường Bá Phàn đã là than nhiên, này xương thấy nàng sơ mới tới kinh trên người còn thấy khoan khoái, lệnh nàng như vậy thoải mái, Thường Bá Phàn đối hắn kia hộ cứu huynh ra tái sinh hảo cảm. Tẩu tẩu cực hảo. Thấy hắn lời hay, Tô Huyền Nương tức khắc gật đầu. Bất quá nàng chưa từng có nhiều cùng Thường Bá Phàn luôn cập huynh tẩu việc chi ý, khác nói, chính là đi qua bá phụ trong nhà. Đã gặp qua, Đường Bá kêu lên hai ngày chúng ta nhàn tới cửa đi người một nhà dùng đốn cơm soảng, quá hai ngày ta liền mang người qua đi. Thường Bá Phàn nói, kia ngày mai. Tô Huyền Nương mở to đôi mắt đẹp nhìn hắn. Nếu là đi huynh trường ra, còn cần lại chờ hai ngày. Thường Bá Phàn thượng giường đất nằm nghiêng ở nàng bên cạnh, Tô Huyền Nương thấy thế, xả quá to tiếng thảm lông cái dư trên người hắn. Thường Bá Phàn nhịn không được mặt lộ vẻ mỉm cười, lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo đến bên người nằm xuống lúc sau mới nói, hôm nay không gặp Chu Vận Tư, ngày mai ta còn muốn đi một chuyến. Chu Vận Tư chính là quản lâm Tô Thường ra hầm muối muối vận sử, hắn mới nhậm chức không lâu, tiền nhiệm chưa cho Thường ra muối bạc lưu tới rồi trong tay hắn, Thường ra nếu là tưởng từ hộ bộ bắt được muối bạc, hắn là tất yếu đi một vòng. Tô Huyền Nương đã biết được Thường Bá Phàn đã sớm phái người chuẩn bị này đại nhân, chủ ý vẫn là nàng gián tiếp đề. Không tưởng Thường Bá Phàn cư nhiên chưa thấy được người, liền có chút sai lăng. Thường Bá Phàn bang vị đại nhân này vội, chính là ân cứu mạng, vị đại nhân này cư nhiên không thấy hắn. Thấy thê tử trừng lớn mắt, bình thường hỉ nộ không rõ không hiện sâu cạn mặt bởi vậy lại lộ ra hai phân khở nhiên thiên chân ngu si tới. Thường Bá Phàn méo hạ nàng cái mũi, cười thở dài, mặc kệ như thế nào, là đã làm người ngoài xem vẫn là làm cấp hộ bộ xem. Vị đại nhân này lúc này đều không ứng đối ta hữu cầu tất ứng, trước khó xử chút ta cũng hảo. Có lẽ bạc sẽ cho mau chút. Kia hắn. Đây là liên quan đến Thường Bá Phàn bạc. Vì tới kinh, Tô Huyền Nương tích tụ toàn đã đổi thành đồ vật, Thường Bá Phàn cũng như thế, hắn ngân lượng đặt ở nàng này, có mấy phần nàng lại rõ ràng bất quá, hắn nếu là thảo không trở về bạc, này kinh thành bọn họ là tới, nhưng như thế nào hồi chính là việc khó. Chu đại nhân Thường Bá Phàn trầm âm, suy tư dục cùng nàng luôn nói. Chu mối xử bên kia là để lộ ra vài phần hỗ trợ ý tứ, nhưng người này là người làm quan. Có cái quan trường người trong bệnh chung, đó chính là hứa hẹn cũng chỉ sẽ nói ra ba phần ý tứ tới, tuyệt không sẽ đem nói chết lưu lại nhược điểm, mà liền Thường Bá Phàn mà nói, chỉ cần đối phương lộ ra ba phần ý, hắn là có thể chứng thực bảy phần thật, tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội, nhưng này những chung phức tạp khúc chiết, hắn nói thiển sợ nàng không hiểu, đem nó giải thấu, cũng không biết ấn nàng tâm tư. Có thể hay không tàng được những việc này. Hắn trầm ngâm, Tô Huyền Nương cũng không ngữ, chỉ nhìn hắn, chờ hắn bên dưới. Thấy thế, Thường Bá Phàn về điểm này do dự liền cũng không có, đem nàng ôm khẩn một ít, thế nàng dịch thật thảm, ở nàng nách thai thiển ngữ nói, vị đại nhân này đối chúng ta có giúp đỡ chi ý, nhưng giúp được vài phần, liền phải xem chúng ta. Đúng rồi, nếu nói kinh thương người cần có là lướt thất khiếu tâm, kia người làm quan, có là lướt thất khiếu tâm rất nhiều, so kinh thương giả còn càng đến có gió chiều nào theo chiều ấy khả năng. Răng lưới chỉ giải ba phần võng, nói chuyện chỉ nói ba phần mãn, phàm là làm quan giả. Toàn sẽ cho chính mình chạy ra sinh ở đường sống, sao lại cùng nhân ngôn minh chân ngôn. Tô Huyền Nương đã hiểu được, ở Thường Bá Phàn lời nói sau đã gật đầu, nói, vậy ấn hắn chi ý tới bãi. Này bế môn canh là nói chuyện phiếm, vẫn là sự tạo thành sự, cũng chỉ có thể ấn vị đại nhân này tính nết đi rồi. Thường Bá Phàn cười, hôn hôn nàng Thái Dương, nói tiếp, từ từ tới, chúng ta không nổi. Vẫn là cấp, Tô Huyền Nương vội lắc đầu, kia ngày mai phải cho huynh tẩu đi tin, nói chúng ta ngày mai đi không thành. Nếu bằng không bọn họ nên sốt ruột. Hiển nhiên nàng so với bọn hắn muốn sốt ruột, thấy nàng tâm tâm niệm nhớ mong bọn họ, Thường Bá Phàn nói không rõ trong lòng tư vị là toan vẫn là khổ, cuối cùng chỉ phải cười khổ nói, hảo, ta sẽ phái người đi nói. Tô Huyền Nương nhìn hắn một cái, cũng không biết hắn vì sao nói lời này, liền nhỏ giọng nói, ta người đi nói một tiếng liền hảo. đây là nàng huynh tẩu, ra cũng là nàng ở quang, khiến người thuyết minh loại sự tình này, không nên từ nàng tới sao. Nàng hảo sinh kỳ quái, Thường Bá Phàn nhìn trong lòng liên tục cười khổ không thôi, câu cửa miệng nói kiểu nữ ái tuấn lang, nhưng hắn này kiểu thê, gả dư hắn gần một năm, trong lòng niệm có phụ có mẫu có huynh có tẩu, mà hắn không ở nàng trong lòng. Cũng không biết nàng khi nào mới có thể hiểu. Một đêm qua đi, Thường Bá Phàn sáng sớm liền ra cửa, Tô Huyền Nương mơ mơ màng màng tiễn đi hắn, trên đường còn cùng hắn một đạo đồ ăn sáng dùng một chén cháo, chờ đến ngủ bãi giấc ngủ nướng tỉnh lại, đã là giờ thìn canh ba. Kinh thành đã hạ tuyết. Ngoài phòng hợp với bên trong giường sưởi bếp lò thiêu thật sự vượng, bếp lò mặt trên giá chảo sắt bên trong thủy khai, tụ cục phun thanh âm, Tô Huyền Nương tỉnh một trận, nghe qua tiếng nước, đẩy cửa sổ xem qua ngoài cửa sổ tuyết, mới vừa rồi gọi người. Ở bên ngoài thủ môn làm việc may vá thông thu vừa nghe đến động tĩnh, cũng quýt tiến vào. Tô Huyền Nương vừa mới đẩy ra cửa sổ bởi vì nàng sức lực tiểu không có dấu thật, còn có gió lạnh tiến vào, thông thu tiến vào thấy các nàng nương tử người mặc đơn bạc thần y, trên vai chỉ khoác một kiện ma khoác, liền nói chuyện đều vội không vội, bay nhanh bỏ lên trên giường đất đi kéo cửa sổ, kéo hảo phương trướng hồng một khuôn mặt cùng Tô Huyền Nương nói, nương tử như thế nào không còn sớm chút kêu ta. Tô Huyền Nương gật đầu. Nương tử. Thông thu thấy nàng không đáp ứng, nóng nảy. Tốt. Lần sau sớm chút kêu nàng. Nói, Tô Huyền Nương hướng trên giường bò, muốn đi xuyên giày, thông thu thấy, lại tốc tốc bò hạ, cùng nàng một phen mặc quần áo rửa mặt, này xương Tô Huyền Nương chờ đến ngồi ngay ngắn gương đồng trước trang điểm khi. Thấy thông thu đem chậu than tới mới vừa rồi biết được trong phòng còn thiêu chậu than, đống sinh khó hiểu, liền hỏi, trong phòng không ấm. Là cô ra làm thiêu, nói giường sưởi chỉ ấm trên giường đất, sợ ngài ngủ chắc chắn lộ xuống tay chân đông lạnh chứ, làm chúng ta cấp thiêu bồn than, ấm áp trong phòng khí. Thông thu sơ nương tử thật dài tóc đen, tinh tế bẩm tới. Thật sự tinh tế, Tô Huyền Nương lắc đầu, thiêu lồng sưởi liền hảo, trong phòng liền không thiêu. Mang đến tinh than hiểu rõ, nàng còn tưởng ra bên ngoài tổ ra chỗ đưa một giường. Huynh tẩu chỗ đưa một dương, còn có bốn dương lưu chữ hai dương làm lễ, chính mình ra lưu làm hai dương dự phòng. Mà này hai dương muốn thiêu quá một cái mùa đông, liền phải cẩn thận dùng, có lẽ nhưng ở kinh thành mua chút khác than dùng dùng một chút. Ai, ta đợi chút cùng Tam tỷ tỷ nói một tiếng, làm nàng đi theo Nam Hỏa ca nói. Thông thu nói, nay chuyên cái lời nói, còn phải bị hai người, Tô Huyền Nương nói, ta cùng cô ra nói. Ai, thông thu này thành thật sợ người tính tình. Xem ra thật thật là không hảo sửa, bất quá có chính mình nhìn, sẽ không làm nàng so kiếp trước kém chính là, Tô Huyền Nương cũng không nói nàng, gật gật đầu tiện lợi việc này từ bỏ. Nàng một sơ phía trên, Minh Hạ liền tới rồi, Minh Hạ gần nhất, không lâu Tam tỷ liền vào phòng, tiến phòng liền dịu rít. Nương tử, trong nhà tới khách nhân, là trong kinh đường Lao Thái gia ra đưa đồ ăn tới, tặng tràn đầy một con ngựa xe, ngài ở ngủ, ta đi theo Nam Hỏa ca đi tạ khách, Nam Hỏa ca nói chờ ngài vừa tỉnh liền tới nói cho ngài. Hiếu chọc ra cũng làm nô tỳ thông báo ngài một tiếng, hắn có việc đi ra cửa, chờ đến buổi chiều Lao ra trở về, hắn tới cửa tới bái kiến Lao ra cùng ngài. Còn có vừa mới Nam Hỏa ca kêu ta qua đi hỏi trong nhà thiếu, liệt ra đơn tử tới liền đi thu mua, đợi chút hắn liền tới đây. Hồ Tam tỷ tiến vào miệng không đỉnh, cùng nhau đem chuyện này nói xong mới dừng lại miệng, Tô Huyền Nương nghe nàng ý tứ là Thường Bá Phàn đem Nam Hỏa lưu lại dùng, có lẽ là làm Nam Hỏa đương ra chung quản sự ý tứ, liền không có nhiều lời, cùng thông thu nói. Đường Lao Thái gia ra danh mục quà tặng ở đâu? Tam tỷ một phách đầu, ở Nam Hòa kia, ta quên cầm, nương tử ngươi từ từ. Tam tỷ nói liền hướng ngoài cửa hướng, liền cho người ta kêu thời gian đều không có liền xông ra ngoài, thiếu chút nữa đụng phải mang theo nha hoàn bưng cơm sáng lại đây Minh Hạ đám người trên người. Minh Hạ thấy nàng hấp tấp chạy tới, nhanh hơn bước chân vào cửa liền giơ lên giọng nói, Tam tỷ tỷ này lại là làm chi? Đem Đường Lao Thái gia ra danh mục quà tặng dừng ở Nam Hòa ca chỗ. Thông thu nói, nàng chính là không ký sự Minh Hạ thở dài, một chuyện muốn chạy hai cái qua lại, còn hảo nàng chân càng mau, không sợ chạy. Nhưng vô luận nói cái gì chỉ cần một khi Tam tỷ nhĩ, nàng là có thể nhớ cái chỉ tự không kém, này bản lĩnh cũng không phải là người bình thường có. Thông thu cong môi cười, nghĩ thầm nàng nếu có Tam tỷ này bản lĩnh, nương tử cũng sẽ ái sai xử nàng. Nương tử, dùng chút nhiệt mì nước bãi. Minh Hạ nói tiếp nhận tiểu nha hoàn trong tay một bàn, đi hướng trên giường đất bàn. Nay một đường đi tới. Các nàng ở phía Bắc cũng là đi rồi vài thiên, đã biết bọn họ mặt Bắc người sẽ ở to tiếng thượng trên giường đất dùng bữa sự, này cùng bọn họ phía Nam người thói quen bất đồng, thực sự lệnh người có chút không thói quen, nhưng nương tử nói nhập ra tùy tục, không cần mặt khác thêm vào nhiều, Minh Hạ liền ấn nương tử phân phó đi, không thèm nghĩ kia nhiều. Tô Huyền Nương mặc trang điểm hảo, lại đi hướng trước đây không xuống dưới bao lâu trên giường đất, đang nghĩ ngợi tới thừa dịp hôm nay không cần cùng Thường Bá Phàn ra cửa đem trong nhà chỉnh lý tốt sự, nước lèo còn không có dùng xong, liền nghe Tam tỷ thở hồng hộc chạy về tới nói, nương tử, trong nhà lại tới khách nhân, người tới nói là ngài ngoại tổ đại nhân ra người, biết được ngài cùng cô ra tới kinh, sai người đưa điểm trong nhà muốn xử đồ vật tới. Tô Huyền nương vội vàng buông cái thìa, xoay người đến giường đất một bên mặc giày, nhưng mời vào đại đường. Mời vào đi. Tới chính là cái gì người nhà? Là trong nhà lão nhân, họ Thích, nô tỳ hỏi qua, kêu Thích bá. Tam tỷ nói líu lưỡi không thôi, này sáng sớm nhà của chúng ta tới thân thích cũng không ít, này vẫn là nhà của chúng ta đầu một ngày đến đâu. Tam tỷ tấm tắc bảo lạ, lại vui vô cùng, nhảy nói tiếp, này nhưng thực sự là vận may tượng, dùng ta nương nói tới nói, chính là phúc khí tới, cản đều ngăn không được. Là quê quán người. Tô Huyền nương chờ thông thu cùng nàng xuyên giày, chờ một xuyên tất, nàng cũng đã tưởng hảo, đứng lên nói, ta qua đi trông thấy. Trước đây đường bá ra người không gặp, nhà ngoại người tới buồn không hảo thấy, đỡ phải ngày sau truyền ra đi có người đa tâm nói nàng nặng bên này nhẹ bên kia, nhưng thế sự không phải trước đó mưu hoa hảo liền nhưng vạn sự chu toàn, trước mắt nàng muốn gặp nhà ngoại người, hỏi một chút bọn họ mạnh khỏe, nàng vẫn là ấn bản tâm đi đi. Tô Huyền nương liền đi phía trước đường. Chờ hỏi qua hảo, biết được ông ngoại bà ngoại thân thể rất là khỏe mạnh, đó là vào đông, hai lão một đốn cũng có thể dùng hai cái đại màn thầu một chén đồ ăn. Tô Huyền nương liền yên tâm không thôi. Chờ đến giữa trưa hồi đường bá ra lễ, Tô Huyền nương không có kéo chờ đến sau chút thời gian đi bái phòng thời điểm cùng nhau mang đi, mà là ngày đó tặng phân lễ, tùy lễ phụng thư từ một phong. Thường phủ đương gia phu nhân, Thường Hiếu Xương chi thê Minh thị thấy phu cháu dâu đáp lễ còn phụ cho nàng thư tử, lập tức liền hủy đi tin tới xem bãi chờ đến Thường Hiếu Xương tán giá trị trở về, liền cùng hắn nói chất nhi tức phụ này phong xin lỗi kiêm cùng nhàn thoại việc nhà tin. Nói hôm nay chờ đến chất nhi tử trở về, liền biết ngày mai có thể hay không lại đây trong nhà ăn cơm, còn hỏi trong nhà lao thái gia có thể tưởng tượng nghiệm quê nhà đồ ăn, nhà bọn họ mang theo hai cái quê nhà đầu bếp tới, nói tưởng cấp lao thái gia đưa một cái, hỏi chúng ta muốn hay không. Minh thị nói che miệng nhạc cái không ngừng, đứa nhỏ này, việc này đều hỏi chúng ta, thực sự quá vô tầm mắt. Thường Hiếu Xương nghe xong tinh tế tưởng tượng nói, nghe nói trong nhà dưỡng tiểu, lao trạng nguyên là cái thiên kim tan hết còn phục tới, nói vậy đây là nữ nhi tiếu phụ, là gia đình giàu có ra tới nữ nhi. Minh thị gật đầu, quay đầu hỏi hắn nói, kia muốn hay không a? Thường gia chủ mẫu mới nhất trương địa chỉ. Thường gia chủ mẫu toàn văn đọc địa chỉ. Thường gia chủ mẫu txt đào loạt địa chỉ. Thường gia chủ mẫu di động đọc. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, đệ 160 trường, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Đệ 161 trường. Hỏi trước quá phụ thân. Thường Hiếu Xương hơi một suy nghĩ, nói. Người này muốn chính là nhân tình, thừa tình phải còn, nhưng nếu như lão phụ thân muốn, người này tình thừa cũng có thể. Chúng ta đây đợi chút đi liền hỏi. Minh thị nói, Thường Hiếu Xương buổi sáng muốn thượng giá trị, Khổng thị buổi sáng muốn vội việc nhà, chờ đến Thường Hiếu Xương tán giá trị đã trở lại, vợ chồng hai liền sẽ mang theo bọn nhỏ một đạo đi Thường gia lão gia Thường Du nhà ở đi thỉnh an, thả cùng lão phụ thân một đạo dùng bữa tối. Ban ngày nếu là có việc, Khổng thị cũng sẽ qua đi. Chờ đến hạ nhân tiếp đón hảo hài tử nhóm. Thường Hiếu Xương cùng phu nhân mang theo ở tại bên người một trai hai gái đi ra trạch đông sườn nhà chính. Thường phủ tòa nhà là từ một cái phải về phương Nam về hưu quan viên trong tay mua nhập, nay trạch là vị này quan viên nhập kinh mua tới mà nhà mình kiến đến rất có nam địa nam trạch chi phong, chủ trạch nội bộ kiến mấy chỗ tiểu trúc, đều là ngồi đông về phía tây, lại phòng bắc trạch đại môn khai ở phía nam, cửa sau khai ở bắc hướng, không giống vệ đều giữa những cái đó phòng hoàng cung tọa lạc kiến đến ngay ngắn đại trạch giống nhau. Thường Du cùng này phu nhân mang theo đại tôn tử liền ở tại Đông Sườn. Thường Hiếu Xương hai trai hai gái, đều là Minh thị sở sinh. Thường phủ từ Thường mẫu đương ra, chỉ là này Xương Thường lao thái thái không ở trong nhà, từ nhà mẹ đẻ chất nhi đem vị này cô mãi mãi tiếp đi nhà mẹ đẻ thương lượng phân ra đại sự, tạm thời từ Minh thị làm trò này đương ra chủ mẫu. Người một nhà tới rồi Đông Viện, nay trưởng tử Thường Sinh Văn đứng ở cửa nên bọn họ, Minh thị vội đi mau hai bước, tiến lên đỡ lấy không mình hành lễ trưởng tử, đau lòng nói. Trời giá rét này, làm sao ra tới? Người một nhà mỗi ngày thấy, nào còn muốn nên? Người ở trong phòng bồi tổ phụ chờ chúng ta đi vào chính là cha, nhị đệ, tam muội, tứ muội. Thường Sinh Văn cùng người nhà xưng hô qua đi, mới trở về đầu cùng mẫu thân cười nói, hôm nay ở trong phòng niệm một ngày thư, buồn chứ, nghĩ ra được đi lại một chút. Đi vào bãi. Thường Hiếu Xương vô vỗ trưởng tử vai, lãnh người một nhà vào cửa. Chờ đến chúng tiểu nhân thỉnh quá tổ phụ an. Khổng thị mang theo nữ nhi nhóm đi bãi cơm, Thường Hiếu Xương tắc mang theo hai cái nhi tử ngồi xuống, cùng Thường Du nói lên trong nhà vừa mới thu được tin tới. Hắn đem danh mục quà tặng cùng tin một đạo đưa hướng lao phụ thân, khẩu nói, buổi sáng nhà của chúng ta đưa đi thức ăn, hiếu côn đệ muội buổi chiều liền cho chúng ta ra đáp lễ, đây là danh mục quà tặng, còn có đệ muội tin chung, hỏi một chuyện, phụ thân nhìn xem. Thường Du nhìn đáp lễ đơn tử liếc mắt một cái, giao cho trưởng tôn, tiếp theo xem tin. Xem bãi, hắn cùng Thường Hiếu Sương nói, này Tô gia nữ nhi ngươi là gặp qua bãi. Đúng vậy. Thường Hiếu Sương cung kính trả lời. Thường Du trầm ngâm sau một lúc lâu, nói, vẫn là cự, này đầu bếp liền từ bỏ, làm con dâu cũng đi tin một phòng, nói minh ta sớm đã thành thói quen đô thành đồ ăn, đảo cũng không thế nào thèm quê nhà kia một ngụm. Thường Du kỳ thật là ở Bắc Địa sinh ra, bất quá nhân hắn cha mẹ thân hỉ ăn Lâm Tô đồ ăn, trên đời thời điểm trong nhà thường thường có quê quán bên kia mang lại đây rau khô chờ vật, hắn nhưng thật ra biết Lâm Tô đồ ăn là cái gì vị. Nhưng kia đều qua đi rất nhiều năm, hắn ở Bắc Địa cả đời, cuộc đời này cũng liền đi qua Lâm Tô 4 năm hồi, cưới thê tử cũng là đô thành nữ nhi, con dâu cũng là Bắc Địa người, trong nhà Lâm Tô đồ ăn, cũng liền đại niên kia mấy năm ở trên bàn thấy được. Bất quá nhân ra là hảo ý, là kỳ hảo, Thường Du cũng thừa này phân tâm, đặc biệt gửi thư vị nào vẫn là Tô Sấm nữ nhi, không xem tăng mặt cũng phải nhìn phật mặt, Thường Du nói, ngươi cùng ngươi tức phụ hảo hảo nói nói, làm nàng giải thích rõ ràng. Thường Hiếu Sương cười nói, nhi tử đã biết, tự sẽ không làm hiếu côn đệ muội hiểu lầm. Ngồi ở hắn bên cạnh người con thứ hai này Sương nhìn xem tổ phụ, lại nhìn xem phụ thân, bình không rõ liền thỉnh giáo chi tâm, há mồm nói, ra ra, cha, vì sao không cho vị này thẩm thẩm hiểu lầm. Nàng có gì hảo quan trọng? Bởi vì là ngươi hiếu côn thúc thúc chi thê. Thường Hiếu Sương quay đầu cùng hắn nói, ngươi hiếu côn thúc thúc mãi một nhà chi chủ, nàng mãi trong nhà đương gia chủ mẫu. Nga. Thứ hai tử không có nghe hiểu, một giới nữ lưu hạng người, có gì quan trọng? Nhưng phụ thân đã làm giải thích, hắn nếu là còn không rõ liền có ngu dốt cảm giác, liền thông minh không hỏi đi xuống. Này huynh lại là biết đến nhiều một chút. Thường Sinh Văn từ tổ phụ nơi đó biết được hắn này xa ở Lâm Tô Đường thúc cưới vệ quốc nổi danh Trạng Nguyên Lang nữ nhi, thả này vẫn là Tô hộ quốc công đường cháu gái, nàng thân gia gia cùng hộ quốc công gia là thân huynh đệ, này huynh ở Ứng Thiên phủ đường trị, này tẩu tử một nhà ở kinh thành cũng không phải vô danh hạng người, vị này thẩm thẩm nhìn thanh danh không hiện, nhưng cẩn thận nhất nhất số tới lại rất có địa vị, không dung xem thường. Thấy nhị đệ không để bụng, Thường Sinh Văn không có lên tiếng, quay đầu tiếp tục yên lặng nghe tổ phụ cùng phụ thân nói chuyện, thẳng chờ đến mẫu thân Khổng Thị lại đây gọi bọn hắn đi dùng nữa. Chờ dùng bãi thiện, tổ phụ cùng cha mẹ thân một đạo nói chuyện đi, Thường Sinh Văn mới vừa rồi lãnh đệ đệ vào hắn phòng, cùng hắn giải thích báo cho một phen. Nay đệ Thường Sinh Thao mới vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng thực sự không tránh được có chút hụt hẫng, chỉ vì huynh trưởng là trưởng huynh, bị tổ phụ mẫu mang theo trên người như châu tựa bảo, sự vô cự sự nhất nhất nói tới, không sợ huynh trưởng không hiểu chỉ sợ hắn không học, mà hắn thì tại mẫu thân bên người, liền hỏi nhiều phụ thân một câu cũng không dám, sợ phụ thân nói hắn ngu dốt. Cùng là buồn căn sinh, cùng tồn tại dưới một mái hiên, vận mệnh kém như thế nhiều, này ai có thể biết. Bất quá chờ đến nhị hàng ngày bá phản mang theo Tô Huyền Nương lại đây, Thường Sinh Thao miễn đi khinh miệt chi ý, bái kiến chú thím khi cùng với huynh một cái cung kính dạng, chưa từng nhượng lại cha mẹ trách cứ sai lầm. Ngày này Thường bá phản lại đi Chu phủ, Chu gia ngày này từ quản gia ra mặt thu bái kiến thiệp, nhưng không có minh xác nói trong nhà đại nhân gì ngày có rảnh, chỉ đuổi rồi Thường bá phản nói được đại nhân hồi phục, liền sẽ sai người tới cửa hồi tin tức. Thường bá phản cảm tạ quản gia, lại đi trong thành bày ra thương quán đi rồi một vòng, thấy làm giúp đám người, liền về nhà. Ngày này nhìn cũng không vội cái gì, bất quá hắn sớm chút trở về, trong nhà thê tử lại là cao hứng, bận bận rộn rộn ngày mai đi đường bá ra, ngày sau đi huynh trưởng ra nhà ngoại chuẩn bị, đợi cho Thường bá phản không đành lòng hàm xúc đưa ra hay không muốn đi Tô ra buồn ra, Tô quốc công phủ chờ hai nơi khi, liền thấy được nàng sai lăng mặt. Là nha, nàng lục cục, nhíu lại mi, làm như khó hiểu, lại có chút phiền não. Như là không mừng giả, nàng một mực không nghĩ, Thường bá phản mặt đi rồi nàng dục thấy thân nhân vui mừng, trong lòng có chút hổ thẹn, nói, bọn họ chưa chắc thấy chúng ta buông lễ liền đi, này hai nơi ly cũng không xa, nghĩ đến nửa ngày công phu liền nhưng về nhà. Tô Huyền Nương lắc đầu, nàng tổ phụ mẫu sớm không còn nữa, chỉ có một kế tổ mẫu ở, phụ thân đảo có hai cái thứ đệ một cái thứ muội, nhưng không biết kế tổ mẫu cùng phụ thân chi gian có cái gì xấu xa, này ba vị thứ thúc thúc cùng thứ cô cùng phụ thân không thân, nhà bọn họ ở Lâm Tô nhiều năm, liền chưa từng có thu được bọn họ lại đây nửa phong thư, nhưng tuy là không lui tới, nàng tới kinh thành, nếu là đi bái kiến bổn gia cùng Tô quốc công phủ, bên kia cũng lách không ra. Đi trước ca ca ra, lại làm ca ca mang chúng ta đi Tô Huyền Nương thực nhanh có chủ ý, không cam lòng buông nàng đầu một cái muốn đi ca ca ra nguyện vọng, chúng ta cùng bọn họ cũng không thân, có ca ca dẫn kiến không dễ dàng làm lỗi, người khác cũng không có nói. Sắc cũng là, lẽ ra nên như vậy, này cử thường bá phản không dị nghị, nhắc nhở nàng nói, gặp qua trưởng huynh, khả năng cách thiên liền phải đi này hai nơi, ngươi đem đồ vật cùng nhau lý ra tới, cũng đỡ phải đến lúc đó nhiều chuyện. Tô Huyền Nương ngồi ở trên ghế không nói lời nào, trong lòng không biết vì sao vô danh tử mà có điều đau lòng. Nàng cha trước đây kia hai nơi tặng hảo vài thứ đi, nàng cũng muốn sao. Vẫn là muốn, không nói thường bá phản khả năng muốn đáp thượng bên kia quan hệ, chính là ca ca ở kinh thành cũng đến dựa vào bổn gia cùng hộ quốc công phủ tên tuổi, há là nàng tưởng chậm trễ là có thể chậm trễ. Tô Huyền Nương không cam lòng, vẫn là gật đầu nói, ta hiểu được. Thấy nàng nhíu mày, thường bá phản khó hiểu, kéo qua tay nàng bao ở trong tay, nhẹ giọng hỏi, làm sao? Tô Huyền Nương không nghĩ nói, chỉ lo lắc đầu. Thường bá phản bất đắc dĩ, không hảo bức bách nàng, liền méo méo trong tay tay. Tô Huyền Nương bị nhéo một chút, rốt cuộc vẫn là có chút không cam lòng, nàng tới gần thường bá phản, nhỏ giọng cùng hắn thương lượng nói, đi cha bổn ra cùng vị kia hộ quốc công gia lão đại nhân ra, chúng ta lấy những cái đó đại đục lô đi bãi. Nhưng, lấy này đó. Thường bá phản nghiêm túc nghe, cũng khiêm tốn thỉnh giáo. Đem kia tổ 12 phúc cấp lão đại nhân đi. 12 cái tiếu vật giống, đều là tốt nhất gỗ nam tử thợ khéo đánh thành, này ở bên ngoài chính là hiếm lạ đáng giá bảo bối, nhưng Tô Huyền Nương đời này đương ra. Tái minh bạch bất quá này nhìn tinh quý bảo bối ở thường bá phản thủ hạ thật là không coi là cái gì. Này gỗ nam xuất từ cùng thường bá phản quen biết sân trại, thợ khéo là thường bá phản phía dưới thợ mộc sư phó, này nhìn tinh quý sự vật, ở Tô Huyền Nương trong mắt, còn so không được nàng bạc chắc một thỏi kim tới quý trọng. Có thể, kia đồ vật tinh quý, nhưng ở trên tay hắn thực sự không tính là quan trọng đồ vật, Huyền Nương chính miệng đưa ra, thường bá phản lập tức liền gật đầu đáp ứng. Đem một thùng muối tinh phóng hai cái dương gỗ dùng vải đỏ bao hảo. Chiếm một cái gánh nặng. Tô Huyền Nương vắt hết óc, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Có thể, muối là hắn thường thị đỉnh môn chi vật, là hắn phải bị làm mỗi nhà mỗi hộ tất đưa chi lễ, một nhà đưa một hộp là hẳn là, hộ quốc công phủ môn nhà giàu đại đưa một thùng cũng nên, này đây thường bá phản này thanh nên được tương đương dứt khoát. Lại chọn một gánh sơn chân hải vị, dùng tân đánh cháp gỗ đỏ giống nhau trang hảo. Hộp đẹp, cũng coi như quý trọng, lại trang thượng mặt bắc không có sơn chân hải vị, cũng là quý trọng vật, lấy đến ra tay. Có thể. Huyền Nương phàm là mở miệng toàn phù hợp hắn tâm ý, thường bá phản chỉ lo gật đầu. Hắn chỉ lo theo tiếng, cũng không nói nàng, Tô Huyền Nương trong lòng bị hắn này đầu điểm đến có chút khoan khoái lên, nhấp miệng nho nhỏ mà cười một chút, phương nói tiếp, hộ quốc công phủ liền này đó bãi, từ nhà của chúng ta ra này đó xem như đại lễ. Nhiều đã vượt qua, người khác còn đương thường ra là cái gì bạc triệu ra tài nhân ra. Muốn biết thường bá phản chính là thượng kinh tới thảo tiền tới. Không nên lớn hơn phô trương làm người biết hắn nhật tử hiện giờ còn tính có thể quá. Nói xong cấp hộ quốc công phủ, bổn ra bên kia liền gỗ nam xảo điêu cũng chưa từng đến, Tô Huyền Nương cấp đều là sơn chân đồ biển, quý nhất cũng chính là từ Phần Châu thu mua quý báo tơ lụa 6 thất, này tơ lụa ở phía nam đã là giá cao, ở phía bắc Tô Huyền Nương nhớ rõ so giá cao còn muốn quý ra gấp 10 lần có thừa tới, là giá trên trời tới, đưa cho bổn ra 6 thất đã là lễ trọng. Mà này tơ lụa là thường bá phản Phần Châu thành cửa hàng lấy. Tiến giới cũng từ phía dưới trưởng quầy đưa đến Tô Huyền Nương trước mặt, phí tổn so bên ngoài người tưởng cần phải thấp không ít, Tô Huyền Nương đưa ra đi một chút cũng không đau lòng, đau lòng chỉ là một đường đem này đó bố vận tới chiếm vị trí, này những muốn so tinh bố bản thân muốn quý trọng nhiều, đem này một ít một đường vận tới, chính là hoa rất nhiều cá nhân lực cùng thời gian. Nhưng đồ vật mang đến chính là phải dùng, Tô Huyền Nương cũng liền đau lòng một lát, liền đem mấy ngày nay muốn cùng thường bá phản đi ra ngoài đi lại muốn mang đồ vật an bài hảo. Chờ hôm sau tới rồi thường ra ở kinh đường bá ra, nàng một đường bị Minh thị thích che chở mà dẫn dắt, nhưng thật ra đối thường thị đô thành này một chi thường ra sinh ra một chút hảo cảm. Minh thị đời trước nàng cũng gặp qua, chỉ là gặp qua kia hai mặt, nàng không nói, Minh thị nói chuyện chưa đến nàng phản ứng cuối cùng cũng là trầm mặc, hai người cùng người xa lạ không thể nghi ngờ. Lần này gặp mặt cùng mới quen vô dị, Minh thị nhiệt tình tiếp đón không có làm Tô Huyền Nương co quắp cảm giác, khác cũng không biết là nàng đời này thiện cùng người giao tiếp một ít. Vẫn là nàng am hiểu nhìn ra người ngoài hỉ nộ tới, Minh thị nhất cử nhất động nàng đều có thể nhìn ra là có ý tứ gì tới, kịp thời tiếp được Minh thị đối nàng hoan nghênh, cũng liền không keo kiệt với trên mặt cười, chính là nhất thời không biết nói cái gì đó, cũng sẽ chiều Minh thị gật đầu, nói, cảm tạ tẩu tẩu. Cũng chính là cái tiểu nương tử, vẫn là người trong sạch tiểu dưỡng ra tới tâm tư trong sáng sạch sẽ nữ nhi. Minh thị chiêu đãi quá nàng, chờ toàn gia đi rồi, ngồi xuống nghỉ ngơi thời điểm cùng thượng vị lao thái gia nói. Này Hiếu Côn thúc thúc một biểu nhân tài, khí vũ hiên ngang, vừa thấy chính là chúng ta thường ra lão tổ tông căn, hắn cũng là hảo bản lĩnh, ở Lâm Tô còn có thể tìm được giống Nguyễn Nương đệ muội như vậy nữ tử, hai vợ chồng thoạt nhìn chính là duyên trời tác hợp, lại xứng đôi bất quá. Chính là non nớt chút. Nghe vậy, lão thái gia Thường Du đàm nói. Minh Thị dừng một chút, cười trả lời, rốt cuộc con nhỏ, chờ nàng kinh 2 năm sự ma cùng cái 2 năm, liền cái gì đều đã hiểu. Đối với vì người ta nói tốt con dâu, lão thái gia lắc đầu, chưa làm nhiều lời, nhưng trong lòng còn có phải hay không thực xem trọng cái này quá tiểu nhân tiểu nữ tử. Người bình thường ra phía trên có lão luyện giỏi giang bà mẫu đỉnh, làm con dâu ma cùng cái mấy năm ngại không bao lớn sự. Nhưng hắn cái này cháu trai ra cũng không phải là như vậy, nhà này phía trên bố lão, tức phụ cưới tiến vào chính là dùng để chém giết, mà không phải chờ nàng lớn lên hiểu chuyện. Đệ 162 chương. Đi qua Thường gia bên này lớn nhất thân thích, Thường gia ở đô thành cũng không khác thân thiết hơn thân thích phải đi. Hôm nay Tô Huyền Nương cùng Thường Bá Phản trở về nhà, nửa đường Thường Bá Phản nói muốn đi ra phô liền nửa đường cùng nàng phân đồ, nàng tác trở về nhà, Tiêu Tam Tỷ tới, Tiêu Tam Tỷ mang một cái gia đình đi huynh trưởng tòa nhà châu báo cho một tiếng, nói bọn họ ngày mai muốn đi trong nhà. Nàng nhịn không được vui mừng, biết rõ ngày mai nhưng chính thức bái kiến, vẫn là kêu Tam Tỷ nói thêm một rổ đồ vật đi, là nàng hôm qua kiểm kê dụng cụ khi lấy ra tới thứ tốt, 4 bộ giang nam tứ quân tử phường ra tới giấy và bút mực. 4 dạng thư hương chi vật thượng ấn Mai Lan Cúc Trúc, một bộ dáng một bộ, rất là lịch sự tao nhã, giang nam lưỡng hổ trầm mà tài tử đối này xua như xua vịt, này bút mực lại có thị trường nhưng vô giá, thường thường tưởng mua đều mua không được, nhưng tới kinh phía trước Thường Bá Phản lấy về 2 bộ, làm nàng đưa về đi theo dụng cụ chung. Tô Huyền Nương tưởng trước tiên cầm đi làm huynh trưởng cao hứng cao hứng. Trời ra rét, Hồ Tam Tỷ lúc trước đã đi theo nương tử đi ra ngoài một chuyến, lại bị phái ra đi truyền tin, Thanh Thúy lên tiếng, vô cùng cao hứng đi. Nay đảo làm hâm mộ nàng một cái thô sử nha hoàn lại thành đại nha hoàn kia mấy cái nha hoàn tức phụ tử không hâm mộ. Tô Huyền Nương lại là một hồi vội, lúc trạng vạng còn mạo gió lạnh đi tiền viện, làm hạ nhân nâng tân rửa sạch ra tới ra hỏa sự vật, dục đem đón khách đại khách đường chỉnh lý bố trí vừa lật. Thường Bá Phản mang theo Thường Hiếu trọc trở về là lúc, đương gia phu nhân liền ở phía trước đường ngồi ngay ngắn, đôi mắt liếc tới liếc đi, nhìn chằm chằm hạ nhân ở an đèn trang bình phong bày biện bình hoa. Thiên đã đen, đại đường điểm số chỗ đèn, đèn đuốc sáng trưng, cường quang hạ mỹ nhân nhìn thấy hắn tiến vào, đầu tiên là nhợt nhạt cười, mới đột nhiên nhớ tới sự tới giống nhau mới vừa rồi đứng lên, hỏi hắn nói, ngươi nhưng dùng quá cơm. Thường Bá Phản chiều nàng đi qua đi, lắc đầu nói, chưa từng. Hắn dừng một chút, lại nói, tưởng về nhà tới dùng. Chính quay đầu lại phân phó Minh Hạ bị thiện Tô Huyền Nương quay đầu lại, nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái, Tinh Tĩnh mới vừa rồi quay đầu lại tiếp theo trước đây nói phân phó Minh Hạ nói, ngươi đi phòng bếp nhìn xem, bữa tối nhưng bị hảo. Nói định khởi Thường Bá Phản là mang theo người trở về, nàng quay đầu lại tập trung nhìn vào, là Thường Bá Phản Đường huynh, nàng cấp bỏ qua, Tô Huyền Nương vội hâu người một tiếng, Đường Bá. Đường Bá nhưng cùng nhau dùng cơm. Nhận ra người, nàng liền hỏi nói. Thường Hiếu Trọc vẫn luôn đầy mặt cười, chờ đến Bá Phản tức phụ hỏi hắn tới, trên mặt hắn cười càng là mãn đến muốn tràn ra tới, còn chưa nói lời nói liền chiều Tô Huyền Nương chắp tay, đôi mắt lại hướng Thường Bá Phản nhìn lại, chờ đến đương ra chiều hắn hơi một gật đầu, hắn nói liền nói ra tới, vậy làm phiền em dâu. Nhiều bị mấy cái chọc ra thích ăn đồ ăn. Tô Huyền Nương lại phân phó Minh Hạ nói. Trước 2 ngày Tô Huyền Nương liền phái người đi theo Thường Hiếu Trọc bên người người hỏi qua hắn ở thức ăn thượng yêu thích kiêng kỵ. Minh Hạ hiện tại trưởng các nàng nương tử một ngày tam thực, đối đầu một cái lưu tại trong nhà cùng nương tử cô ra cùng nhau dùng bữa chọc ra hỉ kỵ rất là sáng tỏ, ứng thanh liền đi. Này xương Thường Bá Phản gương mặt bởi vì thê tử đâu vào đấy một câu tiếp một câu phân phó lơi lỏng xuống dưới, Thường Hiếu Trọc không giấu vết mà nhìn vị này ra chủ đường đệ liếc mắt một cái, trên mặt tươi cười chút nào không giảm, chiều Tô Huyền Nương nói, thực sự làm em dâu lo lắng. Vị này đường huynh vừa thấy nàng liền đầy mặt cười. Chính là đối với hạ nhân trên mặt cũng là mang theo 3 phần ý cười, nhìn như ôn hòa biết lễ bất quá, làm người không khỏi tâm sinh hảo cảm, Tô Huyền Nương đối hắn cũng là khách khí. Người kính nàng một thước, nàng kính người 3 trượng không được cũng sẽ có 1 trượng, ở không có việc gì phát sinh phía trước, thả trước kính. Không chỉ có là đối Thường Hiếu Trọc như thế, Tô Huyền Nương đối trước mắt nàng thấy mỗi người toàn như thế, nàng không làm kia ác nhân, lại cũng không nghĩ đương người nọ người đều cho rằng nàng nhưng tùy ý xoa làm cho người tốt. Trên đời này, mềm ấm vô hại có lẽ là đã sớm không đổi được tôn trọng. Này xương khách đường hạ nhân nhân lão ra trở về tay chân nhanh không ít, bình phong thực mau trang hảo dọn xong, phía trước chưa trang tốt tứ giác đèn cũng thực mau ở góc tường lập hảo, chờ đến đèn một chút châm, nhà chính không một chỗ không lượng, tại đây đông đêm sáng ngời vô cùng, vô cớ cho người ta tâm thêm vài phần ấm áp. Lúc này liền liền ở trong phòng hạ nhân cũng tiểu tâm thăm lên, lúc này mới phát hiện phu nhân phân phó bọn họ chỉnh lý nhà chính rất là làm người trước mắt sáng ngời. Cùng phía trước hắc trầm ám lánh rất là không giống nhau. Trước đây nhà chính túc mục đoan trang, vưu làm người tim đập nhanh, lại vừa thấy, lại là thanh thoát trắng lệ. Nay phóng mãi thưởng hiếu trọc sở đặt mua, này nhà chính bàn ghế mấy ghế hắn là xem qua một lần, không từng tưởng kinh đương gia tức phụ này chiêu thức ấy, có cùng trước đây hoàn toàn bất đồng quan cảnh. Thường hiếu trọc dạo bước đi rồi một vòng, chờ đến trở về dục phải đối đương gia em dâu đại thêm khen ngợi một phen, lại thấy đương gia cùng đương gia phu nhân đầu kề tại một chỗ, đương gia trong tay cầm một quyển quyển sách, chính chỉ điểm cấp đương gia phu nhân xem. Thường hiếu trọc nghe hắn nói, đây là cửa hàng tháng chạp các hạng bán ra, trọc ca thận trọng, mọi thứ nhớ kỹ, ngươi nhìn, này vải bông đầu hoa bán đến nhiều nhất, đáng tiếc giống nhau chỉ bán nhị tam văn. Kia vốn là bao nhiêu? Thường hiếu trọc nghe kia đương gia tức phụ nhẹ nhàng hỏi. Bố là chỉnh khối nhiễm, nhà của chúng ta chính mình nhiễm phỏng, từ làm bố đến may vá, tốt một văn, thiếu chút nữa nửa văn. Thường bá phản hồi nàng nói, trong kinh bên này gian dữ phòng sao? Không có, bên này liêu không được, bố là từ Phần Châu kéo qua tới, tìm kinh thành bên này kim chỉ nương làm đầu hoa. Thường bá phản cùng nàng giải thích nói, hơn nữa một đường tới lộ trình, kia vốn là cao, nhị tam văn A thực sự cũng tránh không đến cái gì, nghe dễ nghe thôi. Cẩn thận tính toán. Tô Huyền Nương có một ít kinh ngạc, này tiền bạc thật là không hảo tránh. Thường bá phàn khỏe miệng khẽ nhếch, lại nói, đúng vậy, bất quá cũng có chỗ lợi, có này tiện nghi đồ vật ở, lai khách một nhiều, luôn có kia ba năm mấy người sẽ mua chút bên, tích lũy tháng ngày cũng là không ít, thả một văn hai văn cũng là bạc, bán nhiều tích cóp xuống dưới cũng không thể so kia quý lợi nhuận kém. Đúng rồi, như vậy tưởng tượng cũng là. Tô Huyền Nương nghĩ lại tưởng tượng, liền gật đầu, liền thường bá phàn ngón tay cùng giải thích xuống chút nữa nhìn lại. Thường hiếu trọc không nhớ nhà chủ thế nhưng đối hắn phu nhân như vậy biết gì nói hết, loại này kiên nhẫn 10 phần tinh tế nói tới bộ dáng là hắn chưa bao giờ từng tại đây vị đương gia trên người nhìn đến quá. Hắn nhìn đến đương gia chính là ở mọi người trước mặt lãnh đạm không nói, cao thâm khó đoán, mà làm hắn cười rộ lên nói chuyện thời điểm, tắc làm người lông tóc dựng đứng. Dù sao cũng là phu nhân, thường hiếu trọc trong lòng càng là hiểu rõ, thấy bọn họ rửa gần đầu lại ngươi một câu ta một câu khinh thanh tế ngữ, dây lát gian liền đánh mất quấy rầy chi ý. Khẽ bước sau này một lui, xa xa chọn một chỗ ghế dựa ngồi xuống, chậm đợi bữa tối. Này xương thường bá phàn tạm thời dứt lời, chờ nàng nhìn kỹ chướng sách là lúc, dương mắt chiều tính tỏa nhìn đại môn thường hiếu chọc nhìn thoáng qua, lại thu hồi mắt, mới vừa lạnh nhạt xuống dưới ánh mắt lại có một chút ấm áp, nhìn nàng an tâm xem sách sườn mặt không gì. Nhịn này, thường bá phàn còn ở ngủ say khoảnh khắc, liền mơ hồ nghe được bên người người bò lên tiểu tâm mà ra bên ngoài thăm. Có lẽ là sợ nhiều hắn, nàng đầu tiên là tay nhỏ quá thân. Tưởng bò đi ra ngoài, nhưng thân thể đã đè ở trên người hắn, nàng lại vội lùi về thân, có lẽ là suy nghĩ đối sách, đãi nàng tĩnh một lát, hắn mới vừa rồi cảm giác nàng hướng giường đất chân bò đi, chờ nàng vòng qua hắn dưới chân giường, hắn còn nghe được nàng một tiếng như chút được gánh nặng tiếng thở dốc. Nàng nhẹ giọng nhẹ chân đi rồi, đi được xa, thường bá phản còn nghe thấy cạnh cửa nha hoàn kêu nàng một tiếng, biết có nha hoàn hầu hạ, sẽ không làm nàng lạnh, thường bá phản buông thần, tiếp theo đã ngủ. Chờ đến hắn lại tỉnh lại, liếc mắt một cái liền thấy được nàng ngồi ở giường đất rác, nhìn thấy hắn tỉnh lại, đôi mắt chính là sáng ngời, liền kêu hắn thanh âm đều nóng nảy, thường bá phản. Thường bá phản vội ngồi dậy, từ nàng búi tóc thượng lay động bộ diêu nhìn đến nàng trang điểm quá môi đỏ, mũi gian nghe thanh nhã ấm hương son phấn vị. Nhìn trước mắt đã an diện quá giai nhân, thường bá phản xoa xoa còn có chút hứa buồn ngủ đầu, đang muốn hỏi canh giờ, liền thấy trên người ăn mặc thượng đẳng bạch hồ áo lông cửu tiểu giai nhân mau mau chiều hắn bỏ lên, lại vội vàng hô hắn một tiếng. Thường bá phản. Bình thường canh năm vừa đến liền sẽ rời giường người hôm nay ngủ tới rồi giờ thìn trung, ngủ nhiều một canh giờ. Muốn ăn thường, Tô Huyền Nương chắc chắn kêu Nam Hòa tiến vào đem người đánh thức, nhưng nghĩ thường bá phản mấy ngày nay thực sự cũng mệt mỏi, liền ấn xuống nôn nóng tâm, chờ thường bá phản chính mình tỉnh lại. Thật vất vả chờ đến người tỉnh, Tô Huyền Nương liền tưởng bọn họ chạy nhanh ngồi trên xe ngựa đi huynh trưởng ra hảo, thấy hắn tỉnh lại nằm xoa đầu, nàng có chút sốt ruột, qua đi thế hắn đè đè đầu, nói, đã giờ thìn trung. Nàng nói chuyện, tay đã lôi kéo vai hắn, dục làm hắn đứng dậy, thật thật là lại cấp khó dằn nổi bất quá. Thường bá phản vội liền tay nàng lên, đứng dậy sau hắn sờ hướng về phía tay nàng, trong tay nhu để lại là thơm ngát nhu người bất quá. Thường bá phản tưởng lôi kéo tay nàng, ôm tiểu thê dục nằm một lát là lúc, liền nghe nàng đã kìm nén không được vội vàng nói, ngươi không thể ngủ tiếp, ca ca ta cùng tẩu tẩu còn ở trong nhà chờ chúng ta đâu. Trong đầu chiến miên tức thì bị đánh tan, thường bá phản cười khổ không thôi. Ở nàng thúc giục hạ xuống giường thay quần áo mặc. Nhà hắn Huyền Nương sợ là chờ đến cập, hắn từ lúc sần sương cung phòng trở về, liền thấy hắn xiêm y đã bị hảo, liền ở trên tay nàng cầm. Hắn vừa đi lại đây nàng liền nhón mũi chân, cầm xiêm y hướng trên người hắn phát, đây là hắn trước nay không đến quá vài lần hầu hạ, hắn người hầu cùng quản gia Nam Hòa đứng ở một bên nghẹn cười, hiển nhiên cũng hiểu được chủ mẫu vội vàng. Chớ nói Nam Hòa, chính là tam tỷ các nàng này đó nha hoàn, cũng là nén cười, một đám túi đầu không dám ngẩng đầu xem, sợ lộ ra cười tới làm người nhìn thấy. Tô Huyền Nương vui mừng vội vàng, mãi cho đến trên xe còn ở, chỉ là chờ đến sắp đến Tô Trạch khi, nàng liền thay đổi mặt, vui mừng vội vàng biến thành thấp thỏm bất an, liên tục nhìn Thường Bá Phàn vài mắt, cuối cùng dựa tiến Thường Bá Phàn trong lòng ngực, ngẩng đầu lên thật cẩn thận kêu, đương ra. Đây là có việc. Thường đương ra thấy nàng một đường vui mừng vội vàng, này xương có chút hứng thú ra rời, hắn là thực không nghĩ ngôn ngữ cái gì, nhưng đối nàng rốt cuộc là mềm lòng, liền lười nhác trở về một câu, chuyện gì. Ta Tô Huyền Nương ngẩng đầu nhìn hắn, lại sờ sờ mặt, ta chính là đẹp. Thường Bá Phàn không cấm nhăn lại giữa mày, trên mặt lười nhác tức khắc không có, liền đôi mắt cũng trở nên hết sức sắc bén, này xương hắn chịu đựng trong lòng mãnh liệt bất mãn nói, vì sao như vậy mở miệng. Thượng thế huynh trưởng luôn cho rằng nàng tái nhợt ốm yếu, nhìn thấy nàng thường thường không bao lâu gương mặt tươi cười liền sẽ biến thành thở dài, hắn luôn là mang theo gương mặt tươi cười tới, hồng hốc mắt đi, hình như là nàng đem bi ý vượt qua hắn, làm hắn đi theo một đạo đau đớn muốn chết, thống khổ bất kham. Này thế nàng không nghĩ như thế. Ta trên mặt nhưng có thịt. Tô Huyền Nương trong lòng nghĩ huynh trưởng, chút nào không phát giác ra nàng trượng phu lúc này biến sắc mặt, chỉ lo lo chính mình nói, cha ca ca đều nói mập mạp đẹp. Thì ra là thế, Thường Bá Phàn giận không thể át chi tâm thoáng giảm bớt một chút, hắn đem tức giận án thường như vậy che đi xuống, đạm thanh nói, Huyền Nương tự nhiên cực mỹ. Tô Huyền Nương méo chính mình mặt, vớt có thịt, tự cũng là cảm thấy Thường Bá Phàn nói được cực đối, ở hắn trong lòng ngực gật đầu nói, là cực. Một đường tới kinh, trên đường nàng phun đến nhiều, sau lại nàng ăn cũng nhiều, tới rồi phía bắc, trên đường gầy thịt đều bổ đã trở lại, lại đến kinh nghỉ ngơi hai ngày, nàng trước mắt tuy nói chưa tới mặt mày hường hào, bước xa như bay chi cảnh, nhưng ly gầy yếu tái nhợt cũng khá xa, nói vậy ca ca nhìn thấy nàng, chỉ biết cao hứng với nàng khỏe mạnh bãi. Thường Bá Phàn cùng cứu huynh thư từ lui tới thật lâu sau, hắn đối vị kia thư từ chung đối hắn chỉ điểm không thôi cứu huynh tất nhiên là cảm ơn. Chỉ là lúc này bị thê tử đối huynh trưởng trung ái hòa tan một ít, nhưng thật ra suy nghĩ bởi vậy càng vì bình tĩnh một chút. Chờ đến bọn họ vào Tô Trạch, nhìn thấy sắc mặt sầu thảm Khổng Thị, biết được Tô cư phủ tùy trưởng quan ra cửa gần nửa nguyệt không hề tin tức, liền liền nha môn bên kia cũng không biết bọn họ hành tung, sinh tử không biết tin tức sau, hắn thê tử hợp với Khổng Thị một đạo nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, hoang mang rối loạn trường chiều hắn đầu tới không biết làm sao mắt, Thường Bá Phàn lập tức liền có chủ ý, ta đây liền sai người đi hỏi thăm, chớ hoảng sợ. Hắn đi ngoài cửa, gọi tới người hầu phân phó vài câu, lại sợ người hầu bên kia đưa ra đi tin tức hỏi thăm không đến cái gì tin tức, lại trở về hỏi Khổng Thị vài câu cứu huynh ra cửa phía trước tình huống. Chờ hỏi rõ ràng, hắn làm Tô Huyền Nương lưu lại nha hoàn cùng gia đình, tự hành cưỡi ngựa đi tìm hiểu tin tức đi. Khổng Thị là hôm qua biết muội muội cùng cô ra muốn tới trong nhà, tự mình đi thượng quan gia chung hỏi thăm trượng phu hồi trình. Không tưởng thượng quan hình sự sư ra trong nhà bởi vì trong nhà lao mẫu thân sinh bệnh mau cập bệnh tình nguy kịch lại mong không đến người hồi, đi phủ doãn trung hỏi, lại là đã hỏi tới đoàn người không biết tung tích tin tức, trong nhà chính hoàng thành một đoàn, Khổng Thị đi kịp thời, hình sự sư ra trong nhà chân trước mới vừa được đến hồi âm, nàng sau lưng liền đến, được đến nhà nàng phủ công tử biến mất với cùng trưởng quan kỳ hung trên đường, Khổng Thị thiên thoáng như sụp đổ. Cường chống thân mình về nhà cấp Tô ra cùng nhà mẹ đẻ đi cầu cứu tin, tối hôm qua một đêm không ngủ. Chờ tới nhà mẹ đẻ người cùng Tô ra người lại đây quyết định, muội phu một nhà là nàng từ tối hôm qua bắt đầu thấy đệ tam rút người, thấy muội phu tới ra liền chén trà cũng chưa uống liền đi rồi, nàng nhìn vẻ mặt mờ mịt cô em chồng, Khổng Thị nước mắt không cấm ra bên ngoài lưu. Nhưng lúc này không phải khóc thời điểm, Khổng Thị cuống quýt đem trên mặt nước mắt lau đi, bài trừ tươi cười đối cô em chồng nói, ngươi đừng vội, hộ quốc công phủ tối hôm qua liền tới người giúp chúng ta đi hỏi thăm, ta nhà mẹ đẻ huynh đệ cũng đi tìm người đi hỏi, thực mau liền có tin tức. Ca ca ngươi các nhân tự có thiên tướng, sẽ không có việc gì. Tô Huyền Nương rất là mờ mịt, nàng ký ức giữa, huynh trưởng chưa từng ra quá việc này, nàng chỉ nhớ rõ hắn nhân chịu quan trên sở mệnh, kém một ít bị biếm, tấn chức chi đạo bởi vậy khúc chết một ít việc. Bất quá, nàng cũng từng nghe tẩu tử nói qua một ít huynh trưởng một đường đi tới không dễ sự tình, chỉ là tẩu tử thường thường một câu mang quá, rất là nhẹ nhàng bâng quơ, nàng bởi vì chính mình không thiện ngôn từ tính tình trong lòng quan tâm lại một câu cũng chưa từng hỏi ra khẩu quá. Nàng chỉ biết ca ca kinh việc nhiều, lại chưa từng hỏi cập quá này đó không dễ dàng sự tình bên trong hung hiểm. Nàng sống ở cha mẹ, huynh đầu trải qua hung hiểm sinh tử mới được đến ngày lành bên trong, chỉ lo chính mình bi thương cùng mất đi, hiện giờ nghĩ đến, như thế thật đáng buồn. Đệ 163 chương. Muội muội. Tô Huyền Nương không ra tiếng, Khổng Thị nóng nảy. Tô Huyền Nương phục hồi tinh thần lại, chiều Khổng Thị lắc lắc đầu. Nếu đã biết chính mình sai lầm, làm một chút việc đứng lên tới phương là chính đạo, Tô Huyền Nương hít sâu một hơi, giữ chặt tẩu tử tay cùng nàng nói, chính như tẩu tẩu theo như lời, ca ca các nhân tự có thiên tướng, tẩu tẩu chớ hoảng sợ, có Tô gia cùng ngài gia người hỗ trợ, nhà ta đương gia cũng đi, nhà ta đương gia tuy nói mới đến, nhưng ở trong kinh vẫn là có một hai cái thân thích nhận thức vài người, đi nhiều người như vậy, tổng hội có một người hỏi ra cái một vài tới, tẩu tẩu thả yên tâm. Chính là, ta ở chỗ này bồi ngài. Mới cần nàng an ủi người, đảo mắt liền an ủi nàng tới, Khổng Thị một cái không nhịn xuống, nước mắt liền xuống dưới, nắm cô em chồng tay nước nở không thôi. Ai Khổng Thị thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một câu thở dài, lôi kéo cô em chồng đầu túi đầu nhận nước mắt. Đi đánh buồn nước ấm, lấy khăn lại đây. Tô Huyền Nương có chủ ý liền bắt đầu chú ý bốn gặp, phân phó Minh Hạ các nàng làm việc, lại làm Tam tỷ đi thiêu chậu than, biết được tiểu chất nhi bị ngoại bà trấn an ở trong phòng ngủ, tẩu tử trong nhà người nhà lại thiếu, lại phân phó Thông Thu đi phòng bếp đi làm một ít nhi dễ ăn toái thực. Nàng một hồi phân phó đi xuống, sớm huấn luyện có Tố Thường ra người động lên, chỉ chốc lát sau, Khổng Thị tịnh hòa nhã, mặc vào cô em chồng làm người cho nàng mang tới hậu y y, đợi cho trên người không như vậy lạnh, tiểu nhi nhân bằng mới vừa tỉnh, bị bà Vũ đưa đến nàng trong tay, hạ nhân phụ thực cũng bưng đi lên, lấy muỗng một vãn một đưa, tiểu nhi bẹp miệng liền ăn, cuối cùng giơ lên khuôn mặt nhỏ tới, chiều nàng nết miệng cười. Trên đầu gối ngồi nặng trĩu tiểu nhi, Khổng Thị tâm định rồi một nửa, không có lúc trước luống cuống, chờ uy đói cấp tiểu nhi hai khẩu, liền kêu tiểu nhi, kêu cô cô tới tới thăm ngươi. Cô cô. Tiểu nhi quay đầu kêu người, thanh âm thanh thúy, thật là hoạt bát đáng yêu. Tô Huyền Nương chiều hắn khẽ cười, nàng mỉm cười nói, nhân bằng tiểu chất. Là nhân bằng, cô cô. Tô nhân bằng nhỏ mà lanh, tính tình tiếu phụ, không sợ sinh cũng không sợ đại nhân, nghe đối diện là hắn cô câu người còn gọi ra tên của hắn, cầm tay nhỏ vỗ tiểu ngực cao hứng không thôi, tiểu thân mình còn ở mẫu thân trên đùi khiêu hai hạ. Hắn vui sướng không thôi, Khổng Thị nở nụ cười, uy hắn thức ăn, trên mặt cũng đẹp không ít. Chờ đến hắn ăn xong, Tô Huyền Nương gọi tới lưu thủ gia đình lại đây mang tiểu nhi đi trong viện chơi, nàng tác làm Thông Thu thượng mì sợi, cùng Khổng Thị nói, tẩu tẩu bồi ta dùng điểm, ta có chút đói bụng. Khổng Thị đôi mắt đỏ một chút, trong mắt hiện lên lệ ý, cười chiều nàng gật đầu. Chờ đến Tô Huyền Nương cùng Khổng Thị dùng quá ngọ thiện, tin tức liền tới rồi, là Thường Bá Phản mang đến. Thường Bá Phản vừa tiến đến một thân tuyết, Tô Huyền Nương vội qua đi, một sờ liền thấy hắn mau khoác áo choàng đã ướt đẫm, vội vàng cho hắn cởi xuống. Này xương Thường Bá Phản vốn muốn làm nha hoàn tới, thấy nàng đã vội vàng động thủ, liền giấu đi lời nói, quay đầu đối với cấp nhìn hắn Khổng Thị nói, đại tẩu, ta mới vừa đi ứng thiên phủ đi rồi một chuyến, gặp được phủ doãn đại nhân trong thư phòng Trần Sư Gia, Trần Sư Gia biết được ta là tới hỏi thăm anh vợ tin tức, liền nói với ta đạo phủ. Doãn đại nhân đã thỉnh ngoài thành cấm vệ quân đi tìm người, này một hai ngày liền có tân tin tức trở về, làm chúng ta lại an tâm, nhiều chờ hai ngày. Tô Huyền Nương cho hắn cởi xuống khoác mao, thấy hắn đầu vai cũng ướt, hơi do dự một chút, quay đầu lại cùng Khổng Thị xin lỗi cười, nói, tẩu tẩu, nhà ta đương ra xiêm y y ướt, khả năng mượn ta hai kiện ca ca xiêm y y làm hắn trước đổi một chút. Khổng Thị thượng chìm đắm trong muốn nhiều chờ hai ngày tin tức giữa, sau khi nghe xong trong lòng không yên mà đáp, hảo, hảo. Ứng bãi mới biết cô em chồng nói chính là có ý tứ gì, vội đứng dậy sau này đi, ta đây liền đi. Tô Huyền Nương chiều đứng ở một bên Minh Hạ nhẹ cầm hạ đầu, làm nàng đi theo. Mắt thấy trưởng tẩu cùng nha hoàn một trước một sau đi, nàng mới trở về mắt, vừa thu hồi mắt liền đối thượng trưởng phu dị thường ôn hòa mắt. Cũng không biết ca ca hiện tại chiều cao bao nhiêu, Tô Huyền Nương chỉ lo làm hắn thay quần áo, đều không biết huynh trưởng hiện tại trường gì dạng, nàng nói suy nghĩ một chút, hỏi Thường Bá Phản nói, ngươi lợi chút cần phải trở về. Buổi chiều sao? Ân, ta tại đây bồi ngươi trong chốc lát, ngươi buổi tối chính là không nghĩ trở về. Tô Huyền Nương gật đầu. Ta đây đến buổi tối trở về. Hảo. Thường Bá Phản buổi chiều ở, có cái chuyện gì, hắn còn có thể đi ra ngoài đi lại, Tô Huyền Nương cũng không nghĩ hắn đi, liền quay đầu chiều vẫn luôn nhìn bọn họ Tam tỷ nói, Tam tỷ, ngươi đi ra ngoài tìm cổ sư đại, các ngươi một đạo trở về lấy một thân láo ra xiêm y y tới, áo trong áo đông lấy một bộ chỉnh, áo choàng lấy hai kiện ấm dùng tay nải trang lại đây. Tam tỷ chiều nương tử le lưới, nói, nương tử, ta một người là được, ta tới thời điểm liền nhớ hảo lộ, không cần phải cổ sư đại bồi ta, cổ sư phần lớn không có ta nhận lộ. Tam tỷ đi đâu đều nhớ lộ, trước đó liền hỏi tham hảo làm sao trở về lộ, nếu không nàng cùng nàng nương lão tử làm như vậy nhiều trượng chạy ra ra môn vô số hồi, đã sớm đem chính mình ở bên ngoài đánh mất. Tam tỷ cũng không phải là ngồi chờ người tới giáo nhân nhi. Nhưng, nương tử, ta đi mau, gạt người chỉ có ta gạt người không có người gạt ta phân, ngươi yên tâm, ta đây liền đi cấp cô ra lấy xiêm y đi. Tam tỷ triều lão lo lắng các nàng đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện nương tử giả trang cái mặt quỷ, không đợi Tô Huyền nương phân phó, liền tự hành đi. Tam tỷ có thể so chính mình quyết đoán nhiều, Tô Huyền nương ôn hòa nhìn Tam tỷ chạy đi ra ngoài, chờ thu hồi mắt đang muốn cùng Thường Bá Phàn nói chuyện, tẩu tử liền cầm quần áo ra tới. Cầm đi nhà kề thử một lần, quả nhiên đoạn, chỉ có thể trước tạm chấp nhận chờ trong nhà xiêm y đi tới. Tô Huyền nương giúp Thường Bá Phàn mặc tốt huynh trưởng kia đang ở Thường Bá Phàn trên người có chút co quắp quần áo, hễ đai lưng khoảng cách cùng Thường Bá Phàn nói, trước ăn mặc, chờ trong nhà tới liền đổi về trong nhà. Thường Bá Phàn không có ý kiến, chỉ lo nghe nàng phân phó, liền liền tới khi nhân cứu huynh khiến cho những cái đó giận dấm đan chéo không mau cũng cùng nhau đi theo không có. Hắn nhìn ngóng trông hắn chạy nhanh ấm áp lên thế tử, mặt mày chi gian đều là nhân nàng quan tâm mang đến nhẹ nhàng, ở nàng lời nói sau thậm chí có chút thích gì nói, nghe ngươi. Tô Huyền nương nhìn hắn một cái, chờ đến đi ra ngoài, hắn đi ở phía trước tới phong chỗ, thế nàng chặn nên diện mà đến gió lạnh. Nhìn phía trước thế nàng chống đỡ gió lạnh kia đạo cao cao vai, Tô Huyền nương nhấp hạ miệng, trong lòng có một chút trầm trọng. Chuyện cũ giống như sương mù bị thật mạnh rút ra, ở nàng trước mặt bày biện ra nhất chân thật bộ dáng. Nguyên lai trước kia nàng trải qua chỉ là nàng trải qua, Thường Bá Phản trải qua cũng chỉ là chính hắn trải qua, bọn họ hai người cả đời, không có quá nhiều giao hội trung điệp, toại lấy hắn không hiểu nàng, nàng cũng không hiểu hắn. Nàng trong lòng vô hắn, càng chưa từng thể hội quá cùng hắn thổ lộ tình cảm độ ấm, hắn độ ấm sau lưng ôn nhu. Thường Bá Phản, tâm niệm chi gian, nàng câu lấy hắn sau lưng đai lưng, hướng phía trước nho nhỏ mà kêu hắn một tiếng. Thường Bá Phản quay đầu lại, chống đỡ phong, túi đầu, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ cười nhạt, do lớn, ngươi trước chạm ta mặt sau, chờ vào nhà liền không lạnh. Vậy ngươi lạnh không? Tô Huyền nương hơi ngẩn ra một chút, hỏi. Không lạnh. Thường Bá Phản bên miệng ý cười gia tăng, mau vào phòng bãi. Hắn bước chân nhanh, thực mau mang theo Tô Huyền nương vào cửa, nhất đẳng vào cửa, Tô Huyền nương vừa tiến đến, hắn liền đứng ở mặt sau ngăn đón cạnh cửa phòng, chờ hạ nhân đóng cửa. Khổng thị ở mang hài tử, môn một vang liền hướng cạnh cửa nhìn lại, nhìn đến cô ra cùng cô em chồng trước sau tiến vào, liền đem cảnh này nạp vào trong mắt, trong lòng đối này đối tiểu phu thê ân ái có một chút số. Xem ra cô ra đối cô em chồng thật đúng là tình thâm ý trọng. Ngày nay buổi chiều Thường Bá Phàn ngốc tại Tô Trạch không lâu, liền nhìn đến tới đưa tin tức hộ quốc công phủ trung quản sự, hắn sở đưa lại đây tin tức cùng Thường Bá Phàn nghe được không khác nhiều. Quản sự nhìn thấy hắn cùng Tô Huyền nương còn có chút kinh ngạc, vội vàng thỉnh an không thôi. Đưa quá tin tức liền vội vàng đi trở về, cũng không có ngồi xuống uống nước ý tứ, trong miệng không ngừng chối từ nói trong phủ có việc phải đi về vội, còn nói sẽ đem tiểu nương tử đã trở lại tin tức bẩm cấp hộ quốc công ra, Khổng thị để lại trận khách liền đem người tiễn đi. Nay hộ quốc công phủ người vừa đi, Khổng gia liền tới người, Khổng gia tới chính là Khổng thị ruột thịt huynh trưởng Khổng Siển Minh. Thường Bá Phàn nghe được, Khổng Siển Minh cũng nghe được còn so Thường Bá Phàn càng tinh tế một ít. Chờ cùng Thường Bá Phàn hai vợ chồng đã gặp mặt sau hắn liền cẩn thận nói tới, nguyên lai ứng thiên phủ doãn không chỉ có là thỉnh động cấm vệ quân người giúp đỡ, liền liền chính mình cũng tự mình tiến đến tìm người. Phủ đài tự mình mang theo số đông nhân mã ra khỏi thành tìm người, như vậy đại động tĩnh, đây là nhất định muốn tìm được nhân tài hồi. Khổng Siển Minh an ủi muội muội, cư phủ là cái người thông minh, chính là xảy ra chuyện cũng chắc chắn nghĩ cách chờ đến người đi cứu hắn, hắn mấy năm nay còn không phải là như vậy lại đây. Tam muội cứ việc yên tâm. Khổng thị ôm trong lòng ngực khờ ngủ tiểu nhi, triều huynh trưởng miễn cưỡng cười nói, ta sợ chỉ sợ đao mũi tên không có mắt, hắn tìm lại là kia chờ cùng hung cực các thảo gian nhân mạng ác đồ. Muội muội lời này sai rồi, kia hung đồ lại hung cũng chỉ cụ mãng phu chi dung. Khổng Siển Minh đối muội muội này cách nhìn của đàn bà lắc đầu không thôi, đối muội phu lại là rất tin vô cùng, cư phủ trải qua hiện tượng nguy hiểm không biết bao nhiêu, trước đây kia so này càng hung giết người càng nhiều ác đồ còn không phải bị hắn thúc thủ bắt lấy. Khổng Siển Minh là tất cả kính ngưỡng hắn này, muội phu thông minh có thể làm bất quá, hắn đôi hắn này không phải cùng cái sân dưỡng ra tới ruột thịt muội muội quen biết đến hôm nay trình độ vẫn là bởi vì muội phu duyên cớ, nếu như không phải cùng muội phu đi lại nhiều, hắn còn không chừng có thể sáng tỏ hắn này muội muội tính tình. Hắn này muội muội là có vài phần thông tuệ, nhưng rốt cuộc là nữ tử, lại thông minh cũng khó nén không phóng khoáng, chỉ chiến đấu với nhất thời chi lợi, không hề thấy xa, không thấy trí tuệ, càng là lấy cũng lấy không dậy nổi. Phóng cũng không bỏ xuống được. Khổng Siển Minh không mừng muội muội giải thích, không cho là đúng chi ý buộc lộ ra ngoài, Khổng thị bị hắn nói được sắc mặt càng là trắng bệnh, này xương Thường Bá Phản trên mặt mang theo nhàn nhạt ý cười khẩu khí khiêm tốn nói, Siển Minh huynh lời nói thật là, cứu huynh từ nhỏ tới kinh tự lập, cùng thiên cùng địa cùng người không biết bác đấu quá mấy phen, hắn có thể đi đến hiện giờ, chắc là trí dũng kiêm tư, phi tầm thường nhân có thể so sánh. Đối Tô cư phủ khen ngợi cực thịnh, Khổng Siển Minh giống như tìm được tri âm. chiều Thường Bá phản đầu đi tán thưởng ánh mắt. Cư phủ huynh trong nhà vị này muội phu có điểm kiến thức, quả nhiên không hổ là lao trạng nguyên cấp nữ nhi chọn lương nhân. Bất quá đại tẩu lo lắng cũng là. Khổng Xiển Minh gật đầu một cái, Thường Bá phản tươi cười ngự khí không giảm cùng Khổng Xiển Minh tiện đà khiêm tốn nói, này bên ngoài chi thế thay đổi trong nháy mắt, đại ca lại là đại tẩu lương quân, lại là tin hắn chi dũng song toàn lại như thế nào. Không đến kia tận mắt nhìn thấy đến người bình yên vô sự khi đó, này tâm là như thế nào đều không bỏ xuống được, này càng quan tâm, càng khó giảm lo lắng trong lòng lo sợ a. Thường Bá phản theo như lời thản trần không thôi, những lời này kinh hắn khẩu sở ra tới lệnh người lại tin phục bất quá, Khổng Xiển Minh nghe xong gật đầu không thôi, ở thật dài một cái sau khi gật đầu than nhiên nói, Bá phản huynh lời nói cực kỳ, tình tác thâm tắc ý tắc thiết, là ta cố chấp. Khổng Xiển Minh đối Thường Bá phản bội phục không thôi. Liền liền bên ngoài chạy một ngày hỏi thăm tin tức mỏi mệt cũng không thấy, tinh thần chăm chấn lôi kéo Thường Bá phản nói chuyện không ngừng, Khổng thị thấy thế mở miệng để lại hắn bữa tối, Khổng Xiển Minh tưởng cùng Thường Bá phản vị này nhất kiến như cố biểu anh em cột trèo nhiều lời nói chuyện, liền đáp ứng rồi. Khổng thị đem hài tử giao cho bà Vũ, mang theo Phương ở trong phòng một lời chưa ra cô em chồng đi phòng bếp. Đệ 164 chương. Tô ra phòng bếp không lớn. Tô Huyền Nương nghe ra tẩu cùng bọn họ ra chỉ ở cái kia nha hoàn phân phó buổi tối phải làm thức ăn, chờ tẩu tử cùng hạ nhân thương lượng hảo bữa tối muốn bị hảo, nàng mở miệng hỏi, đại ca nhưng ăn đến quán Phương Nam đồ ăn. Khổng thị liếc nhìn nàng một cái, hơi một đốn, suy nghĩ một chút mới nói, cũng là đi kia Phương Nam quán cơm ăn đi, hắn cùng ca ca ngươi thường đi Phần Châu hội quán uống rượu dùng nữa, nghĩ đến là ăn đến quán. Nhà ta thông thu thiện chú nghệ, tẩu tử khiến cho nàng thêm hai cái chúng ta bên kia đồ ăn bãi. Tô Huyền Nương nói. Nàng này nói là đem Lâm Tô đương ra hương, không đem chính mình cho là đô thành nhân sĩ, bất quá cũng là, nàng sinh ra tự Phần Châu, đây là cuộc đời lần đầu tiên hồi đô thành, Khổng thị trong lòng nghĩ những việc này, thấy cô em chồng là thật thật đề nghị, không phải khách sáo càng không phải hư tình giả ý, cô em chồng là chân ý, Khổng thị ở trong lòng lãnh này phân tình, trong miệng cũng thực dứt khoát trả lời, cũng hảo, phiền toái muội muội. Tô Huyền Nương lắc đầu, phân phó thông thu minh hạ, các ngươi cấp cứu phu nhân trong nhà tiểu muội tử tẩy rửa rau. Làm tốt liền tới trong phòng kêu chúng ta. Dứt lời, kéo Khổng thị tay liền phải ra phòng bếp môn. Khổng thị do dự, người trong nhà không đủ, ta. Tẩu tẩu bồi ta một đạo đi xem nhân bằng chất nhi bãi. Tô Huyền Nương không nghĩ trưởng tẩu lo lắng trưởng huynh an nguy mất hồn mất vía là lúc còn phải thân thủ lo liệu việc nhà. Vãn tay nàng liền đi ra ngoài, nếu là không yên tâm, đem quê quán người gọi tới nhìn. Ba vũ trù nghệ muốn so nàng hảo, Khổng thị gật đầu, này liền đi. Thường gia hạ nhân thông minh. Đặc biệt tùy đương gia tới kinh, đều là đi theo đương gia nhiều năm lão nhân cùng đặc biệt nhạy bén người, không đợi chủ mẫu phân phó, thấy Tô gia phòng chất tuổi tuổi lửa không đủ, cùng chủ mẫu chi biết một tiếng, ở vãn chút thời điểm liền kéo một xe xài than lại đây, còn mang về một cái sọt mới mẻ thịt quả rau xanh. Lúc này nhà bếp tuổi lửa thiêu đến vượng vượng, thịt heo xương cốt ném vào đại đảo trong nồi phi nấu, rau xanh ở canh gà một phiêu, thiên tướng đem sắt hắc, Tô Trạch giữa thực vị mùi hương phiêu đầy Tô gia cái này không lớn tiểu trạch các góc. Liền liền ở phòng ngủ ngồi ở mẫu thân trên đùi nghe đại nhân nói chuyện nhân bằng tiểu nhi đều nghe thấy được từ cửa sổ khe hở giữa phiêu tiến vào mùi hương, từ trong miệng rút ra dính đầy nước miếng ngón tay, chỉ vào môn liên tiếp đều, nương, thịt thịt, thịt thịt. Nói, nước miếng theo cầm đã chảy tới hắn cô cho hắn mang lại đây mới vừa thay không lâu tân áo khoác thượng, làm hắn nương đau lòng không thôi, cười mắng hắn nói, cô mới uy quá ngươi điểm tâm, làm sao còn như vậy thèm. Ngươi cái này tiểu thèm quỷ. Ấm áp trong phòng ngồi một buổi trưa, có người bồi nói chuyện tiểu nhi trong ngực, Khổng thị đã không có tối hôm qua lẻ loi một mình độc lập chống thuyền thấp thỏm lo âu, trong lòng hơi một thả lỏng, này xương nói chuyện còn mang ra điểm gương mặt tươi cười tới. Tô Huyền Nương trong lòng liền hảo quá không ít, dôi tay đi ôm tiểu chất, tẩu tẩu, ta nhìn ra mùi hương, chúng ta đi phòng bếp nhìn xem. Ai, hảo, hán trọng, ta tới ôm. Ta thử xem, ai thật là thực trọng, bé trai mới vừa tới trong tay. Tô Huyền Nương cũng không ngăn trở trưởng tẩu đem người ôm trở về, thượng kinh ngạc nói, tiểu chất hảo chắc địch. Thịt, thịt thịt. Tô nhân bằng tuổi mụ đã có 3 tuổi, nay phụ lại là cái đầu thú tính tình ở hắn còn mà trong tã lót khi liền yêu thích đầu hắn nói chuyện, hắn hiện đã so giống nhau tiểu nhi hiểu chuyện, hắn cô vừa nói hắn chắc địch, hắn liền nghe được hảo hiểu, lại bắt đầu vỗ ngực hướng cô nói minh hắn chắc địch đều là dựa ăn thịt mà đến. Tô Huyền Nương nhẫn cấm không tuấn, phúc cười ra tới. Không tưởng sau khi lớn lên kia trầm ổn đáng tin cậy ít khi nói cười tiểu chất giờ cư nhiên như vậy thú vị. Ta xem ngươi là thèm thượng, thì không đổ đến ngươi trong miệng ngươi là sẽ không bỏ qua ngươi cô cho ngươi này tân áo khoác bãi. Khổng thị cũng là không biết nên khóc hay cười, lấy này xương trong miệng còn xách nước miếng tiểu nhi bất đắc dĩ vô cùng. Chiều Tô Huyền Nương nói, về sau đừng cho hắn làm như vậy tinh xảo xiêm y đi, cho hắn cũng xuyên không ra. Tô Nhân Bằng bị dọa đến, cuống quýt túi đầu xem chính mình tân y y phục, nâng lên tay nhỏ liền chụp, còn nói, không dơ, không dơ. Tô Huyền Nương trên mặt ý cười càng sâu, an ủi tiểu chất, là không dơ, cô cho ngươi về sau nhiều hơn, chạy cái này, còn có tân có thể lưu. Tô Huyền Nương lời này nói được cũng không thông lõi lời, Khổng Thị càng là không biết nên khóc hay cười rất nhiều, Tô Nhân Bằng cũng bị dọa tới rồi, đôi mắt trừng, đôi tay bảo vệ trước ngực, không chạy, Nhân Bằng không chạy. Nhưng đừng đổi tân, mẫu thân sẽ không cấp đổi. Hắn này bị dọa đến bộ dáng lăng là cái vui trên đời không thôi, Tô Huyền Nương nhìn đi theo nở nụ cười, Khổng Thị xem nàng cười đến vui sướng, lại xem trong lòng ngực trừng mắt hoạt bát lại sinh động tiểu nhi, cũng đi theo bất đắc dĩ mà nở nụ cười. Vừa đến phòng bếp, kia cần tốn thời gian thần hỏa hậu làm hầm đồ ăn đã mau không sai biệt lắm, chỉ cần xào rau xào hảo, liền nhưng cùng nhau thượng bàn. Phòng bếp người nhiều, trừ bỏ Khổng ra hai cái người nhà, thường ra nha hoàn gia đinh đứng bốn cái, Khổng Thị thấy bọn họ ra phòng bếp nhỏ tễ thật sự, hỏi qua tình huống sau tắc một ngụm thịt cấp tiểu nhi, liền mang theo cô em chồng đi chiêu đãi khách nhân chủ sương phòng, cùng huynh trưởng cùng cô ra nói bữa tối mau chuẩn bị tốt sự. Mới vừa đi vào, không đợi nàng cùng huynh trưởng hàn huyên, đại môn bị gõ vang, Khổng Thị xoay người liền hướng cạnh cửa đi đến, còn không có nhà dưới mái, liền nhìn đến vào cửa thường ra hạ nhân mấy cái, vừa thấy liền không phải nhà nàng người. Khổng Thị thất vọng không thôi, Hồ Tam tỷ lại cùng thường ra hạ nhân cầm cô ra xiêm y đi tới, còn có Thường Hiếu Chọc gọi bọn hắn mang lại đây một ít sự vật. Thường Hiếu Chọc nghe được Tô ra bên này ra tình huống, nói thiên lãnh, cấp Tô ra nâng hai sọt than, còn cứ gọi một đôi 30 tuổi tả hữu phu thê lại đây chạy chân, cấp Tô ra tạm dùng. Hồ Tam tỷ vừa vào cửa, liền cùng cô ra cùng các nàng nương tử nói sáng tỏ chọc ra phân phó, Khổng Xiển Minh vừa nghe người này là Thường Bá Phản tộc huynh, chiều Thường Bá Phản chắp tay, không hổ là Bá Phản huynh người nhà, nghĩ đến như thế chu đáo, Xiển Minh hổ thẹn, hổ thẹn a. Nơi nào, cùng là người một nhà, giúp đỡ tương trợ vốn là phân nội việc. Thường Bá Phản nói đứng lên, này xương nhất đẳng đến thê tử đôi mắt coi trọng tay mải, con mắt sáng lại chiều hắn nhìn qua, hắn liền cùng Khổng Xiển Minh chắp tay xin lỗi, thất lễ lâu ngày, làm huynh trưởng nhiều có đảm đương, Dung Bá Phản tạm thời lui ra. Mau đi. Khổng Xiển Minh mục xẹt qua hắn kia tập không hợp thân áo đông, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức nói. Chờ đến Tô Huyền Nương chiều hắn hơi một phút lễ, hai vợ chồng đi ra cửa, thường ra hạ nhân cũng hành lễ rời khỏi ngoài cửa sau, thấy trong phòng không có người ngoài, Khổng Xiển Minh ôm quá kêu hắn cứu cứu Tô Nhân Bằng, cùng muội muội thân thiết nói, trước kia chỉ nghe cư phủ nói hắn này muội phu tài đức vẹn toàn, chỉ là bị chút gánh nặng gia đình mới vừa rồi bị nhốt ở một tấc vương nơi không thể động đậy, không thể không cùng thế cùng lưu tránh điều sinh lộ, hôm nay vừa thấy, cư phủ lời nói. Không giả, các ngươi này muội phu phẩm tính vẫn là tốt, xưng được với đức tự một chữ. Là phụ thân cấp muội muội chọn lửa kỹ càng phu quân Khổng Thị nhìn ở cứu cứu trong lòng ngực thành thành thật thật toa tiểu nhi, ôn thanh nói, vạn sự lấy đức vì trước, phụ thân định là nhìn chúng này phẩm đức, mới làm muội muội gả người. Người đều là muốn thân thích, đặc biệt chính mình ra trợ lực tiểu nhân, định muốn tìm cái có thể giúp có thể sử dụng. Khổng Thị nghĩ như nàng công công như vậy đại tài, cho chính mình yêu thương nữ nhi chọn lựa trượng phu chắc là từ sâu xa kế, tuyệt không chỉ biết chỉ cần làm qua loa chỉ xem trước mắt. Không chỉ có như thế, Khổng Xiển Minh nhìn đến càng nhiều, nhưng muội muội không phải có thể nói tỉ mỉ người, này xương hắn đặc biệt chờ mong muội phu trở về cùng hắn hảo hảo nói nói, bởi vậy hắn lòng chút khẩu phong, cùng hắn tam muội nhận lời nói, đợi chút ta trở về thời điểm ta lại đi ứng thiên phủ đi một chuyến, ta cùng bọn họ nhà tù lao đầu quen biết, ta lại đi thăm thăm, một có tin tức ta liền cho người đưa lại đây. Khổng Xiển Minh nguyện ý vì hắn tri âm, huynh đệ máu chảy đầu rơi, nhưng cũng không phải là cái sẽ hướng nữ nhân giao đại hướng đi người. Này xương có thể hướng muội muội nói nhiều như vậy, thuần là cùng Thường Bá Phản nói thông khoái còn ở trên đầu. Chờ đến Thường Bá Phản trở về, phong phú đồ ăn vừa lên, hắn còn nhìn về phía Khổng Thị, muốn cho Khổng Thị lấy ra rượu tới, lúc này lại nghe Thường Bá Phản xin lỗi nói, hôm nay cùng huynh trưởng vừa thấy, Thường Mộ Tam sinh hữu hạnh, vốn muốn hướng huynh trưởng cung kính tam ly, chỉ là gia huynh còn không có trở về nhà, ngày mai huynh trưởng còn không thể không vì thế bôn ba, hôm nay Bá Phản liền không hướng huynh trưởng kính này ngưỡng rượu. Chờ đến ngày mai ra huynh trở về, Bá Phản nhất định phải hướng huynh trưởng đại kính tam ly, cùng huynh trưởng thoải mái chè chén, không say không về. Khổng Xiển Minh này trong bụng rượu sâu vừa đi lên đã bị Thường Bá Phản lời này thống khoái mà áp xuống đi, nay xương không có cảm giác say không nói, còn cảm thấy Thường Bá Phản là cái thanh tình người, là điều hắn tử, ngay sau đó giơ tay đáp lễ lại, nói, đúng là, chờ cư phủ trở về, chúng ta huynh đệ ba cái lại hảo hảo uống vài chén, đến lúc đó cũng không chậm. Một bữa cơm qua đi, Thường Bá Phản cùng Khổng Xiển Minh một đạo ra cửa, Tô Huyền Nương muốn đêm cư như thế, nàng chờ hạ nhân quét tước hảo tàn canh thừa đồ ăn, trong nhà dơ loạn sau, chính an bài này đó hạ nhân lưu lại, này đó hạ nhân sấn cửa thành còn không có quan chạy nhanh trở về là lúc, lại nghe cửa phòng mở. Khổng thị lại một lần nhìn phía môn, bước chân hướng cạnh cửa mãi đi. Thường gia mang đến hạ nhân sớm nàng một bước mở cửa, chờ cửa vừa mở ra, nàng nghe được cạnh cửa thường gia hạ nhân kinh ngạc nói, lao ra, ngài không phải trở về. Ta tới cùng các ngươi phu nhân nói hai câu lời nói lại đi. Thường bá phản tiễn đi Khổng Xiển Minh liền xoay người. Phía trước muốn đưa người, hắn không cùng trong nhà huyền nương nói nhiều, này xương người tiễn đi, tuy rằng cũng không gì quan trọng nói muốn nói, nhưng thường bá phản vẫn là quay người lại muốn cùng nàng nói vài câu lại đi, nếu bằng không, hắn ngực kia lũ bị ấm bảo hồng pháo ra tới nhiệt ý lùi chi không đi. Cửa gỗ ong ong, môn bị kéo ra, cạnh cửa thường bá phản mang cười, mái hiên hạ Khổng thị giấu đi thất vọng, miễn cưỡng cùng mang theo một thân xuân ý mà đến thường thị đương ra cười nói, cô ra tới, ngươi mời vào. Ở trong môn cùng tiểu chất nói chuyện Tô Huyền Nương nghe được cô ra hai chữ, khó hiểu mà nhìn về phía bọn nha hoàn, tam tỷ chân mau, đi cạnh cửa vừa thấy, quay đầu lại liền nói, đúng vậy nương tử, là cô ra. Tới làm chi? Tô Huyền Nương buồn bực mà hướng cạnh cửa đi đến, mới vừa đi đến cạnh cửa, liền thấy đi lên bậc thang trượng phu vừa lúc dương mắt chiều nàng xem ra, cùng nàng lộ ra mềm ấm tươi cười. Băng thiên tuyết địa, cũng không có tiêu giảm hắn trong ánh mắt giống mùa xuân phong giống nhau ôn nhu ôn ý. Như vậy hắn kinh diễm Tô Huyền Nương mắt, nàng ngơ ngẩn mà nhìn hắn chiều nàng đi tới, đứng ở nàng trước mặt, tùng tùng mềm mại nói một câu, Huyền Nương. Liên Huyền Nương, chỉ Huyền Nương hai chữ. Phảng phất, hắn đạp tuyết mà đến, chỉ là vì kêu nàng một tiếng Huyền Nương mà đến. Đệ 165 chương. Huyền Nương. Nàng ngơ ngẩn, thường đương ra lại hô nàng một tiếng. Tô Huyền Nương như mộng mới tỉnh, nàng nhuyễn nhuyễn môi, lại là không biết lời nói từ đâu mà nói lên, lại nghe tam tỷ ở một bên hiếu kỳ nói, cô ra. Chính là có cái gì rơi xuống. Tô Huyền Nương vội nhìn về phía hắn. Thường bá phàn lắc đầu, túi đầu chiều nàng nhợt nhạt cười, nói, chính là nhất thời nhớ tới. Ngươi nhưng có muốn ăn? Ngày mai ta đến mang cho ngươi. Huynh tẩu trong nhà nếu vẫn là có điều thiếu chi vật ngươi hiện tại nhắc nhở ta một chút, ta ngày mai cùng nhau mang lại đây. Tô Huyền Nương quả thực nghĩ tới. Nàng tự hành cũng không muốn ăn chi vật, nhưng huynh tẩu trong nhà ở nàng vừa mới kiểm kê khoảnh khắc nàng phát giác trong nhà chén đũa có chút tàn khuyết không đủ. Nhưng bậc này ra sản chi vật, nàng không hảo thế chi bổ thượng, như gạo và mì lương quả, lấy tốt nhất thăm người thân là nhân tình lui tới, kéo một xe than, nàng mang theo người nhà ở nơi này cũng là phải dùng, mà quý trọng những cái đó là nàng đương muội muội Huệ phu quân lần đầu tới cửa chi lễ, tính ra không tính quá, nhưng nếu như nàng liền chén đũa đều mang lên, không khỏi có ghét bỏ tẩu tẩu không thiện đương ra chi ngại, là đổi không được. Tô Huyền Nương có nghĩ thầm đem có tốt nhất toàn cấp huynh tẩu, nhưng thế sự há là nàng tưởng đều có thể hành. Thế tục giữa kiếm ăn vẫn là vâng theo thế tục giữa những cái đó vận chuyển ngàn năm vưu bất biến đạo lý bãi. Nàng chiêu thường bá phàn lắc đầu, lại sợ không lời nào để nói ứng không được hắn nói, vội nói, không có muốn ăn, huynh tẩu trong nhà cũng không có thiếu, ngươi ngày mai hảo hảo tới liền hảo. Dứt lời nghĩ hắn còn phải đi về, lại nói, ngươi trở về thời điểm cũng muốn cẩn thận, mau mau hồi bãi. Tô Huyền Nương nói, phát hiện phong tuyết lại lớn, trở về một đường hắn sợ là muốn ai đông lạnh, nàng giơ tay kéo ra hắn trên cổ áo choàng kết. Trọng lại buộc lại một cái gắt gao. Tẩu tử gia trụ không dưới, người trong nhà phải đi về mấy cái, ta đã kiểm kê hảo, vừa lúc các ngươi cùng nhau trở về, mau chút hồi bãi, đi trở về sớm chút nghỉ ngơi. Hắn một phát lời nói, Tô Huyền Nương không biết chính mình vì sao nói nhiều lên, trong miệng nói một câu tiếp một câu tự hành ra bên ngoài phun, đều là trong lòng muốn cùng hắn nói. Ta đây ngày mai sớm chút tới. Nghe nàng khó nén quan tâm lời nói, chuyến này không giả, thường bá phản cầm nàng lạnh băng tay, một chút sợ nàng đông lạnh chứ. Đẩy nàng hướng trong đi, mau đi trong phòng ấm, ta đây liền mang theo người hồi. Tô Huyền Nương gật đầu chưa động, lại thấy nàng bất động hắn cũng không động, vội xoay người hướng trong phòng đi. Thường bá phàn nhìn nàng hướng trong đi liền xoay người, liếc mắt một cái qua đi gặp được vẫn luôn đứng ở dưới mái hiên chưa động Khổng thị, vội hành lễ cáo tử, mang theo trong viện chờ người nhà ra cửa đi. Khổng thị chờ môn quan, ở đại môn khép lại kia một khắc, nàng thấy ra cửa đi cô ra đột nhiên hồi qua thân định trụ hướng chính đường môn bên này xem ra, theo sau. Nàng thấy hắn ở ngoài cửa kia một bên, chiều bên này cười. Khổng thị quay đầu lại, thấy được cô em chồng chiều đại môn biên nhợt nhạt phúc vòng eo bất động. Nàng ở đưa tiễn nàng phu quân, được hắn một cái tươi cười. Môn bị hạ nhân khép lại đóng lại, đồng thời giấu đi ngoài cửa người thân ảnh. Khổng thị nhìn thấy vừa cùng trượng phu cáo biệt cô em chồng chiều nàng bên này xem ra, thanh thúy mà kêu nàng một tiếng, tẩu tẩu. Về phòng. Kia ở trong gió lạnh như hoa mai giống nhau kiểu diễm đứng thẳng mỹ lệ nở rộ cô em chồng cùng nàng nói. Chiều nàng dò ra tay tới. Khổng thị vội tiến lên, cầm nàng có chút lạnh băng tay, nghe nàng thật là chờ đợi nói, chờ đến ca ca một hồi tới, ta khiến cho hắn cho ta cùng tiểu chất đôi người tuyết, hắn từng ở tin chung nói với ta quá chờ hắn trở lại ta bên người, liền thay ta đôi một đống lớn lớn lên giống ta giống nhau người tuyết. Khổng thị cười. Hắn cùng ngươi như vậy nói qua. Đúng rồi, năm trước mùa đông cũng là ở tháng chạp hắn cũng ở trong viện đôi chúng ta cả nhà, phụ thân mẫu thân ngươi, chúng ta ở trong viện đôi một đống lớn, ăn tết thời điểm đều còn lợp, ca ca ngươi còn nói coi như người một nhà cùng nhau ăn tết môn bị giấu thượng. Khổng thị cười âm ở bên trong cánh cửa đám đi, tô trạch dưới mái hiên đèn lồng sáng lên nhàn nhạt quang, tuyết trắng ở nó phía trước lung tung bay tán loạn, liền như nhà này nữ chủ nhân ngóng trông lang quân trở về tâm giống nhau. Lung tung. Nhị hằng ngày bá phàn sáng sớm liền sớm tới, Khổng thị ở trong phòng mang tiểu nhi, chỉ biết hắn thô thô đã tới cùng cô em chồng nói vài câu liền đi rồi, nàng chưa kịp thấy thượng nhà chồng vị này cô ra. Chờ đến nàng trấn an thật sớm thượng có chút khóc nháo tiểu nhi ra tới, vội hỏi cô ra đi như thế nào đến như vậy cấp, có từng dùng quá đồ ăn sáng, liền thấy cô em chồng chiều nàng nhợt nhạt cười nói, hắn dùng qua, tới là cùng ta nói một tiếng hắn có chuyện đi vội, hắn muốn đi trong nhà đường bá ra đi một chuyến, qua bên kia hỏi một chút tin tức. Chính là thành Nam Thường Hàn Lâm Phủ. Thường ra trong kinh có thân thích, nhà này hai cha con đều có học vấn, toàn ở triều đình làm quan, hai cha con ở triều đình thượng còn nói được với hai câu lời nói. Khổng thị trước đây cho bọn hắn ra công tử chuẩn bị quá thượng thường phủ bái phòng lễ, biết có như vậy một hộ nhà, thả bởi vì phu thê chi gian không có gì giấu nhau, nàng đối gia nhân này rất có điểm nhận thức. Đúng là, cô ra hắn Khổng thị hỏi có chút do dự. Đương gia nói bên kia là thân nhân, nhà mình người hảo hỏi sự. Đường huynh ở phủ nha còn có mấy cái quen biết người, có lẽ là so ra kém trong nhà đại ca phương pháp, nhưng nhiều tìm vài người hỏi một chút, có lẽ có thể hỏi ra bên tin tức tới, hắn liền đi. Thường bá phàn là cùng nàng như vậy nói, Tô Huyền Nương lại cũng sáng tỏ lại là thân nhân cũng muốn tích tình, quay đầu lại cũng muốn còn Hàn Lâm phủ tình mới là, mà không phải bỏ mặc. Đối những người này tình lui tới đạo lý đối nhân xử thế nàng lại không thể chẳng quan tâm. Làm phiên cô ra. Nghe vậy, Khổng thị khẽ than thở nói. Tô Huyền Nương lắc đầu, không đi nói này đó, mà là triển mi cười nói, đồ ăn sáng đã bị hảo, chính ôn ở trong phòng bếp, tiểu chất chính là đói bụng. Nói đến tiểu nhi, Khổng thị bất đắc dĩ nói, này đều nháo một cái buổi sáng, nếu là không cho hắn ăn no lấp kín hắn kia há mồm, lại đến nháo chúng ta một cái buổi sáng, ta đây liền đi ôm hắn ra tới. Ta tùy ngài đi. Đợi cho buổi trưa, trong phòng bếp đã bắt đầu làm cơm trưa. Trong nhà tiểu công tử Tô Nhân Bằng đỡ ghế vây quanh cái bàn ở cùng nha hoàn chơi người truy ta đuổi chơi diễn. Khổng thị ở theo hoa, Tô Huyền Nương cầm một cái cùng tẩu tử giống nhau theo khung, nhìn tẩu tử châm pháp đi theo nàng học. Tô Huyền Nương không phải rất biết theo hoa, nàng từ khi ra đời tới bắt bút thời điểm muốn so lấy kim chỉ thời điểm nhiều. Nếu là ở trong nhà, Tô Huyền Nương liền đọc sách viết chữ vẽ tranh, vạn không thể tưởng được còn có theo hoa này một chuyện có thể tống cổ thời gian, chỉ là này xương ở tẩu tẩu trong nhà, một hai ngày không làm chính mình sự cũng không lắm quan trọng, nàng liền đi theo tẩu tẩu y dạng họa hồ lô theo khởi hoa tới. Thả theo cũng không phải quá kém, chỉ là tay có chút sinh, không khỏi theo chậm. Khổng thị thấy nàng ngưỡng tay, chậm đã tay làm nàng xem cái cẩn thận, chờ đến cô em chồng chiếu theo thời điểm liền phân ra thần nhìn, nhìn đến cô em chồng một trầm tư cân nhắc, liền tiến lên chỉ điểm, này đây này một cái buổi sáng ở ta theo ngươi học dưới thực mau liền đi qua. Khổng thị theo hoa chiếu cô em chồng, này tâm tư trầm xuống dưới, kia nhân chờ đợi lần chịu dày vò tâm đắc thở dốc đường sống, không đến giống một người ngốc khi như vậy thất hồn lạc phách. Thống khổ khó nhịn. Phòng bếp bên kia làm cơm, thỉnh thoảng truyền đến một chút động tĩnh, này xương Tô Huyền Nương buông kim thêu hoa, quay đầu chiều thông thu nhìn lại, ý muốn làm nha hoàn cho nàng đảo ly nước gấm tới khoảnh khắc, liền nghe đại môn bên kia truyền đến tiếng vang. Khổng thị tưởng canh giờ này gõ cửa, có lẽ là đi hỏi thăm tin tức cô ra đã trở lại, tuy là như thế nghĩ, nàng nghe động tĩnh đã đứng lên, Tô Huyền Nương cũng là đồng dạng nghĩ sợ là Thường Bá Phàn đã trở lại, nàng nghĩ đã hướng cạnh cửa đi đến, nhất đẳng nha hoàn kéo ra môn. Nàng liền mại chân vượt qua ngạch cửa, muốn đi đại môn bên cạnh nên một nên người. Băng thiên tuyết địa gió lạnh lạnh run, Thường Bá Phàn mạo kia như đao giống nhau quắt ở trên mặt gió lạnh đi ra ngoài thế nàng tìm nàng ca ca, nàng làm không được nhiều, đi cạnh cửa nên một nên người hay là nên. Nàng này xương nhặt dai mà xuống, kia xương đại môn đã bị môn mở ra, cạnh cửa đứng một đám người, cầm đầu hai người đang ở túi đầu nói chuyện, nghe được môn bị kéo ra, nói chuyện hai người ngẩng đầu lên tới. Tô Huyền Nương thấy được một chương quen thuộc cùng một chương xa lạ lại có điểm quen thuộc hai khuôn mặt. Người trước là nàng trượng phu, người sau. Trong giây lát, đông tuyết bên trong, Tô Huyền Nương lệ nóng doanh trọng, cạnh cửa Tô cư phủ nhìn kia ở trắng tinh một mảnh tuyết giữa duyên dáng yêu kiểu tiểu nương tử, nhìn như đậu đại giống nhau nước mắt từ nàng hốc mắt tràn mi mà ra, trước đây còn cười nam nhân trong cổ họng nghẹn nào, mà ngay cả một tiếng muội muội cũng tệ không ra. Tô cư phủ bước nhanh chiều người đi tới. Một mảnh phong tuyết giữa, mang theo một thân mệnh ý thon gầy nam tử dùng sức mà ôm lấy kia đứng ở tuyết địa thượng không tiếng động khóc thút thít tiểu nương tử, về sau khóc nuốt ra tiếng, muội muội, muội muội, ta tiểu muội muội. Tô Huyền nương dương miệng, trong khoảng thời gian ngắn nàng đã khóc đến vô pháp tự ức, ở huynh trưởng kêu to dưới nàng nửa ngày mới hô lên một câu thanh âm tới, ca ca. Tô Huyền nương nước mắt rơi như mưa, ở trong lòng không ngừng kêu ca ca, kêu cái này ở phụ thân sau khi chết làm cho nàng phụ thân lại làm cho nàng ca ca yêu quý bảo hộ nàng huynh trưởng. Nàng cả đời toàn sống ở bọn họ tế hộ dưới, lại chưa từng đã cho bọn họ bất luận cái gì, còn từ bọn họ một đám lo lắng nàng đến chết. Là nàng không nên. Là nàng sai rồi. Ai, là ca ca, là đại ca đã trở lại một tiếng ca ca, giống như Đỗ Quyên khắp huyết bi thiết, Tô cư phủ bị nàng kêu đến ngực tê dần, nhất thời thế nhưng hoang mang rối loạn như lên, mùi răn cũng chua xót không thôi, hắn túi đầu nhìn đầy mặt nước mắt tiểu muội muội, chua xót nói, Huyền nương, ngươi cũng đã trở lại, hồi ca ca nơi này tới. Một nhà lưỡng địa đã mau 10 năm hơn tái, hắn giờ ôm qua muội muội trở lại hắn bên người khi đã làm người phụ. Trời xanh dữ dội tàn khốc, cũng không làm người viên mãn, làm ở kinh hắn này 10 năm hơn cũng không dám nhớ nhà, không dám mềm yếu. Công tử lúc này, Khổng thị lảo đảo tiếng bước chân truyền đến, nàng thanh âm phát run, Tô cư phủ một quay đầu liền thấy được thê tử thất tha thất thểu chiều hắn chạy tới vội vàng thân ảnh, liền dưới chân cũng không rảnh lo xem, vội buông muội muội vội vàng chiều thê tử chạy tới. Hân nhi, chậm một chút. Tô cư phủ cấp đều, hắn dưới chân đã mang theo bông tuyết, đoạt ở Khổng thị ngã xuống phía trước ngã xuống nàng dưới thân. Khổng thị nện ở nàng kia vừa lúc té ngã ở thềm đá thượng trượng phu trên người. Mới ngã xuống, Tô cư phủ lại bị tạp đến hổ bối tê dần, liệt nha ngồi dậy chiều cuống quýt từ trên người hắn đứng dậy thê tử cười nói, Hân nhi, ngươi định là ở ta không ở nhà đã nhiều ngày gạt ta mang theo con ta thịt cá không ít, xin hỏi phu nhân, tệ nhân gia chung nhưng còn có lương thực dư. Khổng thị khóc lóc bật cười. Nhất thời lại đảo trở về trên người hắn, đấm đánh hắn không thôi, ngươi này hôn trướng, ngươi này hôn trướng. Ai nha, sát phu, vi phu muốn chết. Tô cư phủ đảo hồi tuyết địa, vây quanh ở trong ngực khóc cười thê tử, nghiêng đầu chiều muội muội phương hướng nhìn lại. Kia một bên, muội muội bị kia nam nhân dùng áo choàng bọc, liền bóng dáng đều vọng không đến, chỉ có thể nhìn đến nàng kia không bị áo choàng tàng trụ váy chân. Hắn vừa nhìn đi, kia nam nhân chiều hắn nhìn lại đây, Tô cư phủ giơ lên hắn gặp người liền khởi giả cười. Liền thấy cái kia hắn hẳn là kêu muội phu nam nhân cũng chiều hắn cười lại đây. Hai người sôi nổi nhìn nhau cười. Tô cư phủ nằm ở trên nền tuyết, thầm nghĩ người này nhìn so tin trung xảo trá quá nhiều, vạn không có tin trung ôn lương cung khiêm nhân đức, ta ứng tin tưởng ta trực giác không cần quá thích hắn, hắn cưới đi rồi ta muội muội, còn không cho ta xem nàng. Đệ 166 chương. Đợi cho Tô cư phủ đứng dậy, tuy Khổng thị về phòng thay quần áo, Tô Huyền nương hồng con mắt hướng bọn họ đi xương phòng bên kia không ngừng xem. Biểu tình rất là không muốn xa rời. Thường bá phản nhìn nàng một hồi lâu nàng cũng không phát hiện, trong lòng có chút hụt hẫng nói, đại ca vừa mới trở về, cùng đại tẩu có lẽ là muốn nói mấy câu, chúng ta đi trong phòng chờ. Tô Huyền nương lúc này mới quay đầu lại, nàng tâm loạn như ma, một mảnh loạn chung lại nghĩ đợi chút không biết muốn cùng ca ca nói cái gì đó mới hảo. Sau đó vừa chuyển đầu, nghe được khách đường trung tiểu chất gọi người thanh âm, lập tức không rảnh lo nghĩ nhiều, liền mau mau hướng nhà chính bước vào. Trên đường nàng liền liếc mắt một cái cũng chưa nhìn phía nhà mình đương ra. Thường bá phản đi theo nàng phía sau nửa bước, liền sợ nàng ngã, chờ đến thấy nàng vào cửa không lưng dắt kia trong miệng kêu cha mẹ tiểu nhi, chỉ thấy nàng trường ngự trước đã cười, cùng tiểu nhi khinh thanh tế ngự nói, là nhân bằng cha đã trở lại, đang ở trong phòng thay quần áo đâu, đổi hảo liền tới đây ôm nhân bằng. Tô nhân bằng mở to trong vắt xích lượng đôi mắt, là nhân bằng cha đã trở lại. Là nhân bằng cha đã trở lại. Tô Huyền nương ngồi xổm xuống. Nghiêm túc cùng chất nhi nói, hắn mang về đường. Tô nhân bằng hai chỉ tiểu béo tay một phách, khuôn mặt nhỏ thượng có cùng với cô giống nhau như lúc nghiêm túc biểu tình. Dường như không có, Tô Huyền nương quay đầu hướng lên trên xem, Tô nhân bằng học cô cũng là ngẩng đầu, chiều hắn dượng nhìn lại. Thường bá phản thấy một lớn một nhỏ một người ngồi xổm một người lập, trên mặt có không có sai biệt muốn hỏi hắn nghi hoặc, hắn kia như bách luyện cương tâm tức khắc bị biến thành nhiều chỉ nhu. Hắn trương tay một tay liền đem tiểu béo đôn bế lên. Một tay kia đem chính mình thê tử kéo lên, chiều hai trương đồng dạng có chút mờ mịt mặt ôn thanh nói, nhân bằng muốn ăn cái gì đường? Hạt mẹ đường. Tô nhân bằng hút lưu một chút nước miếng, cất cao giọng nói. Hạt mẹ đường. Tô Huyền nương xem tiểu chất như thế đáp, chờ trượng phu đôi mắt ngay sau đó nhìn đến nàng chỗ, nàng cũng như thế như vậy trở về. Tiểu chất thích ăn, nàng nhưng nếm thử, huynh trưởng mua, nói vậy không kém. Thường bá phản chỉ là thói quen liếc nhìn nàng một cái. Chỉ cần nàng tại bên người. hắn đôi mắt liền sẽ mang theo nàng một chút, không tưởng liếc mắt một cái xem qua đi, thê tử cũng thành thảo đường. Mà nàng đôi mắt liền cùng nàng tiểu chất giống nhau sáng ngời sạch sẽ. Thường Bá Phàn tâm nhu thành một hồ xuân thủy, hắn ôm cháu trai vợ, tay nắm nàng hướng ghế dựa đi, khỏe miệng mang theo cười, nói, hảo, này liền làm người đi lấy hạt mẹ đường lại đây. Chờ đến Tô Cư Phủ thay đổi thân xiêm y gì cùng thê tử nói mấy câu ra tới, liền thấy hắn muội muội cùng nhi tử mắt trông mong nhìn cái kia muội phu trong tay giấy dầu bao, con của hắn còn rỗi tiểu béo tay, hút lưu nước miếng, nhìn người mắt liền cùng nhìn thân cha giống nhau thân. Đây là Tô Cư Phủ vội vàng ra tiếng. Hắn này vừa ra thanh, kia nhìn cái kia muội phu hai đôi mắt chiều hắn nhìn lại đây, sau đó, chỉ thấy hắn béo nhi tử thân thể uốn éo, vịt con giống nhau chiều hắn đặng đặng đặng nào tới, trong miệng vui sướng mà kêu, cha, cha, nhân bằng cha. Quả nhiên hắn mới là thân cha, so xa lạ nam nhân cường không biết bao nhiêu. Tô Cư Phủ trong lòng một khoan, thầm nghĩ nhi tử quả nhiên là thân nhi tử, như thế đồng thời, liền thấy hắn muội muội đi theo con hắn phía sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo tới. Thả nàng này xương biểu tình gian có chút do dự, Tô Cư Phủ tưởng khoan nàng tâm, vội dơ lên tươi cười sâu chi chân thành tha thiết, liền liền hắn bên miệng kia không rõ ràng má lún đồng tiền đều bị mang theo ra tới. Ca ca vẫn là cùng kiếp trước giống nhau thích nàng, nhìn nàng trong mắt có rõ ràng vui mừng, huynh trưởng thích che giấu qua Tô Huyền nương kiếp đảm, nàng đi theo tiểu chất phía sau đứng ở huynh trưởng trước mặt, nhịn không được tâm vui mừng e lệ mà kêu một tiếng huynh trưởng. Tô Cư Phủ giờ khắc này quả thực liền cùng quăng vào vại mật giống nhau thoải mái vui vẻ, hắn thật sự khó nén đắc ý, chiều cái kia muội phu đầu đi một cái hắn mới là bị chúng tinh cùng nguyệt người kia ánh mắt, ngay sau đó hắn bế lên nhi tử, mặt mày hớn hở cùng muội muội nói, huyền nương tưởng ca ca, lo lắng ca ca. Khổng thị theo ở phía sau nhìn cách đó không xa đứng lên cô ra trên mặt gương mặt tươi cười dần dần cương ngưng, đạm đi, lại nghe này phu nói minh dễ nghe, ở nàng cái này gối đầu người lỗ thai nghe kỳ thật có chút khiêu khích nói. Nàng ở trong lòng chiều trượng phu trắng liếc mắt một cái, trên mặt lại là không hiện, nàng lặng lẽ đi đến hắn bên người nâng lên tay, không giấu vết hung hăng khắp hắn eo bụng sườn một cái. Mới vừa ở trong phòng, nàng vừa nói bãi muội muội vào kinh đối trong nhà hỗ trợ cùng đối nàng săn sóc, nàng trượng phu liền cười đến cái ngốc tử, Khổng thị còn tưởng rằng kế tiếp lại muốn nghe trượng phu trong miệng những cái đó đối muội muội khen lại khen lời lẽ tầm thường, nhưng không ngờ ở trượng phu lần này không khen người, ngược lại chua tới một câu. Kỳ thật cái kia thường ra tiểu tử không xứng với ta muội muội. Khổng thị biết hắn cùng cô ra sớm thông tín đã lâu, ở xác định muội muội phải gả người này sau, hắn còn đi tin lấy lại đây giả thân phận dạy hắn muội phu như thế nào tự mình cố gắng chi đạo. Lẽ ra này cậu quan hệ đã sớm không tồi, thông mấy năm tin quan hệ cũng vững chắc, này xương nghe hắn dùng như thế khẩu khí chua nói nhà mình muội phu, Khổng thị lúc ấy liền có chút buồn cười, vừa ra tới thấy hắn còn âm thầm đắc ý thượng, nàng đều phải bị hắn khí cười. T. Tô công tử phu nhân này xương trên tay là hạ đại lực khí, Tô Cư Phủ thình lình bị một cái đánh lén, quay đầu liền chiều đau đớn kia một bên chuyển đi, liền thấy nhà hắn cọp mẹ phu nhân chiều hắn lộ ra một cái cười ngọt ngào. Đây là một cái hắn tốt nhất nghe lời một chút tươi cười. Tô công tử tức khắc không có cho chính mình thảo một cái công đạo tâm, chiều nương tử lộ một cái lấy lòng tươi cười, quay đầu liền làm cho nàng xem, chiều cái kia muội phu giả cười nói, hai ngày này vất vả ngươi. Ta nghe các ngươi tẩu tử nói hai ngày này người không thiếu giúp chúng ta chạy chân, cấp trong nhà hỗ trợ. Thường Bá Phàn đạm đạm cười, chiều hắn chắp tay, đại ca khách khí. Hắn chiều kia mắt trông mong nhìn này ca ca không bỏ khờ thê kêu một tiếng, Huyền Nương, lại đây, làm đại ca lại đây ngồi. Tô Huyền Nương vội tránh ra lộ. Thường Bá Phàn xem nàng chỉ tránh ra lộ, còn tưởng đi theo nàng ca ca mông một đạo lại đây, kia thần thái, liền cùng nàng phụ thân tới nàng đi theo nàng phụ thân sau lưng bám lấy không bỏ giống nhau như lúc. Thường đương ra nhất thời cũng là khó thở phản cười, chiều ngốc thê mỉm cười đi thêm thúc giục, Huyền Nương, lại đây ta bên này. Đây là huynh trưởng, không phải phụ thân, Thường Bá Phản không nghĩ giống ở quê quán giống nhau tùy ý nàng bám lấy thân nhân không bỏ. Thường đương ra liền hô hai tiếng, tâm thần buồn ở huynh trưởng trên người Tô Huyền Nương nhưng xem như nhìn về phía hắn, quay đầu lại vừa thấy liền thấy trượng phu cười đến dị thường ôn hòa, liền đôi mắt đều hơi hơi mà cong lên, như vậy thường đương ra dị thường anh tuấn, cũng dị thường lệnh nàng tim đập nhanh. Này xem đến Tô Huyền Nương ngực phát phát kinh hoàng, liền liền tưởng cũng không tưởng, hai chân đã là tự hành chiều hắn phương hướng đi qua. Thường Bá Phàn. Hắn cong đôi mắt nhìn nàng không bỏ, Tô Huyền Nương đi đến trước mặt hắn tâm liền nhảy đến càng nhanh, chờ đứng ở trước mặt hắn thời điểm tâm đều củ thành một đoàn, không cấm vươn tay bắt được ống tay áo của hắn một góc, nho nhỏ mà kêu hắn một tiếng. Cuối cùng là đi tới hắn bên người, trong ánh mắt cũng có hắn, trong tay còn gắt gao nắm hắn ống tay áo, nhưng cái đó không vui bất mãn cũng có thể làm lơ. Thường Bá Phàn đối nàng không tức giận được, cũng không nghĩ cùng nàng sinh khí, ở nàng sau khi trở về, ngẩng đầu lên chiều trong tay ôm tiểu nhi đã đi tới đại cứu ca mỉm cười nhìn lại. Tô cư phủ cũng đầy mặt cười. Thường muội phu. Tô công tử tươi cười thân thiết. Đại ca. Thường đương gia hơi hơi triển cười. Chúng ta uống hai ly. Đại ca thỉnh. Tới tới tới, mau ngồi, Uyển nương, ngươi ngồi ca ca bên người tới, chúng ta hai anh em đã lâu không thấy, ca ca trong lòng có rất nhiều lời nói muốn cùng ngươi nói. Uyển nương, đại ca vừa trở về, đại tẩu này tâm mới vừa bông, sợ là có chút mệt, ngươi khả năng đi thay ta cùng đại ca phân phó từng cái người làm mấy cái đồ nhắm rượu. Chúng ta không phải mang theo chút quê nhà thịt khô rau khô, làm mấy cái cấp đại ca nếm thử bãi. Thường đương gia cũng quay đầu, chiều Tô công tử muội muội ôn thanh nói. Tô Huyền Nương là rất tưởng ngồi ở ca ca bên người nghe hắn nói chuyện, nhưng giúp huynh tẩu vội tâm chiếm cứ thượng phòng, đặc biệt nghe Thường bá phản nói quê nhà đồ ăn, nàng càng là tưởng lãnh thông thu minh hạ làm một bản trong nhà thường ăn đồ ăn làm huynh trưởng cũng nếm thử trong nhà hương vị. Nàng vừa nghe Thường bá phản nói xong liền gật đầu, ta đây liền đi. Nói liền chiều Tô cư phủ nhợt nhạt một phút, rụt rè cười, ca ca ta đi. Dứt lời, nàng liền đi hướng chiều nàng đi tới trường tẩu, cùng mang theo nàng ra cửa trường tẩu ra cửa đi. Tô cư phủ ôm nhi tử, nhìn nương tử đi rồi, muội muội đi rồi, trừng mắt môn dương mắt nhìn sau một lúc lâu, quay đầu liền chiều kia ở trong mắt hắn treo đầy mặt giả dối tươi cười muội phu nói, ngươi ở nhà ngươi cũng là như vậy sai xử ta muội muội. Hắn trong lòng không mau, theo một câu ngay lập tức liền che kín toàn bộ nhà ở. Tô gia hạ nhân, Thường gia hạ nhân, tức khắc bị Tô công tử lời này sợ tới mức hai mặt nhìn nhau, lại nhanh chóng cúi đầu, mỗi người trộm hướng cạnh cửa bay nhanh dịch đi, chỉ nghĩ mau mau ra cửa. Rời xa công tử các chủ nhân ở nơi thị phi này. Thường bá phàn nhịn một chút, phương đạm cười trả lời, thường ra trên dưới, liền cũng ta ở bên trong, toàn nghe chủ mẫu. Hừ Tô cư phủ lập tức liền hừ cười một tiếng, nói được dễ nghe. Này xương Tô nhân bằng đã gặp qua phụ thân hắn, cũng được hắn ôm, thấy phụ thân cùng cô ra nói chuyện, nhìn đều thật cao hứng bộ dáng, nhân bằng cũng cao hứng, mở ra tay nhỏ chiều cô ra hân hoan kêu một câu, dựa. Thường bá phàn nhìn phụ thân hắn liếc mắt một cái. Thấy hắn vị này cứu ra không có phản đối chi ý, liền đem tiểu nhi ôm lấy. Tô nhân bằng muốn ăn đường, lúc này trong lòng cùng hắn đặc biệt thân cận, một bị ôm qua đi liền ôm người cổ vô cùng cao hứng nói, dượng, ăn đường, cô ăn, ta ăn. Thường bá phàn ôm người ngồi xuống, tại đây trước đường trong bao cho hắn nhặt một viên hạt mẹ đường ra tới. Tô cư phủ nhìn bọn họ, cũng ngồi xuống, dối tay cầm lấy ấm trà cấp hai người châm trà, nói, thiếu cho hắn ăn chút đường, tiểu hài tử ăn nhiều đường dễ dàng hư nha. Chờ các ngươi chính mình có hải tử sẽ biết. Chúng ta đầu thứ lại đây liền cấp điểm, lần sau liền không được, nghe đại tẩu cùng ngài. Thường bá phản chiếu cô trên đùi vặn vẹo mông nhỏ ăn đường tiểu chất, trong miệng trả lời. Tô cư phủ quét hắn liếc mắt một cái, chờ trà khen ngược, đem thường bá phản kia ly thả qua đi, nói, ta đợi chút còn muốn đi nha môn, án tử còn không có kết, ta còn có chút muốn nói với đại nhân nói, buổi tối liền không ở nhà dùng nữa, ân. Tô cư phủ nói trầm ngâm một chút, sau một lúc lâu phương nói tiếp. Như vậy đi, muội muội đêm nay vẫn là ở nhà ta tạm thời nghỉ ngơi, ngươi theo ta đi nha môn. Chúng ta kia có cái nghỉ càng nhà ở, là đại nhân cầm mấy gian nhà ở cho chúng ta này đó ở phủ nha tới tới lui lui tiểu lại nghỉ tạm đặt chân. Đêm nay đại nhân có lẽ là muốn gặp không ít người, ta mang ngươi đi vào, cho ngươi giới thiệu vài người, ta không ở thời điểm ngươi liền thành thật ngồi, có người tìm ngươi nói chuyện ngươi liền nói là ta muội phu chính là, đến nôi đến lúc đó như thế nào nói chuyện, không cần ta giáo bãi. Đây là phải cho hắn người giới thiệu, thường bá phản tuyệt không có không nghĩ chi ý, nhưng vẫn là mở miệng nói, cái này thời cơ, ngài cùng các vị đại nhân mới trở về, sợ là không thích hợp bãi. Ta liền không đi. Hắn lại nói, hắn buổi sáng vẫn luôn ở ứng thiên phủ chờ tin tức, này đây cứu huynh trở về thời điểm, hắn không bao lâu liền nhìn đến vị này cứu huynh, cùng vị này vốn dĩ liền tính toán trở về cứu huynh cùng nhau đã trở lại. Nay thật sự là đuổi một cái xảo, kỳ thật hắn cũng chưa ra cái gì lực. Cũng chính là xuyên thấu qua hiếu xương đường huynh nhận thức ứng thiên phủ người, có cái hỏi thăm tin tức con đường mà thôi. Nói đến hắn tận lực làm này đó không phải vì lấy lòng cứu huynh, vì lấy lòng nguyện nương làm nàng nhiều bưng một ít tâm thiếu chút lo lắng mới vừa rồi là hắn ý đồ. Hắn tưởng đem nàng tâm che thuộc che nhiệt, hôm nay chỉ lánh một chút, chạy cái mấy tranh thật là tính không được cái gì, nàng có thể biết được hắn hảo, đem này đó xem ở trong mắt đem hắn ghi tạc trong lòng liền hảo. Thường bá phản không có hướng cứu huynh xun xoe ý tứ. Cũng liền không có thảo công tâm, toại đại cứu ca này phải cho hắn lót đường đề nghị vừa ra tới, hắn là có một ít tâm động, nhưng hơi dừng lại hắn liền cự tuyệt. Hắn tưởng đối Uyển Nương đơn thuần hảo điểm, dùng này đi đổi nàng toàn tâm toàn ý. Đệ 167 chương. Nghe vậy, Tô cư phủ cười cười, trầm ngâm một lát sau nói, lần này tập hung mang ra một ít khác sự tới, buổi tối khẳng định muốn loạn, ta mang ngươi qua đi, cũng là chờ ta đi gặp đại nhân ngươi ở bên ngoài có thể giúp ta nghe điểm sự. Nghỉ càng chỗ tùy tùng vào không được, ngươi theo ta qua đi, ta liền nói là người nhà không yên tâm, làm ngươi bồi ta đi một chuyến, cũng có cái danh mục. Nói, hắn từ giấy trong bao vê một khối hạt mẹ đường, phóng tới tiểu nhi bên miệng đậu hắn, biên đậu biên nói, ngươi đi ta cũng yên tâm, đến nơi khác, ta cũng mặc kệ ngươi. Có thể nhận thức vài người, có thể đáp đến cái gì tuyến, liền xem thường bá phản chính mình năng lực. Tô cư phủ không sợ hắn này muội phu mượn hắn tên tuổi khởi thế, từ hắn tới nói, hắn chỉ một cái muội muội, hôm nay đến dưới, hắn nhất nên thiên kinh địa nghĩa giúp đỡ người cũng liền nàng một người mà thôi. Hảo! Nghe cứu huynh như thế vừa nói, thường bá phản lập tức đồng ý. Tô cư phủ xem hắn nên được mau, mới vừa rồi đạm đi xuống trên mặt nổi lên ti cười.